Tìm được bọn họ, Quân Viêm cùng Tô Cẩm Tích tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Từ trước đã có thể sử dụng thập phương la bàn, muốn tìm được bọn họ không là vấn đề. Tả Hoàn Tu chậm rãi thở ra một hơi, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền nhanh lên đi tìm bọn họ đi. Thân phụng nhất tộc người cùng Thương Nô đều được đến mảnh nhỏ, trong chốc lát khẳng định sẽ có một hồi chiến đấu, chúng ta đến chạy nhanh rời đi Thiên Nam Sơn. Nghe vậy, từ trước hơi hơi gật đầu, bắt đầu dùng thập phương la bàn tìm kiếm những người khác. Quân Tịnh Huân cùng Quân Tịnh Lô hai người thực mau liền lại đụng phải cùng nhau. Quân Tịnh Huân phía trước thấy Quân Lâm Viêm che ở từ trước người đều sắp hụ chết, may mắn cuối cùng Quân Lâm Viêm không có chuyện, bằng không hắn khẳng định lấy chết tạ tội. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được điện hạ, người đi theo ta bên người không cần chạy loạn. Ở tiên cung thời điểm, nếu không phải Quân Tịnh Huân vẫn luôn che chở hắn, Quân Tịnh Lô đã sớm đã chết. Sắc mặt trắng bệnh Quân Tịnh Lô gật gật đầu, phía trước trải qua những cái đó sự tình làm hắn đến bây giờ còn không có hoãn lại đây. Kiến thức qua những cái đó tiên nhân chi gian chiến đấu, hắn cảm thấy quân gia những cái đó tiên nhân chiến đấu đều chỉ dám bất quá là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Nhìn cho mày Quân Tịnh Huân, Quân Tịnh Lô dùng sức nắm chặt nắm tay, lần này trở về, hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện, Quân Tịnh Lô hạ quyết tâm. Quân Tịnh Huân còn không biết Quân Tịnh Lô ý tưởng, hắn chạy nhanh liên hệ lửa cháy người tìm kiếm Quân Lâm Viêm. Bên kia, Tử Tô ở biết rõ ràng chính mình ở nơi nào lúc sau liền dùng Hồng Thiên các độc đáo liên hệ phương thức, thông chi mặt khác đệ tử hành động. Tử Tô ở an bài hảo hết thể lúc sau, hắn liền đi tìm Tử Trước. Thức mau, Tử Tô liền thấy được Tử Trước cùng Tả Hoàn Tu, ba người nói mấy câu, liền tiếp tục đi tìm Quân Lẫm Viêm hai người. Quân Lẫm Viêm mang theo Tô Cẩm Tích căn bản là đi không mau, hắn còn phải cẩn thận né tránh không gian cái khe, càng là bước đi duy gian. Kết quả bọn họ còn chưa đi rất xa liền đụng phải một cái địch nhân. Kim Sĩ Tiên Quân nhìn trước mắt chật vật bất kham đầy người vết máu hai người, càn rỡ đến cười cười, nói, không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày này, Ninh Sa gia hỏa kia là cùng các ngươi đi rồi đi. Chỉ cần các ngươi nói cho bổn tiên quân Ninh Sa rơi xuống, bổn tiên quân liền buông tha các ngươi. Lời này đương nhiên là giả, hắn nhất định sẽ không bỏ qua này hai người. Quân Lâm Viêm thân bị trọng thương, Tô Cẩm Tích lại là thần trí không rõ, bọn họ hai cái đối thượng thực lực hoàn hảo không tổn hao gì Kim Sĩ Tiên Quân phải thua không thể nghi ngờ. Con ngươi trầm trầm, Quân Lâm Viêm nói, ta không biết Ninh Sa rơi xuống. Hắn biết Kim Sĩ Tiên Quân sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên hắn hiện tại đang ở tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Kim Sĩ Tiên Quân biểu tình tức khắc trầm xuống dưới, ánh mắt tối tăm nói, bổn Tiên Quân rõ ràng nhìn đến Ninh Sa cùng các ngươi đi rồi, ngươi đừng nghĩ lừa bổn Tiên Quân. Vẫn là nói ngươi muốn cho bổn tiên quân giết nàng. Nói, hắn ánh mắt liền dừng ở Tô Cẩm Tích trên người, hắn có thể nhìn ra tới, tên này nam tử vẫn luôn che chở tên này nữ tử, hắn uy hiếp chính là tên này nữ tử. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 434 Kim Cánh Chi Tử. Từ phát hiện bọn họ thời điểm, Kim Sĩ Tiên Quân liền ý thức được đây là hắn cơ hội, này hai người trên người hơi thở mỏng manh, lúc này căn bản là không phải đối thủ của hắn. Bất luận hắn muốn làm cái gì, bọn họ đều phản kháng không được. Hiện tại hắn muốn bắt được luân hồi kính đã không có khả năng, nhưng hắn trong lòng có một cổ hầm hực chi khí, nếu không giết Ninh Sa, hắn cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt, bất luận trả giá cái gì đại giới, hắn đều phải giết Ninh Sa. Quân Lâm Viêm hiện tại nhất không muốn nghe được chính là người khác dùng Tô Cẩm Tích tới uy hiếp hắn, hai mắt đỏ đậm nhìn Kim Sĩ Tiên Quân, Quân Lâm Viêm nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tìm chết. Tô Cẩm Tích là hắn nghịch lân, mưu toan động cần thiết chết. Kim Sĩ Tiên Quân bị hắn ánh mắt dọa sợ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy đáng sợ ánh mắt, căn bản là không giống như là tiên nhân, ngược lại như là mất đi lý trí, chỉ biết vâng theo bản tính tiên thú. Từ cặp mắt kia, hắn có thể nhìn đến người này điên cuồng, bất luận cái gì dám đối với tên kia nữ tử động thủ người, đều sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống. Rõ ràng chính mình hiện tại thực lực so với hắn cường rất nhiều. Nhưng Kim Sĩ Tiên Quân chính là cảm thấy sợ hãi, ngay cả ánh mắt cũng không dám dừng ở nàng kia trên người, khí thế tức khắc liền yếu đi ba phần. Bổn Tiên Quân chỉ muốn biết Ninh Sa rơi xuống, ngươi đem hắn tung tích nói cho bổn Tiên Quân lập tức liền rời đi, ngươi nếu không tin được bổn Tiên Quân có thể thề. Kim Sĩ Tiên Quân vốn đang muốn giết Quân Lâm Viêm hai người, chỉ là nhìn Quân Lâm Viêm cặp mắt kia, hắn liền đem cái này ý tưởng đánh mất. Hắn muốn giết chỉ là Ninh Sa. Không cần phải nhiều sinh sự đoan, huống chi hắn tổng cảm thấy cùng hắn động thủ quá nguy hiểm, vạn nhất chính mình đã chết, Ninh Viễn Tiên Quân không thể giết hiểu rõ. Ninh Viễn Tiên Quân liền ở Tô Cẩm Tích trong không gian, Quân Lâm Viêm liền tính là tưởng nói cho hắn, cũng không có khả năng nói ra, muốn cho trong không gian người chết đi, duy nhất biện pháp chính là giết chết Tô Cẩm Tích. Quân Lâm Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Kim Sĩ Tiên Quân, lạnh giọng nói, ta không biết. Hiện tại xem ra, hắn chỉ có thể động thủ. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kim Sĩ Tiên Quân cũng nổi giận, hắn khi nào tốt như vậy ngôn hảo ngữ cùng người thương lượng quá, người này còn không biết tốt xấu, thế nhưng muốn lừa bịp hắn, thật cho rằng hắn là dễ khi dễ sao. Không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem, hắn liền không biết hắn lợi hại. Cảm giác được từ Kim Sĩ Tiên Quân trên người phát ra sát khí, Quân Lâm Viêm lập tức cảnh giác lên, Huyên Tội Kiếm bay ra hộ ở Tô Cẩm Tích bên người, hắn thế nào đều không sao cả, nhưng là Tô Cẩm Tích không thể xảy ra chuyện. Kim Sĩ Tiên Quân lập tức cùng Quân Lâm Viêm đánh lên, có Huyên Tội Kiếm ở Tô Cẩm Tích bên cạnh che chở, Kim Sĩ Tiên Quân không dám động nàng. Mà Quân Lâm Viêm hiện tại trên người tiên nguyên lực gần như tiêu hao hầu như không còn, căn bản là không có cách nào đối phó Kim Sĩ Tiên Quân. U hồn sợ hãi kiếm khí, nhưng hắn lúc này một đạo kiếm khí đều phát không ra, chỉ có thể tránh né Kim Sĩ Tiên Quân công kích, kéo dài thời gian, hy vọng nhanh lên có người đi tìm tới. Quân Lâm Viêm tốc độ thực mau, Kim Sĩ Tiên Quân luôn là đánh không hắn, trong lòng lửa giận càng thêm tràn đầy, hận không thể lập tức liền đem Quân Lâm Viêm bắt lấy, đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng lúc này hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Suy nghĩ trong chốc lát, Kim Sĩ Tiên Quân ánh mắt sáng lên. Vốn là công kích Quân Lâm Viêm, hắn lại đột nhiên xoay cái cong, sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Quân Lâm Viêm cũng là hoảng loạn, thế nhưng đã quên có Huyên Tội Kiếm ở, Kim Sĩ Tiên Quân không dám đem Tô Cẩm Tích thế nào, trực tiếp liền đuổi theo qua đi, kết quả bị đột nhiên xoay người Kim Sĩ Tiên Quân đánh vội vạn. Một trường này Kim Sĩ Tiên Quân dùng toàn lực, Quân Lâm Viêm trực tiếp bị giờ đồ trên mặt đất, hắn thương thật sự là quá nặng, bị giờ đồ lúc sau thế nhưng khởi không tới. Nhìn Quân Lâm Viêm ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm hắn, Kim Sĩ Tiên Quân liền tưởng đem hắn đôi mắt đào ra, cặp mắt kia thật là đáng sợ, làm hắn trong lòng đều đánh sợ. Chết đã đến nơi, ngươi còn dám dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, quả thật là không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi như vậy không quý trọng chính mình mạng nhỏ, ta đây liền lấy đi rồi, bất quá ngươi này đôi mắt ta nhìn thật sự là trướng mắt, không bằng trước hủy diệt. Đắc ý rào rạt Kim Sĩ Tiên Quân nói xong, liền rôi tay tham hướng về phía Quân Lâm Viêm hai mắt. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kim Sĩ Tiên Quân bụng đột nhiên xuất hiện một cái mũi kiếm, một trận bỏng cháy đau đớn lập tức lan tràn đến hắn toàn thân. Kim Sĩ Tiên Quân vẻ mặt không thể tin tưởng xoay người, liền nhìn đến phía trước tên kia biểu tình dị thường nữ tử mặt vô biểu tình nắm một phen tiên kiếm, kia tiên kiếm giờ phút này đã xuyên thấu thân thể hắn. Trình Trang một mảnh hư không con ngươi bình tĩnh nhìn Kim Sĩ Tiên Quân. Lại tựa hồ lại như là xuyên qua hắn, nhìn hắn phía sau nơi xa, Tô Cẩm Tích há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói, chết đi. Nói xong, tiên kiếm thượng lại đột nhiên toát ra một trận ngọn lửa. Kia màu đỏ đậm ngọn lửa như là hỏa xà giống nhau, quấn quanh ở Kim Sĩ Tiên Quân thân thể thượng, cắn nuốt hắn mỗi một tấc làn da. Kêu thảm thiết liên tục Kim Sĩ Tiên Quân liền tại đây từ kiếm khí tạo thành trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Tô Cẩm Tích buộc chặt ngón tay, vuốt ve mặc viêm kiếm thượng hoa văn. Trầm mặc không nói nhìn phương xa. Quân Lâm Viêm thấy Tô Cẩm Tích đã khôi phục ý thức, trên mặt hiện lên một kinh hỉ biểu tình, dùng hết sở hữu sức lực đứng lên. Quân Lâm Viêm hỏi, Cẩm Tích, ngươi không có việc gì đi. Hắn thanh âm thực nhẹ, thật giống như một khi lớn tiếng nói chuyện, Tô Cẩm Tích liền sẽ biến mất không thấy giống nhau. Tô Cẩm Tích quay đầu đi, nhìn biểu tình lo lắng Quân Lâm Viêm, vẫn cường cười nói, ta không có việc gì, phía trước làm ngươi lo lắng. Hiện tại chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này không an toàn. Quân Lâm Viêm cũng nhìn không ra tới Tô Cẩm Tích có phải hay không khôi phục bình thường. Hắn còn nhớ rõ năm đó Linh Mục Tôn giả chết đi thời điểm. Tô Cẩm Tích lúc ấy cũng là khóc thiếu chút nữa chết qua đi. Lúc sau dùng thời gian rất lâu, nàng mới khôi phục bình thường. Nhưng có một số việc không nói, cũng không đại biểu Tô Cẩm Tích quên mất. Tương phản, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này, vô pháp quên mất. Chỉ là đè ở đấy lòng không ngoài lộ mà thôi. Từ kia lúc sau, Quân Lâm Viêm cũng không dám nữa nhắc tới việc này, sợ một không cẩn thận liền gợi lên Tô Cẩm Tích trong lòng cực kỳ bi ai. Mà lúc này đây, Quân Lâm Viêm cảm thấy Tô Cẩm Tích tựa hồ so với kia khi còn phải thương tâm, hắn có thể cảm giác được, Tô Cẩm Tích là thật sự muốn theo luân hồi kính mà đi, nàng trong lòng sinh ra chết ý, giống như là một viên loại ở nàng trái tim hẳn giống, không biết khi nào liền sẽ nảy mầm. dùng sức cầm nắm tay, Quân Lâm Viêm nói, Cẩm Tích, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hắn nếu cứu ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể sống sót. Quân Lâm Viêm không tốt ngôn ngữ, cho nên hắn căn bản là không biết như thế nào an ủi Tô Cẩm Tích, nếu Tả Hoàng Tu ở chỗ này thì tốt rồi, hắn người nọ nhất am hiểu hoa ngôn xảo ngữ, nhất định có thể làm Cẩm Tích tạm thời quên những cái đó bi thương. Hắn là thật sự sợ hãi, hắn rốt cuộc vô pháp thừa nhận Tô Cẩm Tích chết ở trước mắt hắn, Tô Cẩm Tích chính là hắn mệnh. Lâm Viêm, ngươi thật đến không cần lo lắng cho ta, ta minh bạch hắn ý tứ, phía trước ta chỉ là không nghĩ đối mặt sự thật này mà thôi. Tô Cẩm Tích thanh âm ôn hòa nói. Có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự hy vọng chính mình có thể trường ngủ không tỉnh, nhưng nàng tâm vẫn như cũ là thanh tỉnh, tại ý thức đến Quân Lâm Viêm khả năng bị thương thời điểm. Thân thể của nàng so nàng ý thức còn muốn mau, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm tự nhiên liền tỉnh lại, ở Mặc Viêm kiếm đâm vào Kim Sĩ Tiên Quân thân thể thời điểm, nàng đều vẫn là đần độn, bảo hộ Quân Lâm Viêm này đã trở thành nàng một loại bản năng. Tô Cẩm Tích trước kia chưa bao giờ biết A Viêm đối nàng tới nói lại là như vậy quan trọng, ở mất đi hắn lúc sau, Tô Cẩm Tích mới bừng tỉnh đại ngộ, A Viêm ở trong bất chi bất giác liền đi vào nàng trong lòng. Quan trọng đủ để cho nàng lấy mệnh tương bác. Chỉ là A Viêm lại không rõ điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn dùng như vậy quyết tuyệt phương thức làm nàng tỉnh ngộ lại đây. Hắn bảo hộ giờ phút này đối nàng tới nói càng như là một loại tội, là nàng hại A Viêm, nàng minh bạch, cho nên mới không muốn tỉnh lại. Như vậy nàng còn có thể lừa gạt chính mình, A Viêm còn ở, hắn còn ở Mặc Viêm kiếm chung. Rõ ràng nàng hiện tại đã không có tiên nguyên lực, nhưng là Mặc Viêm kiếm vẫn như cũ có thể sử dụng ra tới kiếm khí. Đây là vì cái gì? Tô Cẩm Tích đã không nghĩ đi suy xét, nàng thiếu A Viêm quá nhiều, nhiều đến cả đời đều còn không dậy nổi. Nếu sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, ta vĩnh viễn đều sẽ không bước vào Thiên Nam Sơn một bước, cái gì luân hồi kính, cái gì thần phụng nhất tộc, ta đều không để bụng, ta chỉ hy vọng thuộc về ta A Viêm còn ở ta bên người, đáng tiếc hắn không về được. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói, đáy mắt để lộ ra một mảnh bi ai thê lương. Liên tính hắn lừa ngươi rất nhiều thứ, ngươi vẫn như cũ sẽ tha thứ hắn sao? Không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này Phi Bạch đột nhiên mở miệng hỏi. Ta cho rằng cái này đáp án đã không cần ta nói ra. Ánh mắt thẳng tắp dừng ở Phi Bạch trên người, Tô Cẩm Tích không hề huyết sắc trên mặt lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Một khi đã như vậy, ta đây liền nói thật cho ngươi biết đi. Luân hồi kính có thể chữa trị. Chỉ cần ngươi đem sở hữu mảnh nhỏ đều bắt được tay, ta liền nói cho ngươi như thế nào chữa trị luân hồi kính. Phi Bạch liếc liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Quân Lâm Viêm nói. Tô Cẩm Tích đột nhiên trừng lớn hai mắt, kinh thanh hỏi, lời này thật sự. Trong lời nói lộ ra thật lớn kinh hỉ. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ ở luân hồi kính bị hủy rất lúc sau vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Phi Bạch chậm rãi nói, hắn đã sớm biết luân hồi kính còn có chữa trị khả năng. A Viêm nói cho hắn một chút sự tình, bao gồm kia chỉ thiên huyễn hồ là mắt trợn, hơn nữa hắn tổng cảm thấy A Viêm tựa hồ đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ bị hủy diệt, bởi vì hắn lời nói chung mơ hồ để lộ ra một chút manh mối. Tô Cẩm Tích dùng sức nắm chặt nắm tay, mắt hạnh lập lòe quang mang nhàn nhạt, trên mặt nở rộ khai một cái thuần khiết mỹ lệ tươi cười, thật lớn vui sướng sắp làm nàng phân biệt không rõ ràng lắm đến tột cùng cái gì là sự thật. Thật tốt quá! A Viêm còn có thể trở về, thật sự là quá tốt. Tô Cẩm Tích không ngừng lặp lại một câu. Quân Lâm Viêm nhìn đầy mặt tươi cười Tô Cẩm Tích, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần cho Cẩm Tích một hy vọng, hắn sẽ không sợ nàng sẽ làm việc ốc. Bất quá, chuyện này từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ quỷ dị cảm giác, rất nhiều địa phương hắn đều tưởng không rõ, quả thực giống như là bị nhân thiết kế tốt giống nhau. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 435 hoàn tu tâm sự. Hơi hơi như mày, Quân Lâm Viêm con ngươi ám ám hỏi, luân hồi kính là tiên giới đệ nhất tiên khí, vì cái gì dễ dàng như vậy liền hủy. Đây là hắn cho rằng nhất không thể tưởng tượng địa phương, đệ nhất tiên khí nếu có thể dễ dàng như vậy liền hủy diệt, kia cũng không xứng với đệ nhất chi danh. Luân hồi kính tồn tại thời gian, cùng cái này tiên giới tồn tại thời gian không sai biệt lắm, trải qua quá như vậy nhiều lần chiến đấu, luân hồi kính đều không có vấn đề. Không có khả năng lần này liền dễ dàng như vậy hủy hoại. Phi Bạch cặp kia màu làm con ngươi thâm thúy như giếng, quăng một chút cái đuôi, nói, có một số việc chờ hắn trở về, làm hắn chính miệng nói cho ngươi, ta nói ra ngược lại không tốt. Hắn đã minh bạch vì cái gì luân hồi kính sẽ trở nên như vậy suy yếu, đây là một cái cục, mỗi một bước đều có thể ảnh hưởng toàn bộ ván cờ, hắn không dám cũng không thể nói bậy, một khi hủy hoại ván cờ, hắn chính là lớn nhất tội nhân. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, không có tiếp tục hỏi đi xuống, nếu Phi Bạch không muốn nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, Phi Bạch khẳng định có chính mình lý do, A Viêm đã bởi vì nàng hủy diệt rồi, nàng không thể đem Phi Bạch cũng hại. Quân Lâm Viêm lại muốn hỏi ra đáp án, hắn trong lòng có cái thanh âm ở nói cho hắn, muốn hắn biết sở hữu sự tình, chuyện này với hắn mà nói rất quan trọng, bất quá hắn từ Phi Bạch nơi này khẳng định không chiếm được đáp án, nhìn dáng vẻ hắn yêu cầu chính mình đi tìm sự tình hung phạm. Phi Bạch đối Quân Lâm Viêm cười cười, không biết có phải hay không Quân Lâm Viêm ảo giác, hắn tổng cảm thấy kia trương bạch hổ trên mặt tươi cười có chút cổ quái. Phi Bạch nói tiếp, chúng ta việc cấp bách là trước rời đi nơi này. Thương Nô cùng cái kia thần phụng nhất tộc lao nhân khẳng định sẽ có một hồi đại chiến, chúng ta yêu cầu mau chóng rời xa cái này nguy hiểm địa phương. Tô Cẩm Tích cười khổ một tiếng, nói, ta ngoài thân hóa thân đã hủy hoại, luân hồi lực lượng cũng đã tiêu tán, ta hiện tại toàn thân một chút tiên nguyên lực cũng không có. Lúc này đây Thiên Nam Sơn hành trình, Tô Cẩm Tích thật có thể nói là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, cái gì đều không có kiếm được, còn ăn lỗ nặng. Này không là vấn đề. Từ trước bọn họ khẳng định sẽ đi tìm tới, còn có Lục Chính Sơ bọn họ, diễm tộc người cùng ngươi có cảm ứng, nói không chừng bọn họ đi tìm tới tốc độ so từ trước còn muốn mau. Phi Bạch nói, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Tô Cẩm Tích hỏi, rất đơn giản, liền ở chỗ này chờ, chạy loạn ngược lại sẽ làm bọn họ tìm không thấy chúng ta. Phi Bạch lắc đầu liền ngồi ở Tô Cẩm Tích bên chân, thân thể hắn thực khổng lồ, liền tính là ngồi cũng rất cao. Tô Cẩm Tích sờ sờ Phi Bạch đầu, ánh mắt ôn hòa nói, nếu có một ngày, ta lại gặp nguy hiểm, ngươi nhưng đừng giống Á Viêm giống nhau ngây ngô cứu ta. Phi Bạch dùng cái đuôi chạm chạm Tô Cẩm Tích tay, trầm giọng nói, ta nhưng không có hắn như vậy ngốc, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định là cái thứ nhất chạy. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi cũng thích gạt ta. Nàng tin tưởng Phi Bạch sẽ không. Ta đã lừa gạt ngươi sao? Phi Bạch hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên sẽ không lừa Tô Cẩm Tích, một khi gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ cái thứ nhất chạy, chẳng qua hắn cũng sẽ mang lên Tô Cẩm Tích, có lẽ hắn cùng A Viêm mục đích không giống nhau, nhưng bọn hắn đều là vì Tô Cẩm Tích mà tồn tại, Tô Cẩm Tích không còn nữa, bọn họ cũng không có sống sót tất yếu, cho nên ai đều có thể bỏ xuống Tô Cẩm Tích, nhưng bọn hắn nhất định sẽ không, loại này quyết tâm hắn sớm đã chôn sâu ở đáy lòng. Trang Chu hiểu ngộng mê hồ điệp, nếu ta trải qua này hết thảy đều là một giấc mộng thì tốt rồi, nhưng ta lại luyến tiếc các ngươi. Tô Cẩm Tích nỉ non nói. Loại này giống thật mà là giả nói về sau liền đừng nói nữa, ta nhận thức Tô Cẩm Tích sẽ không trốn tránh. Phi Bạch khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi nói đúng, ta sẽ không trốn tránh. Tô Cẩm Tích tăng thêm ngữ khí nói. Nàng còn muốn chữa trị hảo luân hồi kính, tìm về A Viêm, như thế nào sẽ trốn tránh? Chính như Phi Bạch sở liệu. Lục Chính Sơ bọn họ đi tìm tới tốc độ so từ trước còn muốn mau. Có chút chật vật Lục Chính Sơ đang xem đến Tô Cẩm Tích thời điểm liền quỳ một gối xuống dưới, vẻ mặt tay này nói, thuộc hạ tới muộn, thỉnh đại nhân trách phạt. Bọn họ thân là thuộc hạ, không có bảo vệ tốt đại nhân, thế nhưng còn dùng như vậy lớn lên thời gian mới tìm lại đây, nếu đại nhân gặp sự tình gì, hắn chết một vạn thứ đều không đủ tích. Hắn phía sau diễm tộc người cũng quỳ xuống, cùng kêu lên nói, thỉnh đại nhân trách phạt. Tô Cẩm Tích lắc đầu, nói, các ngươi đều không có sai, ta không có việc gì, các ngươi có thể đi tìm tới, ta còn hẳn là tưởng thưởng các ngươi, gì nói trách phạt. Lục Chính Sơ ánh mắt kiên định nhìn Tô Cẩm Tích, nói, thỉnh đại nhân nhất định phải trừng phạt chúng ta, bằng không chúng ta trong lòng khó an. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền phạt các ngươi hảo hảo tu luyện. Không có đạt tới huyền tiên cảnh bình cảnh kỳ người về sau đều không được từ không gian trung ra tới. Nghe vậy, Lục Chính Sơ đám người đều là sửng sốt, nhưng nhìn đến Tô Cẩm Tích kia trương ôn hòa gương mặt tươi cười thời điểm, rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, cung kính nói, đa tạ đại nhân. Bọn họ thật sự thực cảm kích Tô Cẩm Tích. Ta hiện tại vô pháp mở ra không gian, các ngươi liền trước đi theo ta bên người đi. Đại nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt đại nhân. Lục Chính Sơ thanh âm len keng hữu lực nói, hắn đã nhìn ra Tô Cẩm Tích hiện tại trên người không có tiên nguyên lực, cùng phàm nhân so sánh với vô nhị. Tô Cẩm Tích đối Diễm tộc người là càng ngày càng vừa lòng, nàng nuốt phi bạch mềm mại mượt mà mau nói, chờ chúng ta trở về lúc sau, liền đem vài thứ kia cho bọn hắn đi. Tô Cẩm Tích suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu nàng muốn chữa trị luân hồi kính, liền nhất định phải đem sở hữu mảnh nhỏ đều đoạt lại, mà muốn đoạt lại này đó mảnh nhỏ, chỉ dựa vào nàng một người là khẳng định không được, nàng cần thiết đem phía trước đã từng tư tưởng cái kia thế lực thành lập lên. Diễm tộc người cùng Bạch Gia Tiên Nhân chính là cái này thế lực căn bản, hiện tại nàng cần thiết làm cho bọn họ cường đại đi lên. Phi Bạch gật gật đầu, nói, ta cũng đang có ý này, bọn họ đã cũng đủ tư cách. Phi Bạch phía trước còn không quá yên tâm Diễm tộc người, bọn họ phản bội một lần, liền rất có khả năng phản bội lần thứ hai, nhưng hôm nay bọn họ biểu hiện nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn, có lẽ hắn nên tin tưởng bọn họ, Phi Bạch trời sinh liền đang nghi. Có thể làm hắn làm ra loại này quyết định, đúng là không dễ. Có người lại đây. Quân Lẫm Viêm đột nhiên lạnh giọng nói. Tuy rằng hắn bị thực trọng thương, nhưng hắn thần thức vẫn như cũ cường đại. Một khi có người tới gần, thực dễ dàng là có thể nhận thấy được. Phía trước hắn không có phát hiện Kim Sĩ Tiên Quân có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân là hắn lúc ấy toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tô Cẩm Tích trên người, không rảnh lo mặt khác. Cái thứ hai nguyên nhân là Kim Sĩ Tiên Quân là ưu hồn. Cùng bình thường tiên nhân không giống nhau, cho nên hắn trong lúc nhất thời không có nhận thấy được. Mọi người tất cả đều trầm mặc xuống dưới, yên lặng chờ đợi người tới xuất hiện. Thức mau, người tới liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn đến là từ trước bọn họ, Tô Cẩm Tích tức khắc động một hơi, nếu là tới người là Thương Ngô hoặc là thần phụng nhất tộc người, đối bọn họ tới nói đều là chí mạng. Từ trước thương thế cũng không nhẹ, bọn họ vẫn luôn không có thời gian khôi phục thương thế. Cho nên sắc mặt cũng không quá đẹp. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Nói tới đây, từ trước đột nhiên phun ra một búng máu, nhưng hắn giống như là tập mãi thành thói quen dường như xoa xoa vết máu, tiếp tục nói, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Nếu không phải Quân Lẫm Viêm cùng Tô Cẩm Tích cứu hắn, hắn lần này thật đúng là thiếu chút nữa liền đã chết. Không nóng nảy, các ngươi trước khôi phục một chút thương thế, đặc biệt là ngươi cùng Lẫm Viêm thương thực trọng. Tô Cẩm Tích từ Quân Lẫm Viêm nơi đó muốn một lọ khôi phục thương thế dược ném cho Tử Trước. Tử Trước cũng không có phản bác, An Tiên Đan liền đả tọa khôi phục thương thế. Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước hai người đều ở khôi phục thương thế, Lục Chính Sơ bọn họ liền đi đến cách đó không xa hộ vệ bọn họ, cảnh giới chung quanh tới gần người. Tả Hoàn Tu đi đến Tô Cẩm Tích bên người, lấy ra một khối sáng lấp lánh mảnh nhỏ, nhướng mày hỏi, như thế nào cảm tạ ta? Tô Cẩm Tích lấy quá mảnh nhỏ. Cười một tiếng nói, đem Uyển Linh cho ngươi, có tính không là cảm tạ. Tả Hoàn Tu một bộ gặp quỷ biểu tình, vây vây tay nói, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ ta, về sau nhưng ngàn vạn đừng nói loại này lời nói. Tô Cẩm Tích vuốt ve trong tay mảnh nhỏ, khó hiểu hỏi, ta cảm thấy ngươi đối Uyển Linh cũng không phải không có cảm giác, vì cái gì không tiếp thu nàng. Ngươi cũng không giống như là sợ hãi người, không có khả năng bởi vì Mộng Tuyên liền từ bỏ Uyển Linh. Bằng không cũng sẽ không đua thượng chính mình mệnh cũng muốn cứu nàng. Tả Hoàn Tu một sửa ngày thường kia phó cả lơ phất phơ không đứng đắn bộ dáng, chau mày, thở dài nói, có một số việc ngươi không biết, ta tuy rằng để ý nàng, nhưng kỳ thật càng nhiều vẫn là ở lợi dụng nàng, nếu thật sự vì nàng hảo, ta cả đời này đều không thể tiếp thu nàng. Liên tính ngươi giết Mộng Huyền, Huyền Ninh cũng sẽ không hận ngươi, ngươi thật đến không cần cố kỵ nhiều như vậy. Tô Cẩm Tích vẫn như cũ không rõ này hai người thời gian quan hệ. Nếu sự tình thật là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tả Hoàn Tu lẩm bẩm, nhưng rất nhiều thời điểm đều chỉ là hắn hy vọng xa vời. Huyền Ninh đối hắn dùng tình sâu đậm, liền tính là cục đá tâm địa người cũng sẽ bị nàng cảm động. Hắn tâm cũng không phải cục đá làm, trong lòng đã có Huyền Ninh vị trí, chỉ là tạo hóa trêu người. Ta chỉ hy vọng ngươi không cần bỏ lỡ Huyền Ninh, nàng thực hảo, bỏ lỡ nàng. Có lẽ ngươi cuộc đời này đều rốt cuộc nộ không đến tốt như vậy nữ tử. Tô Cẩm Tích nói. Tả Hoàn Tu cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật chúng ta chi gian càng nhiều chỉ là thân tình, ta đem nàng trở thành ta muội muội, như thế mà thôi. Nói trái lương tâm nói, Tả Hoàn Tu trong lòng lại không có bất luận cái gì xúc động, hắn sớm đã chết lặng. Miệng không đúng lòng. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Tả Hoàn Tu người này thực thông minh, hắn vẫn luôn đều rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, hơn nữa sẽ vì này mưu hoa, hắn không tiếp thu Uyển thà rằng chắc chắn có rất quan trọng nguyên nhân, tiếp tục khuyên ngăn đi, hắn cũng sẽ không đổi biến ý nghĩ của chính mình. Nhân sinh khó được hồ đồ, ngươi đôi khi cũng nên hồ đồ một chút, không nên đối sự tình gì đều gắt gao bắt lấy, ái suy cho cùng không phải một chuyện tốt. Tả Hoàn Tu cười nói, có lẽ đi. Tô Cẩm Tích lại cùng hắn ý tưởng không giống nhau, ai có chi nấy, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 436 Mưu Hoa xuống núi. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Tả Hoàn Tu đã quyết định muốn cùng Tô Cẩm Tích bọn họ liên thủ, tự nhiên muốn đem bọn họ kế hoạch hỏi rõ ràng, hắn cũng hảo đi căn cứ kế hoạch của chính mình bố trí một chút sự tình. Không chờ Tô Cẩm Tích trước nói lời nói, Phi Bạch nói, đi trước đem trứng phượng hoàng phu hóa. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nói, đi phu hóa trứng phượng hoàng cũng có thể, nhưng có một nan đề còn không có giải quyết, xí diễm trên núi ngọn lửa, không phải ta có thể khiêng được. Kia ngọn lửa phi thường lợi hại, phòng trừng chờ trứng phượng hoàng phu hóa ra tới, nàng cũng đã thân vẫn. Không sao, ngươi có luân hồi kính mảnh nhỏ ở, đủ để bảo hộ ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn. Phi Bạch dừng một chút nói, luân hồi kính có thể chống đỡ thiên hạ chí âm chí hàn chi vật cùng chí dương đến nhiệt chi vật, xí diễm trên núi ngọn lửa không là vấn đề. Nếu như vậy, ta đây liền đi trước đem trứng phượng hoàng phu hóa xuất hiện đi. Tô Cẩm Tích không nghĩ tới luân hồi kính thế nhưng còn có loại này tác dụng. Ta đột nhiên có điểm hối hận đem mảnh nhỏ cho ngươi. Tả Hoàn Tu thở dài một tiếng. Phi Bạch dùng tử vô vô hắn eo, nói, ngươi liền tính là cầm cũng không có. Cẩm Tích đã làm luân hồi kính nhận chủ, liền tính luân hồi kính đã biến thành mảnh nhỏ, cũng không ai có thể thao tác hắn. Ý của ngươi là nói còn lại tam phiến mảnh nhỏ đều chỉ có thể trở thành bài trí. Tả Hoàn Tu ha ha cười thanh hỏi. Chính giải. Phi Bạch lời ít mà ý nhiều đáp. Tả Hoàn Tu vui sướng khi người gặp họa nói, bọn họ đánh muốn chết muốn sống mới đem mảnh nhỏ cướp được tay, kết quả thế nhưng không dùng được, chỉ cần tưởng tượng tưởng kia ba người khả năng sẽ có biểu tình. Ta liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Bất quá ở đi phu hóa trứng phượng hoàng phía trước, Cẩm Tích ngươi còn có thể đi một chỗ, tìm một người. Phi Bạch nói. Tìm ai? Chỉ Thu Tiên Quân. Nói xong, Phi Bạch nhìn thoáng qua hai tròng mắt nhắm chặt Quân Lâm Viêm. Ngươi nói chính là Lâm Viêm nhận thức cái kia Chỉ Thu Tiên Quân. Tô Cẩm Tích hỏi. Phi Bạch gật gật đầu, nói, chính là nàng, vô luận như thế nào, ngươi đều phải đi gặp nàng một mặt. Vì cái gì muốn đi gặp nàng? Ta căn bản là không quen biết nàng. Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, cái kia Chỉ Thu Tiên Quân tựa hồ rất lợi hại, nàng thật sự hội kiến nàng sao? Người đi gặp sẽ biết. Nói xong, Phi Bạch liền không nói chuyện nữa, rõ ràng là không nghĩ làm Tô Cẩm Tích tiếp tục hỏi đi xuống. Đúng lúc này, Quân Lâm Viêm mở mắt, hắn nhìn Phi Bạch, nói, Cẩm Tích, ngươi nếu là muốn đi gặp nàng, ta sẽ mang ngươi đi. Tô Cẩm Tích do dự một chút, nói, nếu Phi Bạch nói đi trước thấy Chỉ Thu Tiên Quân, ta đây liền đi thôi. Phi Bạch làm nàng làm sự tình đều là vì nàng hảo, nàng tin tưởng hắn. Quân Lâm Viêm, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức Chỉ Thu Tiên Quân? Vướt cằm, Tả Hoàn Tu có chút tò mò hỏi. Phải biết rằng, Chỉ Thu Tiên Quân người nọ tính tình cổ quái, liền tính đối với chính mình thân nhân cũng là không quan tâm, thật sự rất khó ứng phó, muốn tìm nàng luyện đan nhất định phải hoàn thành nàng nói sự tình. Quân Lâm Viêm thế nhưng nhận thức Chỉ Thu Tiên Quân, còn có thể tùy ý thấy nàng, lấy năng lực của hắn, thế nhưng một chút cũng không có nghe nói qua bọn họ hai cái có quan hệ, làm Tả Hoàn Tu lần cảm ngạc nhiên. Quân Lâm Viêm không nghĩ để ý tới hắn, nhưng Tô Cẩm Tích cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Quân Lâm Viêm trầm mặc một chút, nói, là ngàn lao nhân mang ta đi thấy Chỉ Thu Tiên Quân. Sư phụ như thế nào sẽ mang người đi gặp nàng? Lúc này, từ trước cũng mở mắt. Nhìn chằm chằm vào Quân Lâm Viêm, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Cụ thể sự tình ta cũng không biết, ta lần đầu tiên thấy Chỉ Thu Tiên Quân thời điểm liền lời nói đều sẽ không nói, nàng bộ dáng đều không nhớ rõ, lúc sau mỗi lần đi cũng không có gặp qua nàng, đều là nàng đệ tử chiêu đãi ta, bất quá ta mỗi lần đi, Chỉ Thu Tiên Quân đệ tử đều sẽ cho ta một ít tiên đan, những cái đó tiên đan ở bên ngoài đều không thấy được, thực chân quý. Quân Lâm Viêm giải thích nói, Quân Lâm Viêm chính là tiên đế chi tử, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, có thể làm hắn nói thực chân quý tiên đan, nhất định là thực chân quý. Sư phụ thế nhưng nhận thức Chỉ Thu Tiên Quân, ta cũng không biết chuyện này, ngươi cùng Chỉ Thu Tiên Quân đến tuột cùng là cái gì quan hệ, nàng như thế nào sẽ đối với ngươi tốt như vậy. Từ trước có chút ghen ghét nói, hắn sư phụ thế nhưng đối Quân Lâm Viêm tốt như vậy, từ trước trong lòng có điểm ế ẩm. ta cũng không rõ ràng lắm chỉ thu tiên quân ý tứ, nàng tựa hồ không phải rất muốn nhìn thấy ta, nhưng ta mỗi lần có chuyện tìm nàng thời điểm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Quân Lâm Viêm cảm giác được từ trước cảm xúc, trầm giọng nói. Chỉ thu tiên quân đối với ngươi tốt như vậy, nàng đều không muốn gặp ngươi, kia nàng hội kiến ta sao? Tô Cẩm Tích lo lắng sốt ruột hỏi. Phi Bạch cười nhạo một tiếng, đối quân Lâm Viêm nói, chỉ thu tiên quân sẽ đối với ngươi hảo bất quá là bởi vì người nào đó thôi. Cẩm Tích ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, nàng nhất định hội kiến ngươi, nàng nếu là không thấy ngươi, cần phải hối hận cả đời. Nói xong, Phi Bạch ghé vào Tô Cẩm Tích đầu gối, lười biếng rũ mắt, một chút cũng không để bụng ngưng ở trên người hắn mấy đạo ánh mắt. Tô Cẩm Tích dùng sức méo méo Phi Bạch lỗ thai, nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi từ nhớ tới chính mình thân thế lúc sau, liền trở nên thần thần bí bí, ngươi có phải hay không biết rất nhiều chuyện? Ta thật là đã biết rất nhiều chuyện. Phi Bạch dùng tuyết trắng tử trên mặt đất vô vô, lại vẫn như cũ tùy ý Tô Cẩm Tích trà đạp lỗ thai hắn, cặp kia mỹ lệ như là ảnh ngược một cái thế giới màu lam con ngươi nhìn nhìn quân Lâm Viêm, lại đem ánh mắt dừng ở tử trước trên người, nói, các ngươi hai cái chi gian không phải nghĩa duyên, vốn là vì cùng cái mục đích mà sinh, làm sao khổ cho nhau thương tổn. Này hai người quan hệ vốn không nên như thế. Tiếp theo hắn ánh mắt lại chuyển qua Tả Hoàn Tu trên người, có khắc thâm ý nói, tuy rằng ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy đều là bị bức bách, nhưng ngươi thân thể lưu động máu một ngày nào đó sẽ bốc cháy lên, huyết mạch tương liên, đến lúc đó ngươi hết thể đều đem không hề là bí mật. Nghe vậy, Tả Hoàn Tu vẻ mặt kinh hãi nhìn Phi Bạch, ngươi thế nhưng biết ta thân phận. Thân phận của hắn toàn bộ tiên giới biết đến người không vượt qua ba cái, chính hắn cũng chưa từng lộ ra qua chút nào. Phi Bạch rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ta nói, ta chẳng qua là đã biết một chút sự tình mà thôi, ta là luân hồi kính bảo hộ thần thú, tuy rằng không thể thao túng luân hồi kính, nhưng có thể từ luân hồi trong gương nhìn đến rất nhiều chuyện, thế gian vạn vật, không có gì sự tình có thể giấu đến quá luân hồi kính. Phi Bạch làm Tô Cẩm Tích cho hắn cào ngứa, hảo một bộ thích ý bộ dáng. Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều là một bộ như suy tư gì biểu tình. Nhưng cụ thể bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Luân hồi kính thật đúng là đáng sợ. Tả Hoàn Tu lắc đầu, nói, tuy rằng ngươi đã biết bí mật của ta, nhưng ta hy vọng ngươi đừng nói đi ra ngoài. Bí mật này chính là quan hệ trọng đại, một khi bại lộ ra tới, hắn đã có thể nguy hiểm. Phi Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói, ta có thể hay không nói ra đi, liền xem biểu hiện của ngươi. Hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Sẽ nói ra tới bất quá là vì cảnh cáo hắn mà thôi. Tả Hoàn Tu bất đắc dĩ nói, ngươi yên tâm, ta cùng Tô Cẩm Tích là đồng ưu. Hắn thật sự thực hâm mộ Tô Cẩm Tích, có một đầu tiên thú vì nàng làm nhiều như vậy sự tình. Đồng ưu, ta nhưng không đảm đương nổi. Tô Cẩm Tích bật cười nói, Phi Bạch cùng hắn nói, nàng chỉ có thể nghe hiểu một chút. Quân Lẫm Viêm cùng Tử Trước đều đã khôi phục không sai biệt lắm, mọi người cũng không hề nơi đây dừng lại. Hướng dưới chân núi đi đến. Có Tử Trước ở, liền tính là tưởng lạc đường đều không thể, bất quá mọi người ở đây đi vào giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên phát hiện phía dưới có rất nhiều tiên nhân ngăn cản phía trước đường đi. Xem những cái đó tiên nhân quần áo trang điểm, hẳn là Chu Vũ tiên nhân, sở hữu muốn xuống núi tiên nhân đều phải trước trải qua bọn họ kiểm tra. Bọn họ người muốn tìm là ta. Tô Cẩm Tích trầm giọng nói, bọn họ là vì Mặc Viêm kiếm cùng Cực Thần đan lô mà đến. Ngươi đem Mặc Viêm kiếm cùng Cực Thần đan lô đều bại lộ, ngươi cùng Lưu Miên quan hệ cũng liền giấu không được. Phi Bạch nói, bại lộ liền bại lộ đi. Có Mặc Viêm kiếm ở, bọn họ muốn tìm được ta cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng lại như thế nào đi ra ngoài lại là một vấn đề. Tô Cẩm Tích thở dài nói, mọi người ở đây đều trầm mặc thời điểm, Tử Tô đột nhiên mở miệng nói, chỉ cần chúng ta có thể tới dưới chân núi, liền không phải vấn đề. Chỉ giáo cho. Lục Chính sơ hỏi, ta làm Hồng Thiên các đệ tử ở dưới chân núi bố trí một cái tu la mê thiên trận cùng đơn giản truyền tống trận, chỉ cần chúng ta có thể tới dưới chân núi, là có thể thuận lợi rời đi. Tử Tô giải thích nói, nghe vậy, Tử Trước cười cười, nói, vẫn là Tử Tô ngươi nghĩ đến chú đáo. Tử Tô vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhàn nhạt nói, ta lúc trước chỉ là nghĩ đến sư huynh có khả năng bắt được luân hồi kính yêu cầu tiếp ứng. Cho nên mới làm cho bọn họ chuẩn bị tốt cái này trận pháp. Tu La Mê Thiên trận là cái gì trận pháp, nghe tên tựa hồ rất lợi hại. Cẩm Tích chạm chạm Quân Lâm Viêm cánh tay hỏi. Quân Lâm Viêm ở trận pháp thượng thành tiểu không thể so hắn luyện khí kém, đối với này đó trận pháp hắn nghiên cứu rất sâu. Trầm ngâm một tiếng, Quân Lâm Viêm nói, Tu La Mê Thiên trận là một cái phi thường cường đại sát trận, tiến vào trong đó tiên nhân nếu tìm không thấy sinh môn ra tới, nhất định sẽ bị vây chết ở bên trong, sở hữu tiên đế dưới tiên nhân đều không ngoại lệ. Nghe xong, Tô Cẩm Tích giật mình hỏi, các ngươi bố trí như vậy cường trận pháp, nhất định rất khó đi. Tử Tô lắc lắc đầu, nói, Khuynh Tấn Hồng Thiên các lực lượng còn bố trí không ra một cái Tu La Mê Thiên trận, kia Hồng Thiên các đã sớm đến bị mặt khác thế lực hủy hoại. Ngươi nói cũng đúng, kia này đó tiên nhân chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ cách liên hệ thượng quân Tịnh Huân, lửa cháy cũng là thời điểm nên xuất hiện. Quân Lâm Viêm nói, kỳ thật muốn tìm được quân Tịnh Huân thực dễ dàng, chỉ cần chúng ta tiến lên cùng Chu Vũ tiên nhân đánh nhau rồi, tự nhiên liền sẽ khiến cho quân Tịnh Huân chú ý, hắn hiện tại nhất định liền ở gần đây. Từ trước nói, Quân Lâm Viêm suy nghĩ một chút, nói, liền dựa theo từ trước nói làm đi. Cẩm Tích ngươi hiện tại vô pháp vận dụng tiên nguyên lực, làm phi bạch che chở ngươi điểm, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, trực tiếp tiến lên liền hảo. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 437 Tu La Mê Thiên. Lục Chính Sơ cấp phía sau người xử một cái ánh mắt, sau đó nói, ta cũng đi theo đại nhân bên người, ta không yên tâm để cho người khác bảo hộ đại nhân. Lục Chính Sơ thực lực rất mạnh, so hiện tại từ trước cùng Quân Lẫm Viêm hiếu thắng nhiều, hắn nếu là bảo hộ Tô Cẩm Tích, khẳng định không có gì vấn đề. Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy tốc độ của ngươi có thể có ta Bạch Hổ tiên thú mau sao? Hắn chính là trường cánh, tốc độ nhanh nhất tiên thú chi nhất, lại há là hắn một giới tiên nhân có thể so sánh được với. Này Lục Chính Sơ tức khắc nghẹn lời. Tô Cẩm Tích vội vàng ra tới hòa giải, nói, Lục Chính Sơ, có Phi Bạch bảo hộ ta ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi lưu lại nơi này cùng bọn họ ứng phó những cái đó tiên nhân, đánh không lại liền chạy, ta sẽ không nói cái gì, giữ được các ngươi mệnh càng quan trọng, ngươi hiểu chưa? Nay đã không phải Tô Cẩm Tích lần đầu tiên nói làm cho bọn họ đánh không lại liền chạy, Lục Chính Sơ cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình thật là ngũ vị trần tạp, nhưng càng nhiều lại là từng trận ấm áp, hắn nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh băng Phi Bạch, nói, là, thuộc hạ minh bạch. Hảo, liền như vậy quyết định. Chúng ta trước tiến lên, khiến cho bọn họ chú ý, Phi Bạch ngươi liền tìm sẽ mang theo Cẩm Tích lập tức rời đi nơi này. Quân Lâm Viêm nói, Cẩm Tích ngươi ngồi trên tới. Phi Bạch cơ cơ thân thể, đối Tô Cẩm Tích nói. Tô Cẩm Tích ngồi ở Phi Bạch trên người, ôm cổ hắn, đối Quân Lâm Viêm nói, các ngươi cũng muốn cẩn thận, có sẽ liền chạy nhanh chạy. Quân Lâm Viêm hơi hơi gật đầu, không nói gì thêm. Từ trước cùng Tả Hoàng Tu lại nói câu lời nói. Liền đi tới đưa cho Tô Cẩm Tích một cái thẻ bài, nói, cái này thẻ bài là Hồng Thiên các đệ tử độc hữu, ngươi xuống núi lúc sau đem cái này thẻ bài đưa cho bọn họ xem, bọn họ liền sẽ mang ngươi rời đi, bằng không ngươi thực dễ dàng vào nhầm Tu La Mê Thiên trận. Tô Cẩm Tích thu hảo thẻ bài, nói, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ báo tên của ngươi. Đơn giản chuẩn bị một chút, bọn họ liền lặng lẽ đến gần rồi những cái đó Chu Vũ các tiên nhân. Thừa dịp bọn họ đang ở kiểm tra mặt khác tiên nhân thời điểm, Quân Lâm Viêm đám người đột nhiên vọt qua đi, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Bất quá những cái đó Chu Vũ đều huấn luyện có tố, phản ánh thực mau. Tô Cẩm Tích chú ý tới trong đó một người tiên nhân bóp nát một quả phù, có nói quang mang hướng ra phía ngoài bay đi ra ngoài. Phi Bạch nói, bọn họ bắt đầu triệu tập mặt khác tiên nhân, chúng ta đi thôi. Nói, hắn trên lưng liền trường ra một đôi trắng tinh thật lươn cánh. Dùng sức vỗ cánh, Phi Bạch liền bay lên, mạnh mẽ gió thổi ở Tô Cẩm Tích trên người, một cổ băng hàn chi khí liền chui vào nàng trong cơ thể. Tô Cẩm Tích hiện tại không có tiên nguyên lực hộ thể, lanh không cấm đánh một cái dùng mình. Phi Bạch cảm giác được Tô Cẩm Tích khác thường, nói, ngươi ghé vào ta trên người có thể ấm áp một ít, ta lập tức liền phải ra tốc, ngươi ngàn vạn đừng buông tay. Tô Cẩm Tích an tĩnh ghé vào Phi Bạch trên người, dùng sức ôm cổ hắn, quả nhiên cảm giác ấm áp nhiều. Nói, Phi Bạch, chúng ta đi thôi. Phi Bạch một cái lao xuống, ngay lập tức hướng dưới chân núi bay đi. Chu Vũ các tiên nhân chỉ có thể nhìn đến một đầu bạch hổ bay qua, kia tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bọn họ liền nhìn không tới kia đầu bạch hổ. Mau, phái người đuổi theo kia đầu bạch hổ, bạch hổ trên người chở người nọ khẳng định là tiên đế người muốn tìm, ta một người Chu Vũ tiên nhân quá lớn, bất quá hắn nói còn chưa nói xong, người liền ngã xuống trên mặt đất, huyết lưu như chú. Lục Chính Sơ mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất thi thể, trên người phát ra sát khí phóng lên cao, dẫn tới bên cạnh Chu Vũ tiên nhân đều không tự giác lùi lại bước, người này trên người sát khí thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc giết qua bao nhiêu người. Phi Bạch chở Tô Cẩm Tích bay nhanh đã đi xuống sơn, mặt sau đuổi theo hắn nhóm tiên nhân đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Lúc này, dưới chân núi đã có rất nhiều tiên nhân, bọn họ nhìn đến thế nhưng có một đầu bạch hổ bay xuống dưới, đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt liền lộ ra tham lam biểu tình. Tiên giới có thể thuần dưỡng tiên thú không nhiều lắm, giống bạch hổ loại này tiên thú càng là hiếm thấy, hơn nữa thành niên kỳ bạch hổ kém cỏi nhất cũng là huyền tiên cảnh tu vi, nếu có thể được đến một đầu bạch hổ, về sau cùng người đối chiến thời điểm đã có thể chiếm đại tiện nghi. Phi Bạch lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh tiên nhân, màu lam trong con ngươi lộ ra hung tàn quang mang, sâm bạch răng nanh phiếm u quang, cả người tản ra mãnh liệt sát ý. Là thành niên kỳ bạch hổ. Có người kinh hô một tiếng. Vừa nghe nói là thành niên kỳ bạch hổ, những cái đó tiên nhân liền đều đánh mất bọn họ ý tưởng, chứ không nói thành niên kỳ bạch hổ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn đã trưởng thành, muốn thuần phục khó khăn không thua gì trở thành tiên đế, cho nên không cần phải đi liều mạng được đến một đầu không thể vì mình dùng bạch hổ. Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung ác Phi Bạch, nàng vô vô Phi Bạch cổ, nói, chúng ta đi trước tìm người đi. Nàng cũng không rõ ràng lắm Hồng Thiên các đệ tử rốt cuộc giấu ở nơi nào, hơn nữa nàng cũng không có nhìn đến cái gì trận pháp. Không đợi Phi Bạch đi bộ, liền có người lại đây ngăn cản bọn họ, người nọ ánh mắt ngưng ở Tô Cẩm Tích trên người, nói, thỉnh hai vị mượn một bước nói chuyện. Tô Cẩm Tích trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, lấy ra từ trước cho nàng thẻ bài ở trong tay thưởng thức, nói, hảo, ta đi theo ngươi. Quả nhiên, người nọ thấy thẻ bài, biểu tình khẽ biến, nói, thỉnh đến bên này. Nói xong, liền dẫn Phi Bạch hướng bên kia đi đến. Người này nói địa phương cũng không xa, hai người một hổ thực mau liền đến. Tô Cẩm Tích trước hết nhìn thấy chính là một người trung niên nam tử, người này đánh giá Tô Cẩm Tích mắt, lại liếc Phi Bạch liếc mắt một cái mới nói, không biết đạo hữu là như thế nào được đến này khối thẻ bài. Là từ trước cho ta, nghe nói các ngươi ở dưới chân núi bố trí tu la mê thiên trận, ta tựa hồ không thấy được có trận pháp tồn tại. Tô Cẩm Tích gan ngay nói thật. Nghe vậy, người này biểu tình thả lỏng rất nhiều, có thể được đến cái này thẻ bài, còn biết tu la mê thiên trận, trước mắt tên này nữ tử nhất định cùng đại sư huynh có chút quan hệ, trầm ngâm một tiếng, nam tử nói, nếu đạo hữu là đại sư huynh bạn tốt, lại tiếp theo chắc chắn bảo vệ tốt đạo hữu. Hắn nhãn lực thật tốt, trước mắt người trên người không có tiên nguyên lực, hắn nhìn ra được tới, đại sư huynh ý tứ hắn cũng liền đoán được phân, bất quá chính là bảo hộ người này mà thôi. Vậy làm phiền. Tô Cẩm Tích cũng không cùng hắn khách khí. Lại hạ tên là Văn Quảng, đạo hữu kêu ta Văn Quảng liền có thể, đến nỗi đạo hữu vấn đề, kỳ thật bất quá là một cái thủ thuật che mắt mà thôi, trận pháp liền ở chỗ này. Chẳng qua bình thường tiên nhân nhìn không tới mà thôi. Văn Quảng giải thích nói. Hồng Thiên các quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Cẩm Tích tán thưởng nói. Thương Nô khẳng định đã ra tới, cái này tu la mê thiên trận liền hắn đều không có phát hiện, còn chính đại quang minh bại ở dưới chân núi, đủ để biết Hồng Thiên các đệ tử ở trận pháp thượng tạo nghệ có bao nhiêu sâu. Đạo hữu quá khen, không biết ta sư huynh như thế nào. Văn Quảng có chút lo lắng hỏi. Bọn họ này đó đệ tử vẫn luôn ở chỗ này chờ các sư huynh, đã thời gian rất lâu, từ thượng một lần cùng Tử Tô sư huynh liên hệ qua sau, hắn liền không còn có chủ động liên hệ quá, mà Thiên Nam Sơn lại như vậy nguy hiểm, tiên đế cũng xuất hiện, hắn thật sự là có chút lo lắng. Từ trước bọn họ bị điểm thương, bất quá cũng không lo ngại, bọn họ hiện tại đang ở cùng Chu Vũ giao thủ, một lát liền có thể xuống dưới, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Tô Cẩm Tích nói. Tu La Mê Thiên Trận tùy thời đều có thể khởi động, hiện tại chỉ chờ sư huynh bọn họ xuống dưới. Văn Quảng gật gật đầu nói. Mà lúc này trên núi, quân Tịnh Huân rốt cuộc chú ý tới quân Lẫm Viêm bọn họ, nhìn những cái đó Chu Vũ tiên nhân, hắn trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, trong thanh âm lộ ra âm u sát khí nói, sở hữu lửa cháy người đều nghe lệnh, giết sạch phía dưới những cái đó Chu Vũ. Vừa dứt lời, lửa cháy tiên nhân liền sôi nổi vọt qua đi. Quân Lẫm Viêm là cái thứ nhất cảm giác được lửa cháy người, nhưng hắn không có lộ ra, chỉ là càng thêm tới gần dưới chân núi. Chu Vũ tiên nhân cũng sôi nổi chiều bên này tới rồi, thực mau, lửa cháy tiên nhân liền cùng Chu Vũ tiên nhân giao thủ. Quân Tịnh Huân Sấn lúc này chạy tới Quân Lâm Viêm bên người, nói, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh điện hạ trách phạt. Quân Lâm Viêm chỉ là nhàn nhạt nói một câu, hiện tại rời đi nơi này càng quan trọng, làm lửa cháy nhóm không cần cùng bọn họ chiến đấu, tìm được sẽ liền rời đi nơi này. Quân Tịnh Huân cũng không nói nhiều, đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống. Có lửa cháy trợ giúp, Quân Lâm Viêm bọn họ muốn thoát thân liền dễ dàng nhiều. Trực tiếp phá tan Chu Vũ tiên nhân ngăn trở, hướng dưới chân núi chạy nhanh mà đi. Văn Quảng vẫn luôn phái người lưu ý trên núi hướng đi, Quân Lâm Viêm bọn họ nháo ra như vậy đại tiếng vang, bọn họ muốn không chú ý đều khó. Quân Lâm Viêm là cái thứ nhất lao xuống tới, từ trước theo sát sau đó, Tả Hoàn Tu, Tử Tô cùng Lục Chính Sơ ở phía sau cản phía sau. Nhìn đến từ trước, Văn Quảng lập tức giống lớn nói, tất cả mọi người chuẩn bị tốt. Hồng Thiên các đệ tử lúc này cùng kêu lên ứng một câu, nhưng Tô Cẩm Tích lại không có phát hiện bất luận cái gì một người Hồng Thiên các đệ tử, người rốt cuộc ở nơi nào. Tựa hồ là biết Tô Cẩm Tích nghi hoặc, Văn Quảng giải thích một câu, bọn họ đều giấu kín đi lên, thân là Hồng Thiên các đệ tử, nhất định phải học được chính là giấu kín hảo tự mình. Vì ở bên ngoài du lịch thời điểm không bị những cái đó tiên nhân đi, Hồng Thiên các đệ tử sớm nhất học đều là ẩn thân. Học giỏi ẩn thân mới có thể rời đi Hồng Thiên Các đi ra bên ngoài. Quân Lâm Viêm bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ tìm được rồi Tô Cẩm Tích, còn lại người cũng đều đi theo bọn họ lại đây. Truy ở bọn họ phía sau Chu Vũ nhóm còn không biết nơi này còn có trận pháp mở ra động, bọn họ tất cả đều bị vây ở bên trong, Văn Quảng khi thực hảo. Thấy Quân Lâm Viêm bọn họ đều bình yên vô sự đã trở lại, Tô Cẩm Tích mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, hỏi. Chúng ta hiện tại liền rời đi sao? Trong chốc lát Thương Ngô khả năng liền sẽ đến nơi đây, Tu La Mê Thiên trận ngăn không được hắn, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi đây. Nói xong, dừng một chút, từ trước đôi Quân Lâm Viêm nói, chúng ta đều đi theo ngươi, ngươi muốn đi đâu? Bọn họ hiện tại không thể hồi Hồng Thiên Thành, nơi đó không an toàn, chỉ có cùng Quân Lâm Viêm đi mới có thể giữ được những cái đó đệ tử mệnh, Thương Ngô nhất định sẽ hận chết bọn họ. Hắn không thể làm Hồng Thiên các đệ tử mạo hiểm. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 438 trở lại Đông Giới. Về trước Vân Tường Thành, Thương Nô còn không dám xâm nhập Đông Giới. Quân Lâm Viêm tự nhiên minh bạch tử trước ý tứ. Thương Nô muốn băn khoăn sự tình có rất nhiều, thần phụng nhất tộc hiện tại mới là hắn địch nhân lớn nhất, vì bảo tồn tiên giới thực lực, hắn cũng không thể cùng Đông Giới khai chiến. Hơn nữa Thương Nô không phải quân diễm thần đối thủ. Hắn cũng không dám một mình đi trước Đông Giới. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Nói tới đây, từ trước nhìn về phía Văn Quảng, hỏi, truyền tống trận một chỗ khác là nơi nào? Ta dựa theo nhị sư huynh nói, đem địa điểm bố trí ở Ngọc Tuyền Thành. Ngọc Tuyền Thành cùng Phong Giới Thành rất gần, tới rồi nơi đó, chúng ta muốn đi nào đều thực phương tiện. Văn Quảng nói, Văn Quảng ngươi đi đem các sư đệ đều kêu lên tới, chúng ta hiện tại liền rời đi. Gật gật đầu. Từ trước nói, Tử Tô dẫn người hướng truyền tống trận phương hướng đi đến, truyền tống trận khoảng cách trận pháp sở tại không phải rất xa, bởi vì người tương đối nhiều, cho nên cần thiết phân thứ mới có thể đều truyền tống đi. Tô Cẩm Tích không có tiên nguyên lực, tính ở nhóm đầu tiên người nội, Phi Bạch cùng Lục Chính Sơ đều đi theo Tô Cẩm Tích bên người. Tô Cẩm Tích cũng biết chính mình là cái liên lụy, thực dứt khoát liền cùng bọn họ rời đi. Đến cuối cùng một nhóm người thời điểm. Từ trước ở trước khi đi ném xuống một quả phù, hoàn toàn đem truyền tống trận tạc hủy hoại. Thương Nô chạy tới thời điểm, nhìn đến chính là bị nhốt ở trong trận Chu Vũ nhóm, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra đây là Tu La Mê Thiên trận, cũng là Hồng Thiên các đệ tử nhất am hiểu trận pháp. Trong lòng đem ngàn lão nhân mang cái cầu huyết lâm đầu, Thương Nô một bụng hỏa khí đem trận pháp hủy hoại. Chu Vũ tiên nhân nhìn đến Thương Nô lạnh mặt, một đám đều sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn đến quá tiên đế như thế phẫn nộ rồi, sợ chính mình trở thành tiên đế phẫn nộ dưới vật hy sinh. Người đâu? Thương Nô lạnh lùng hỏi. Đều chạy. Một người Chu Vũ tiên nhân xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Thương Nô ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, cuối cùng dừng ở một khối cự thạch thượng, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, kia khối cự thạch liền biến mất không thấy, thay thế chính là một tòa bị hủy rất truyền tống trận. Hồng Thiên các đệ tử quả thật là hảo thủ đoạn. Thương Ngô biểu tình êm hàn nói, hắn cùng Hồng Thiên các thủ là kết hạ. Nếu không phải này khối cự thạch tồn tại quá đột ngột, hắn cũng không có khả năng nhìn ra khác thường tới. Hồng Thiên các thủ đoạn thật sự là làm hắn kinh hãi, bọn họ che đậy thiên năng lực thật sự là quỷ thần mặc biện, có sẽ hắn muốn đem Hồng Thiên các đệ tử đều giết. Ngươi đi xem cái này truyền tống trận là đi nơi nào. Thương Nô một lóng tay Chu Vũ chung một người, không mặn không nhạt nói. Là, người nọ căng ra đầu đi ra, vòng quanh truyền tống trận nhìn nhìn, lắc đầu nói, hồi bẩm tiên đế, cái này truyền tống trận bị hủy quá nghiêm trọng, thuộc hạ nhìn không ra tới bọn họ đi nơi nào. Nói xong câu đó, hắn liền có chính mình muốn chết chuẩn bị. Thật là một đám phế vật, các ngươi nhiều người như vậy đều có thể làm cho bọn họ chạy, muốn các ngươi gì dùng. Thương Nô thật muốn đem bọn họ đều giết, nhưng chuyến này Chu Vũ đã chết rất nhiều người, không thể lại có hy sinh. Tiên đế thỉnh bất giận, chuyện này cũng không trách bọn họ, nếu không có lửa cháy tiên nhân đột nhiên xuất hiện, bọn họ căn bản là chạy không được. Vừa đến nơi này Thương Khanh nói, khiếp mắt nhìn kia truyền tống trận, Thương Nô đột nhiên cười một tiếng, nói, thật cho rằng hủy hoại truyền tống trận, bổn tiên đế liền không biết các ngươi đi nơi nào sao. Bọn họ chỉ khả năng đi đông giới, mặt khác địa phương đối với bọn họ tới nói đều quá nguy hiểm. Tính bọn họ gặp may mắn. Thương Nô hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại chủ yếu muốn đối phó người là thần phụng nhất tộc, luân hồi kính mảnh nhỏ không thể giao cho bọn họ, tạm thời buông tha Quân Lẫm Viêm bọn họ một lần, Mặc Viêm kiếm cùng cực thần đan lô hắn sớm hay muộn sẽ bắt được tay, không vội với nhất thời. Thương Khanh, ngươi thấy chưa thấy được Huyền Ninh. Phía trước bởi vì cướp đoạt luân hồi kính, Thương Nô thiếu chút nữa liền phải đã quên chính mình này một chuyến chủ yếu mục đích. Điện hạ phía trước vẫn luôn đi theo Quân Lẫm Viêm bọn họ bên người. Sau lại thuộc hạ liền chưa từng gặp qua điện hạ. Thương Khanh cung cung kính kính đáp, trong lòng lại nghĩ đến Thương Nhược Thần đến tuột cùng đã đi đâu. Từ tiên cung ra tới lúc sau, liền không có nhìn đến hắn, vừa rồi hắn chính là đi tìm Thương Nhược Thần. Đi theo bọn họ cũng hảo, có thể an toàn rất nhiều, quá chút thời gian, bổn tiên đế lại đi đem Uyển Linh tiếp trở về, ngươi đi an bài những người này giám thị đông giới hướng đi. Thương Ngô ngữ khí nghiêm túc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thương Khanh buông xuống đôi mắt, tiên đế quả nhiên là không có phát hiện Thương Nhược Thần không thấy, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Tô Cẩm Tích bọn họ tới rồi Ngọc Tuyền Thanh lúc sau, không có sốt ruột đi, hiện tại toàn bộ năm tượng cảnh đều thực hỗn loạn, nơi nơi đều là từ Thiên Nam Sơn xuống dưới tiên nhân, liền như vậy đi phong giới thành, thực dễ dàng gặp được một ít bọn họ nhận thức người, cho nên bọn họ quyết định ở chỗ này chờ một đoạn thời gian rời đi. Nhưng Tô Cẩm Tích lại đột nhiên ý thức được chính mình đã quên một việc. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, nàng thế nhưng cầm sở cấp đã quên, thậm chí là Hảo Thiên lúc sau nàng mới nhớ tới còn có như vậy cá nhân. Là bởi vì chính mình sai lầm, mà cầm sở đánh mất, Tô Cẩm Tích là vạn phần áy náy, nàng thật sự là không biết nên như thế nào cùng tử trước nói, chỉ có thể trước đem chuyện này nói cho Quân Lâm Viêm. Nghe xong Tô Cẩm Tích lời nói, Quân Lâm Viêm trầm ngâm một lát, nói, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ngay lúc đó tình huống chúng ta đều Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là chú ý không đến còn có hắn ở ngươi trực tiếp đem chuyện này nói cho tử trước là được, hắn sẽ không nói cái gì. Quân Lâm Viêm hiểu biết tử trước tính tình, Tô Cẩm Tích là hắn ân nhân cứu mạng, hắn sẽ không oán trách nàng. Nguyên nhân chính là vì hắn sẽ không nói cái gì, Tô Cẩm Tích mới cảm thấy áy náy, như vậy đáng yêu hiểu chuyện hài tử liền như vậy bị nàng đánh mất, nếu là nàng thân như tỷ đệ sư đệ bị người đánh mất. Nàng khẳng định đến tức chết, nói không chừng còn phải đem cái kia đầu sỏ gây tội đánh cái chết khiếp, cho nên nàng cảm thấy chính mình sai lầm rất lớn. Ta đi tìm hắn, từ trước có thập phương la bàn, nói không chừng có thể suy tính ra tử sở ở nơi nào. Tô Cẩm Tích hiện tại là biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nói cái gì cũng muốn đem cái kia tiểu quỷ đưa đến trong không gian, không nên tin tưởng hắn lực lượng. Tô Cẩm Tích tìm được từ trước thời điểm. Hắn đang xem hoa sen, ánh mắt mê ly, cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Tô Cẩm Tích đi tới, hắn đều không có cảm giác được. Tô Cẩm Tích cũng không nghĩ quấy rầy hắn, nói không chừng hắn hiện tại sẽ có cái gì đó hiểu được, cho nên liền đứng ở một bên nhìn hắn. Thật lâu sau, từ trước mới hồi phục tinh thần lại, nhìn sắc mặt phức tạp Tô Cẩm Tích sửng sốt một chút, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tô Cẩm Tích ngồi ở từ trước bên người, trầm mặc một chút, mới nói, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Nếu là tử sở sự tình ngươi liền không cần phải nói. Từ trước thở dài một tiếng, ta đều đã biết, ngươi cũng không cần tự trách, lúc ấy cái loại này tình huống chính ngươi ý thức đều không thanh tỉnh, càng gì nói đi cứu hắn đâu. Không, đây là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt hắn, nếu ta ngay lúc đó thái độ cường ngạnh một chút, làm hắn tiến vào trong không gian, hắn liền sẽ không mất tích. Tô Cẩm Tích buông xuống con ngươi nói, hết thảy đều là bởi vì nàng quá chắc hẳn phải vậy. Đây là hắn chú định kiếp nạn, không phải ngươi có thể thay đổi, ngươi yên tâm, Tử Sở hắn là có đại khí vận người, tuy rằng cùng ngươi hôm nay mệnh người so không được, nhưng cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Từ trước ga nủi nói, Tô Cẩm Tích nhìn từ trước, hỏi, hắn hiện tại rốt cuộc ở nơi nào? Từ trước cười khổ một tiếng, nói, hắn hiện tại cùng Lăng Mục Hư ở bên nhau, nhìn dáng vẻ lúc ấy là hắn cứu Tử Sở. Hắn vạn lần không ngờ Lăng Mục Hư thế nhưng sẽ cứu Tử Sở, luân hồi kính đã nát, theo lý thuyết Tử Sở đối với hắn đã vô dụng, hắn vì cái gì còn sẽ cứu Tử Sở. Từ trước suy tính ra cái này kết luận thời điểm, chính mình cũng không dám tin tưởng, nhưng Tử Sở không có sự tình, cũng là một chuyện tốt. Tô Cẩm Tích mở to hai mắt nhìn nói, cái này Lăng Mục Hư thật đúng là kỳ quái, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng cảm thấy Lăng Mục Hư đối Tử Sở nói không chừng thật là có phần thật tâm, bằng không cũng sẽ không ở cái loại này thời điểm cứu hắn, lúc ấy bọn họ nhưng đều không có nhớ tới Tử Sở. Ai biết được? Từ trước lắc đầu. Một ngày nào đó, ta sẽ cầm Sở cứu trở về tới, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền rời đi, hiện tại Từ trước không cần bất luận kẻ nào ngốc tại hắn bên người, có một số việc yêu cầu chính hắn suy nghĩ cẩn thận. Mọi người ở Ngọc Tuyền Thành lại dừng lại một tháng có thừa, mới rời đi nơi đây. Tô Cẩm Tích tu vi còn không có khôi phục, cho nên mọi người đều rất điệu thấp, bởi vì bọn họ nhân số tương đối nhiều, bọn họ liền tất cả đều tách ra đi rồi. Con đường phong giới thành thời điểm, Tả Hoàn Tu liền rời đi, hắn nói chính mình có một số việc muốn xử lý, làm Tô Cẩm Tích chiếu cố hảo Huyền Ninh, sự tình xong xuôi, hắn liền sẽ đi tìm bọn họ. Tô Cẩm Tích tự nhiên là ứng hạ. Chỉ là trong lòng nghĩ, Huyền Ninh từ không gian trung ra tới không thấy được Tả Hoàn Tu, lại nên thất vọng rồi. Mọi người đến đông giới thời điểm, lại qua một tháng thời gian. Lửa cháy tiên nhân tới trước một bước, cho nên quân diễm thần phái một ít tiên nhân tới tiếp ứng bọn họ, nhưng này đó tiên nhân cũng chưa dùng tới, Thương Ngô tựa hồ cũng không có phái người lại đây truy bọn họ thực an toàn đến Vân Tường Thành, dọc theo đường đi cái gì gợn sóng đều không có gặp được. Về tới nơi này, Tô Cẩm Tích mới chân chính yên tâm, nàng hiện tại một thân tu vi toàn vô, tuy rằng có nhiều người như vậy bảo hộ nàng, nhưng vẫn như cũng là cả ngày lo lắng đề phòng, trong thân thể không có tiên nguyên lực, nàng một chút cũng không an tâm. Tới rồi quân Lâm Viêm cung điện, lập tức có người cấp Tử trước cùng Lục Chính Sơ bọn họ an bài phòng, quân Lâm Viêm cung điện rất lớn, an bài những người này không là vấn đề. Quân Lâm Viêm trở về lúc sau liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đã bị quân diễm thần phái tới tiên nhân cấp kêu đi rồi. Cung điện người đều nhận thức Tô Cẩm Tích, không ai dám quản nàng, nàng một người thực nhàm chán, liền cùng Tử trước nói chuyện phiếm, nghe hắn nói một ít quân Lâm Viêm khi còn nhỏ sự tình. Tử trước lời nói so Tức Mặc Diệp Nhiên lời nói đáng tin cậy nhiều, nàng không nghĩ tới quân Lâm Viêm khi còn nhỏ chính là một bộ lạnh như băng bộ dáng, ai thấy đều không thích, giống như là thiếu tấu giống nhau. Thật muốn xem hắn khi còn nhỏ bộ dáng. Số mặt bộ dáng nhất định phi thường đáng yêu. Tô Cẩm Tích có chút cảm thán nói. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 439 cởi bỏ khúc mắc. Từ trước trừng mắt nhìn Tô Cẩm Tích, nói, ngươi thế nhưng cảm thấy hắn đáng yêu. Thật là vô pháp lý giải suy nghĩ của ngươi. Ngươi không hiểu, cái này kêu tương phản manh. Rõ ràng là cái tiểu hài tử lại làm bộ đại nhân bộ dáng, ngẫm lại Tô Cẩm Tích liền cảm thấy trong lòng ngứa thực. Từ trước nhìn Tô Cẩm Tích kia phó hâm mộ biểu tình, tuy rằng không rõ nàng nói chính là có ý tứ gì, nhưng hắn có thể cảm giác được tâm tình của nàng, ho nhẹ một tiếng nói, ta còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ bộ dáng, có thể cho ngươi xem hắn. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Từ trước nói xong, vung tay lên, một cái quang đoàn dần dần kéo trường. Chậm rãi hình thành một cái cùng quân Lâm Viêm thoạt nhìn rất giống tiểu hài tử, quang mang tan đi kia tiểu hài tử bộ dáng liền rõ ràng xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Cái này tiểu hài tử trên mặt thịt mút mút, một đôi màu đen đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng hắn lại sụ mặt, mặt vô biểu tình, hơn nữa sao chịu được xưng là yêu nghiệt ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, thoạt nhìn thật là quá đáng yêu. Ta nếu là có thể sớm một chút nhận thức hắn thì tốt rồi, từ hắn như vậy khi còn nhỏ liền nhận thức hắn. Ta đây liền một chút tiếc nuối đều không có. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói. Từ trước con ngươi lóe lóe, nói, ngươi liền như vậy thích hắn sao? Thích đến thậm chí liền mệnh đều từ bỏ. Ở tiên cung thời điểm, hắn tuy rằng bị Dạ San khống chế được, nhưng Quân Lẫm Viêm che ở hắn trước người thời điểm, hắn cũng đã thanh tỉnh một ít, hắn còn nhớ rõ Tô Cẩm Tích là như vậy kiên quyết chắn Quân Lẫm Viêm trước người, màu đỏ máu phun Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái. Kia một màn là như vậy chói mắt, thậm chí ẩn ẩn còn đau đớn hắn tâm. Tô Cẩm Tích không nghĩ tới từ trước sẽ như vậy hỏi, sửng sốt một chút, nói như thế nào đâu. Dung thích tới hình dung cũng không xác thực, chính xác cách nói là ta yêu hắn, sẽ yêu hắn theo ý ta tới cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ta ban đầu nguyện vọng là về nhà, lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm, hắn thiếu chút nữa đem ta giết, sau lại không biết vì cái gì, hắn lại đột nhiên đối ta theo đuổi không bỏ, chậm rãi, ta liền yêu hắn, này đại khái là mệnh trung chú định, đến bây giờ ta sinh mệnh đã tràn đầy đều là hắn. Nói xong, Tô Cẩm Tích cong cong khoe môi, trên mặt tươi cười hạnh phúc mà thỏa mãn. Nếu A Viêm cũng ở, kia nàng liền thật sự thỏa mãn, cuộc đời này không uổng. Ta thật sự thực hâm mộ hắn. Từ trước nhẹ giọng nói. Hâm mộ hắn cái gì? Tô Cẩm Tích khó hiểu hỏi. Ta cùng hắn mẹ đẻ là tiên giới đệ nhất mỹ nhân Phượng Khuynh Thành, nhưng Quân Diễm Thần cũng không ái nàng. Phượng Khuynh Thành là dùng kế cùng hắn kết hợp, cho nên Quân Diễm Thần đối chúng ta huynh đệ hai người thực chán ghét, nhưng hắn yêu cầu người thừa kế. Ở biết Phượng Khuynh Thành mang thai lúc sau cũng không có giết chết chúng ta, đáng tiếc Phượng Khuynh Thành mới vừa sinh hạ chúng ta đã bị hắn giết. Hắn chỉ cần một cái người thừa kế, nhưng hắn không nghĩ tới Phượng Khuynh Thành thế nhưng sinh hai đứa nhỏ. Nói nơi này, từ trước đột nhiên ngừng lại. Tô Cẩm Tích cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, Quân Diễm Thần thật tàn nhẫn, liền chính mình hài tử mẹ đẻ đều có thể xuống tay, trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi đáp, sau đó đâu? Từ trước tự giễu cười cười, nói, bởi vì hắn là huynh trưởng, cho nên đã bị Quân Diễm Thần mang đi, mà ta đã bị vứt bỏ, ở tiên giới, không có người chiếu cố hài tử sẽ tao ngộ cái gì, ngươi biết không? Tô Cẩm Tích có thể tưởng tượng đến, từ trước nhất định chịu quá rất nhiều khổ, bị người vũ nhục thương tổn, này đó khả năng đều là nhẹ, nếu là nàng trải qua quá những việc này, nàng nhất định sẽ hỏng mất, từ trước có thể chịu đựng tới, cũng thật kiên cường. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Quân Lẫm Viêm thời điểm, phi thường hâm mộ hắn, hắn có cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, còn có cao cao tại thượng địa vị, nhưng khi ta biết hắn là ta thân sinh huynh đệ thời điểm, loại này hâm mộ liền biến thành thật sâu ghen ghét cùng hận ý, ta hận hắn có thể như thế dễ dàng phải đến hết thảy, mà ta chỉ có thể ở kẽ hở trung tham sống sợ chết, rõ ràng thân thể chảy đồng dạng máu, nhưng vận mệnh lại là như thế bất đồng, ngươi nói ta có thể không oán hận sao? Nhưng này hết thảy đều không phải Quân Lẫm Viêm sai. Tô Cẩm Tích thở dài, vận mệnh thật sự là quá có thể trêu cợt người, từ trước không có sai, Quân Diễm Thần cũng không có sai, hắn chỉ là không yêu bọn họ mà thôi, cho bọn họ sinh mệnh, chính là cho bọn hắn lớn nhất ân huệ. Tô Cẩm Tích trước nay đều không cho rằng, cha mẹ sinh hải tử liền nhất định phải đối hắn tận chức tận trách, bọn họ đã đem nhất quý giá đồ vật cho hải tử, vô luận cha mẹ làm sự tình gì, bọn họ đều không nên oán hận, sinh mệnh nhất vô giá. Hài tử đời này như thế nào đều còn không rõ cha mẹ ân huệ, đương nhiên này cũng chỉ là nàng một người ý tưởng, có lẽ thực cực đoan. Ta cũng biết, nhưng nếu ta không hận hắn, ta liền không biết nên hận ai, ta căn bản là không thèm để ý Quân Diễm Thần, cho nên chỉ có thể hận hắn, bất quá làm ta ngoại ý muốn chính là Quân Lẫm Viêm thế nhưng một chút cũng không hận ta, thậm chí đối ta còn thực hữu hảo, ta biết Quân Diễm Thần sớm đã quên đi ta, ta có thể đi vào Hồng Thiên Các là Quân Lẫm Viêm nguyên nhân. Nhưng ta một chút cũng không nghĩ cảm tạ hắn, hắn loại này làm ngược lại làm ta càng kỵ hận hắn, bất quá, tiến vào Hồng Thiên Các với ta mà nói là một chuyện tốt, ta từ đây liền có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không bao giờ dùng dựa vào bất luận kẻ nào hơi thở tồn tại, chỉ là này hận ý lại như là hạt giống nhau loại ở trong lòng ta mọc dễ nảy mầm, ngày ngày đêm đêm sinh trưởng, rất nhiều thời điểm ta trêu chọc những cái đó lợi hại thiên nhân, kỳ thật chỉ là bởi vì ta hận Quân Lâm Viêm. Hy vọng hắn đi tìm chết, liền ở đi Thiên Nam Sơn phía trước, ta vẫn như cũ là như thế này tưởng. Từ trước cười cười, biểu tình thực thành khẩn, hắn nói mỗi một câu đều là phát ra từ nội tâm. Tô Cẩm Tích nhìn hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa, từ trước cũng là một cái người đáng thương, rõ ràng có như vậy cao quý thân phận, lại chỉ có thể che giấu lên, nhưng Tô Cẩm Tích không thương hại hắn, từ trước không cần bất luận kẻ nào thương hại. Vậy ngươi hiện tại còn hận hắn sao? Ta không biết. Từ trước ánh mắt có chút mờ mịt, hắn thật sự không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt Quân Lâm Viêm. Hắn lần lượt ở sinh tử gian cứu hắn, không màng chính mình an nguy. Những việc này làm hắn đã vô lực lại hận Quân Lâm Viêm, nhưng hắn cũng vô pháp đem Quân Lâm Viêm trở thành là chính mình huynh trưởng. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một lát, nói, ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng, ngươi kỳ thật không nên hận Quân Lâm Viêm. Ngươi nói xem. Từ trước tới hứng thú, hắn rất muốn biết Tô Cẩm Tích sẽ nói cái gì. Ngươi có biết hay không Quân Diễm Thần nhất để ý người là ai? Tô Cẩm Tích hỏi. Là Quân Lâm Viêm. Từ trước thực mau đáp. Vậy ngươi biết Quân Lâm Viêm nhất để ý người là ai sao? Là ngươi. Nói tới đây, từ trước thật sâu nhìn nàng một cái. Tiếp theo đâu? Tô Cẩm Tích cười hỏi. Là từ trước do dự, hắn cũng không biết Quân Lâm Viêm còn để ý ai. Quân Lâm Viêm người này trời sinh tính lương bạc, bọn họ nhận thức nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa thấy hắn để ý qua ai, trừ bỏ nào đó không nên tồn tại nữ nhân, kia chẳng qua là Quân Lâm Viêm một cái ảo giác mà thôi. Tô Cẩm Tích trong ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt ý cười, kỳ thật người kia chính là ngươi, Quân Lâm Viêm thực để ý ngươi, điểm này ngươi cần thiết thừa nhận. Từ trước giật mình nhìn nàng, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, hắn vô pháp lý giải Tô Cẩm Tích hoa. Nếu hắn không thèm để ý ngươi, liền sẽ không năm lần bảy lượt cứu ngươi, hắn so bất luận kẻ nào đều để ý ngươi, Quân Diễm Thần trong mắt hắn có lẽ cái gì đều không phải, nhưng ngươi ở hắn trong mắt liền rất quan trọng. Cho nên ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, Quân Diễm Thần quan trọng nhất người là Quân Lâm Viêm, nhưng hắn coi trọng chính là ngươi, Quân Diễm Thần ở hắn trong ánh mắt không đáng một đồng, ngươi có thể vẫn luôn lợi dụng Quân Lâm Viêm, chỉ cần ngươi cao hứng. Tô Cẩm Tích giải thích nói. Nghe vậy, từ trước cười to thành, nói, ngươi nói không sai, ta không nên hận hắn, Quân Diễm Thần mới là cái kia đáng thương người, bên người liền một cái để ý người của hắn đều không có, dụng tâm bồi dưỡng người thừa kế cũng không đem hắn đặt ở trong lòng, ngược lại để ý hắn chán ghét người. Trải qua Tô Cẩm Tích như vậy vừa nói, hắn khúc mắc cuối cùng là giải khai, nguyên lai nhiều năm như vậy hắn đều đi vào một cái lầm khu, làm ghen ghét che mắt chính mình hai mắt. Hắn nhiều năm như vậy chịu khổ, không có nhận không, Quân Lâm Viêm đã ở đền bù hắn, thậm chí còn thêm vào đền bù nhiều như vậy, chỉ là hắn vẫn luôn đều không có ý thức được, hắn nhất không nên hận đến người chính là Quân Lâm Viêm, trước kia là hắn ma chướng, có thể buông này hết thảy, từ trước cảm thấy chính mình tâm cảnh tựa hồ đều cao không ít. Từ trước mỉm cười nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Tô Cẩm Tích, cảm ơn ngươi. Có thể nhận thức nàng, từ trước cũng cảm thấy thật cao hứng, chỉ là đáng tiếc bọn họ nhận thức quá muộn. Cảm tạ cái gì, ta chỉ là đem sự thật nói ra mà thôi. Tô Cẩm Tích xua xua tay, nàng nhận không nổi từ trước câu này nói lời cảm tạ, nói đến cùng nàng cũng là có tư tâm, nàng không nghĩ nhìn đến từ trước tiếp tục cùng Quân Lâm Viêm đứng ở mặt đối lập thượng, nàng không nghĩ làm Quân Lâm Viêm thương tâm, biện pháp tốt nhất chính là cởi bỏ từ trước khúc mắc. Ta câu này nói lời cảm tạ là vì ngươi cứu ta một mạng. Từ trước nói, hắn minh bạch Tô Cẩm Tích ý tứ. Cứu ngươi chính là Quân Lâm Viêm. Ngươi cứu Quân Lâm Viêm, cũng là đã cứu ta, hôm nay ta nói đã đủ nhiều, có điểm mệt mỏi, liền đi về trước, chúng ta ngày khác bàn lại. Nói xong, từ trước liền vây vây tay rời đi, kia phó tư thái tiêu sái mười phần, lại ẩn ẩn lộ ra chạy trối chết cảm giác. Tô Cẩm Tích nhìn hắn bóng dáng, không nhịn được mà bật cười, hắn kỳ thật là biết ngươi đã trở lại, mới đi đi. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy ngượng ngùng. Lời nói đều nói ra, lại liền ngươi mặt cũng không dám thấy. Nàng hiện tại nhưng thật ra cảm thấy từ trước cũng là một cái người có cá tính, dám yêu dám hận, lấy đến khởi phóng hạ, rất nhiều người biết rõ không nên như thế, lại vẫn như cụ khó có thể bông, từ trước thật sự rất lợi hại. Quân Lâm Viêm từ vách tường mặt sau đi ra, nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng Tả Hoàn Tu giống nhau. Nhiều năm như vậy gấp mắt, hắn tuy rằng đã buông xuống, nhưng vẫn là có chút không thích ứng. Càng khó lấy đối mặt ta. Bọn họ huynh đệ chi gian có thể đi đến này một bước, hắn đã không còn xa cầu cái gì. Ngươi nói như vậy Tả Hoàn Tu đã có thể phải thương tâm, hắn cũng bất quá là dùng kia trương gương mặt tươi cười tới ngụy trang mà thôi, nói không chừng hắn đấy lòng thống khổ so bất luận kẻ nào đều thâm. Tô Cẩm Tích vẫn luôn đều quên không được, Tả Hoàn Tu ở đề cập Uyển Linh thời điểm, đáy mắt toát ra tới đau thương cùng thống khổ, mỗi người đều khó có thể đề cập bí mật. Tả Hoàn Tu cũng không ngoại lệ, chỉ cần nhẹ nhàng một đụng chạm, liền sẽ đau tê tâm liệt phế. Quân Lẫm Viêm ngồi ở nguyên lai tử trước ngồi vị trí, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ngươi chừng nào thì cũng cùng tử trước giống nhau, thế nhưng còn cùng ta khách khí. Quân Lẫm Viêm lắc đầu, nói, không phải khách khí, ta chỉ là tưởng nói mà thôi, ngươi vì ta làm rất nhiều chuyện, ta chỉ có thể dùng loại này biện pháp tới biểu đạt tâm tình của ta. Tô Cẩm Tích giật mình nhìn hắn, nói, ngươi không phải là sinh bệnh đi. Thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói tới. Ở Tô Cẩm Tích trong ấn tượng, Quân Lẫm Viêm cũng không phải là sẽ nói loại này lời nói người. Ta chẳng qua là vì ngươi thay đổi mà thôi. Quân Lẫm Viêm cũng không phải sinh ra chính là này phó lệnh như băng bộ dáng, hắn chỉ là phía trước vẫn luôn không có gặp được có thể làm hắn thay đổi người, mà Tô Cẩm Tích chính là hắn cho rằng đối người kia. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ hỏi, nàng vẫn là cảm thấy Quân Lẫm Viêm liền tính thay đổi, cũng sẽ không dễ dàng nói ra loại này lời nói, trên thực tế hắn sớm đã thay đổi, cho nên hôm nay nói như vậy nhất định còn có mục đích khác. Có một việc, chúng ta phía trước liền nói hảo, Cẩm Tích ngươi còn nhớ rõ sao? Quân Lẫm Viêm nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt ám ám. Tô Cẩm Tích vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, bọn họ phía trước nói tốt sự tình gì? Nàng như thế nào không nhớ rõ? Đã trải qua quá nhiều sự tình, nàng thật đúng là nghĩ không ra. Quân Lẫm Viêm bất đắc dĩ cười một tiếng, đột nhiên tách ra đề tài nói, ngươi ngoài thân hóa thân bị hủy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lại tu luyện một cái, bất quá một lần nữa tu luyện xuất thân ngoại hóa thân thật sự rất khó. Tô Cẩm Tích cau mày nói, không có ngoài thân hóa thân nàng liền vô pháp an tâm sử dụng luân hồi, cho nên vô luận như thế nào, ngoài thân hóa thân nàng cần thiết một lần nữa tu luyện một cái. Nếu ta nói ta có càng mau biện pháp làm người tu luyện xuất thân ngoại hóa thân, ngươi sẽ dùng sao? Quân Lẫm Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi, đáy mắt ý cười càng thêm khắc sâu, cá lập tức liền phải thượng câu. Thật sự có sao? Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, nếu có thể ngắn lại thời gian vậy không còn gì tốt hơn. Ngươi đoán xem. Tới rồi hiện tại, Quân Lẫm Viêm lại cũng không đổi, ngược lại có tâm tình làm Tô Cẩm Tích đoán. Tô Cẩm Tích cũng không phải ngốc tử, nhìn Quân Lẫm Viêm kia phó tươi cười đầy mặt bộ dáng nơi nào còn không rõ hắn ý tứ, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói chính là song tu. Nàng rốt cuộc nghĩ tới, ở Thiên Nam Sơn không gian cái khe chung nàng cùng Quân Lẫm Viêm nói qua hoa. Quân Lẫm Viêm méo méo Tô Cẩm Tích gương mặt, nói, ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Tô Cẩm Tích chừng hắn một cái, nói, tưởng song tu ngươi cứ việc nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Một chút cũng không giống như là cái nam nhân. Những lời này đối nam nhân tới nói đại khái là chí mạng, Quân Lẫm Viêm ánh mắt trở nên càng thêm đen tối, hắn méo Tô Cẩm Tích hằng dưới, thanh âm trầm thấp nói, Cẩm Tích, ngươi có thể thử xem. Tô Cẩm Tích tuy rằng chưa từng cùng người phát sinh qua quan hệ, nhưng nàng cũng không sợ hãi, tuy rằng trong lòng còn có điểm ngượng ngùng, bất quá nàng đã tưởng khai, cùng Quân Lẫm Viêm ở bên nhau là sớm muộn gì sự tình, nàng cũng không cần sợ cái gì. Bọn họ hai cái vốn dĩ chính là thủy đến cử, Quân Lẫm Viêm nhịn lâu như vậy, cũng nên nhịn không được. Hơi hơi mỉm cười, Tô Cẩm Tích nói, thử xem liền thử xem, chẳng lẽ ta còn có thể sợ ngươi sao? Tô Cẩm Tích nói hoàn toàn ở Quân Lẫm Viêm ngoài ý liệu, hắn vốn tưởng rằng Tô Cẩm Tích sẽ thẹn thùng không dám nói lời nào, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy. Buồn cười một tiếng, Quân Lẫm Viêm đem Tô Cẩm Tích ôm ở chính mình trong lòng ngực, nói, Cẩm Tích, ngươi thật là quá đáng yêu. Đáng yêu làm ta hiện tại tưởng đem ngươi ăn. Tô Cẩm Tích méo méo Quân Lẫm Viêm cao thẳng mũi, nói, đáng tiếc ta hiện tại tu vi còn không có khôi phục, ngươi liền tính là muốn ăn ta, cũng không thể ở hiện tại. Nói, Tô Cẩm Tích còn ý xấu ở Quân Lẫm Viêm trên đùi cọ cọ, đặc biệt là nào đó bộ vị, Tô Cẩm Tích còn cố ý dùng tay sờ sờ. Cảm nhận được kia cổ nóng cháy, Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Quân Lẫm Viêm trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, đều sắp phun ra hỏa tới, đáng tiếc trước mắt người này còn không biết cái gì kêu một vừa hai phải, thế nhưng càng ngày càng quá mức. Quân Lẫm Viêm đột nhiên chế trụ Tô Cẩm Tích đầu, dùng sức hôn môi nàng mềm mại điểm mỹ môi, đầu lưỡi dây dưa Tô Cẩm Tích tiểu xảo lưỡi thơm, kia cổ điên cuồng kính giống như là muốn đem Tô Cẩm Tích ăn tươi nuốt sống giống nhau. Tô Cẩm Tích không phải lần đầu tiên cùng Quân Lẫm Viêm như thế cuồng nhiệt hôn môi, nàng cũng ở nỗ lực đáp lại hắn, đáng tiếc nàng đáp lại quá trúc chắc. Mà Quân Lẫm Viêm sớm đã không thể dạy cũng hiểu, hắn giống như là phải cho Tô Cẩm Tích làm thượng ký hiệu giống nhau. thổi quét nàng trong miệng sở hữu ngọt ngào, một tia khe hở cũng không buông tha, làm Tô Cẩm Tích kế tiếp bại lui. Dính nhớp vệt nước thanh cùng nóng cháy tiếng thở dốc giao hòa ở bên nhau, mặc cho ai nghe xong đều sẽ mặt đỏ tim đập, dục vọng tăng vọt. Hai người hôn đến quên mình sinh tình, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ có này hai người, bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau. Cuối cùng, vẫn là Tô Cẩm Tích ý chí thượng tồn, cường ngạnh đẩy ra Quân Lâm Viêm. Nhưng Quân Lâm Viêm còn không nghĩ buông tha nàng, kết quả bị chọc giận Tô Cẩm Tích dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn một ngụm, tuy rằng sẽ không xuất huyết, nhưng để lại một cái không rõ ràng dấu răng. Bình phục dồn dập hô hấp, Quân Lâm Viêm vẻ mặt dục cầu bất mãn nhìn đầy mặt đỏ ửng, mặt mày lộ ra vũ mị chi ý Tô Cẩm Tích, thở dài một tiếng nói, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bị ngươi bức điên. Đốt lửa lại không phụ trách dập tắt lửa, Quân Lâm Viêm hiện tại thật sự rất thống khổ, hắn ý chí đều sắp hỏng mất. Tô Cẩm Tích chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói, ta dùng tay giúp ngươi đi. Nghe vậy, Quân Lâm Viêm nơi nào đó lại biến đại, hắn đem Tô Cẩm Tích đầu ấn ở chính mình ngực, nói, chúng ta về phòng. Nói xong, hai người liền biến mất. Quân Lâm Viêm phòng nội, Tô Cẩm Tích đang ở dùng tay giúp Quân Lâm Viêm giải quyết hắn lửa nóng, nhưng Quân Lâm Viêm cũng không phải là dễ dàng như vậy tống cổ. Tô Cẩm Tích tay đều toan, Quân Lâm Viêm cũng không có muốn bắn ra tới xu thế. Này làm sao bây giờ đâu? Tô Cẩm Tích trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, cuối cùng nàng không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt đà hồng, trong mắt thủy nhuận mê ly. Ngay sau đó nàng liền ở Quân Lâm Viêm trong ánh mắt chậm rãi cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy kia chỗ. Cái loại này thoải mái cảm giác làm Quân Lâm Viêm đôi mắt càng đỏ, hắn tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, trong đó còn kèm theo Tô Cẩm Tích mỏng manh hơi thở thanh. Chờ đến Quân Lâm Viêm cảm thấy mỹ mãn ra tới khi, Tô Cẩm Tích sớm đã mệt nằm liệt trên giường khởi không tới, chạm chạm xương đỏ môi, Tô Cẩm Tích ở trong lòng đem Quân Lâm Viêm hung hăng mắng một đốn, này đầu sắc lang thật đúng là kéo dài a. Nàng rất khó tưởng tượng chính mình nếu thật sự bị hắn ăn lúc sau, còn có thể có rời đi giường thời gian sao? Hàng to xài tốt, dùng bốn chữ hình dung Quân Lâm Viêm một chút cũng không quá đáng, nàng trong lòng thật là hối hận, về sau nàng nhất định không thể tùy ý trêu chọc hắn, bằng không chịu khổ khẳng định là chính mình. Tô Cẩm Tích này thật đúng là không biết đủ, ở hiện đại thời điểm nhiều ít nữ nhân liền muốn như vậy một người nam nhân, kết quả hiện thực cho các nàng một đả kích trầm trọng, thật là hạn hạn chết, úng úng chết. Quân Lâm Viêm bên này là mặt trời lên cao, liền chờ Tô Cẩm Tích khôi phục tu vi. Đói bụng thật lâu lang liền sẽ một ngụm đem cửu con ăn luôn, thương nhược thần bên kia đã có thể không phải như vậy tốt đẹp, quả thực chính là mây đen cái đỉnh. Hắn ở từ tiên cung trung ra tới lúc sau, không có cùng bất luận cái gì Chu Vũ tiên nhân liên hệ, cũng không có đi tìm Thương Khanh, thật sự là bởi vì hắn hiện tại cảm thấy Thương Ngô tựa hồ đã càng ngày càng không che giấu đối chính mình chán ghét. Nếu mặc cho sự tình tiếp tục phát triển đi xuống, nói không chừng hắn ngày nọ đã chết cũng không biết là chết như thế nào, cho nên hắn cần thiết tưởng cái biện pháp đem hắn thân cha cứu ra. Hắn đi qua U Lam cảnh một lần, nhưng không có tìm được U Lam cảnh bí mật, cũng không tử cũng biết hắn cha Thương Đồng bị nhốt ở nơi nào. Thương Nhược Thần cảm thấy Tức Mặc Diệp Nhiên hẳn là có thể biết được một ít, cho nên liền yên lặng đi theo Tức Mặc Diệp Nhiên đi. Cũng không biết Tức Mặc Diệp Nhiên suy nghĩ cái gì, hắn thế nhưng thật sự không có phát hiện Thương Nhược Thần. Ngược lại là Tề Chiêu trước phát hiện Thương Nhược Thần, lạnh giọng nói, ra tới. Nếu bị người phát hiện, Thương Nhược Thần cũng không hề trốn tránh, hắn ở tiên cung chung không có bị thương. Này hai người thương thế tương đối nghiêm trọng, hắn lấy một địch hai cũng không sợ. Tức Mặc Diệp Nhiên nhìn đến người tới thế nhưng là Thương Nhược Thần, có chút kinh ngạc nói, như thế nào là ngươi? Hắn trong tay có một mảnh luân hồi kính mảnh nhỏ, hắn còn tưởng rằng tới người sẽ là Quân Lâm Viêm bọn họ bên kia người. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là hắn. Thương Nhược Thần ánh mắt nặng nề xem Tức Mặc Diệp Nhiên, nói, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Tức Mặc Diệp Nhiên đã đoán được hắn muốn hỏi cái gì, lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng ta thật sự không biết, ta tuy rằng biết các ngươi thương ra một chút sự tình, nhưng biết đến cũng không nhiều, đặc biệt là này đó bí mật, ngươi vì cái gì không đi tìm Tả Hoàn Tu hỏi một chút, hắn biết đến có thể so ta nhiều. Có rất nhiều sự tình. Hắn đều là từ Tả Hoàn Tu nơi đó biết được. Thương Nhược Thần không phải không có nghĩ tới đi hỏi Tả Hoàn Tu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Tả Hoàn Tu thời điểm, Thương Nhược Thần liền cảm thấy không thoải mái, luôn là bị hắn tính kế, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm Tả Hoàn Tu. Ngươi cảm thấy trừ bỏ hắn, còn có ai sẽ biết chuyện này? Thương Nhược Thần trầm ngâm một lát hỏi. Ngộng Huyên tiên đế còn có cha ta hẳn là đều biết, ngươi chẳng lẽ muốn đi hỏi bọn hắn sao? Tức Mặc Diệp Nhiên đối Thương Nhược Thần cười cười. Thương Nhược Thần hung hăng mà trừng mắt nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, trên người của ngươi có luân hồi kính mảnh nhỏ, cũng nên cẩn thận, đừng ở nửa đường thượng đã bị người giết. Hắn cùng Tức Mặc Diệp Nhiên liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ, tâm bình khí hòa nói chuyện. Đa tạ ngươi báo cho, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Tức Mặc Diệp Nhiên khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ. Ngươi nếu là bình yên vô sự đi trở về, ta mới sẽ không yên tâm. Thương Nhược Thần không có lại để ý tới hắn, trực tiếp đi rồi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 441 rốt cuộc ăn. Tề Chiêu nhìn Tức Mặc Diệp Nhiên, nói, điện hạ, có cần hay không ta? Hiện tại ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi ngàn vạn đừng xem thường hắn. Thương Nhược Thần tâm tàn nhẫn đúng là hiếm thấy, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa có thù tất báo. Về sau ngươi nếu là thấy hắn, nhất định không cần cùng hắn động thủ, tiên giới lập tức liền phải loạn đi lên. Khắp nơi thế lực đều sẽ có động tác, cái này Thương Nhược Thần nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Tức Mặc Diệp Nhiên không mặn không nhạt nói. Điện hạ nói chính là, thuộc hạ về sau nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Thề Chiêu cung kính nói. Thương Nô cùng nhị trưởng lão ở Thiên Nam Sơn giao thủ cuối cùng cũng không có cái kết quả, bởi vì đánh, nhị trưởng lão liền chạy, hắn rõ ràng không muốn cùng Thương Nô liều chết. Người đều đi rồi, Thương Nô cũng không có cách nào. Chỉ có thể nổi giận đùng đùng mang theo Chu Vũ tiên nhân đi trở về, mà cùng lúc đó, thần phụng nhất tộc người cũng quang minh chính đại xuất hiện ở chúng tiên nhân trước mắt, trước kia không biết bọn họ hiện tại đều đã biết, tiên giới tiên nhân cùng thần phụng nhất tộc người gút mắt ngay cả đứa bé đều biết. Mà thần phụng nhất tộc cường thế cũng làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm, vừa xuất hiện, bọn họ liền lấy lôi đỉnh chi thế, phân biệt ở trừ bỏ đông giới ở ngoài tam giới đoạt hạ ba tòa thành trì. Kia ba tòa thành trì sức chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng không yếu, thần phụng nhất tộc dễ dàng như vậy liền đoạt xuống dưới, làm chúng tiên nhân phi thường khiếp sợ. Mà thành trì bên trong tiên nhân đều bị bọn họ tàn sát một quang, chuyện này truyền ra đi thời điểm, toàn bộ tiên giới là một mảnh ồ lên, còn có một ít không biết lượng sức tiên nhân muốn đi sát thần phụng nhất tộc người, kết quả đi tiên nhân đều là có đi mà không có về. Thương Nô càng là giận dữ. Hắn bị chiếm lĩnh kia tòa thành trì rất quan trọng, ảnh hưởng rất nhiều chuyện, nhưng hắn hiện tại không thể phái tiên nhân đi giết bọn hắn, vì thế lập tức phát ra treo giải thưởng, chỉ cần có thể giết một người thần phụng nhất tộc người, liền có thể đến hắn dưới trướng tiên nhân nơi đó lĩnh một kiện tiên khí, đến nỗi phẩm chất tự nhiên là căn cứ bị giết tên kia thần phụng nhất tộc tiên nhân tới cân nhắc. Nay treo giải thưởng vừa ra, đi sát thần phụng nhất tộc người càng nhiều. Tiên khí ở tiên giới thưa thất trình độ xa xa muốn vượt qua tiên đan, rất nhiều tiên nhân trong tay đều không có một phen tiện tay tiên khí, này nói treo giải thưởng làm vô số tiên nhân chen chúc tới, vây quanh kia ba tòa thành trì, càng có một ít tu vi nhược tiên nhân muốn sấn giết lung tung người, tiên khí dụ hoặc đối với bọn họ tới nói là khó có thể kháng cự. Lúc sau, Ngộng Huyên cùng Tức Mặc Diệp Nhiên cũng phát ra đồng dạng treo giải thưởng, toàn bộ tiên giới hoàn toàn sôi trào. Nhưng này hết thể đều cùng đông giới không quan hệ. Đông giới giống như là một mảnh nước lặng giống nhau yên lặng, hoàn toàn cùng tiên giới phân cách mở ra. Có tiên nhân nói thần phụng nhất tộc tiên nhân kiêng kỵ đông giới kiếm tiên, cho nên không dám bước vào một bước. Sự thật lại không phải như thế, quân Diễm Thần ở biết quân Lâm Viêm sở trải qua sự tình lúc sau, ngay cả vội ở đông giới biên cảnh bày ra một cái thật lớn sát trận, trận này tên là Chu Tiên Trận, trong trận có 4 khẩu đỉnh cấp tiên kiếm vì mắt trận. Một khi thần phụng nhất tộc người dám bước vào một bước, liền sẽ bị đương trường chém giết. Trận này có thể nói là chuyên môn khắc chế thần phụng nhất tộc người, phi tiên đế tu vi người không thể phá trận, nhưng liền tính thực sự có tiên đế tu vi người tới, còn muốn cùng quân Diễm Thần giao thủ, cho nên cần thiết phái 2 cái tiên đế tu vi người tới mới có thể thành công nhốt đánh vào đông giới. Nếu thần phụng nhất tộc người thật sự xuất động 2 gã tiên đế tu vi người, kia mặt khác tam giới tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bọn họ cùng đông giới tuy rằng cho nhau nhìn không thuẫn mắt, nhưng đông giới diệt vong, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, vì một cái đông giới, hiện tại liền đại động can qua, thật sự là mất nhiều hơn được, cho nên thần phụng nhất tộc người ở phát hiện trận này là Chu Tiên trận sau, liền quyết đoán lui ly. Lúc này quân Lâm Viêm phòng nội, 2 cụ trần trụi thân thể đang ở không ngừng dây dưa, ở phía trên thân thể là một mặt mật sắc, phía dưới thân thể là trắng non như tuyết. Này 2 người đúng là quân Lâm Viêm cùng Tô Cẩm Tích. Ở Tô Cẩm Tích tu vi khôi phục lúc sau, Quân Lẫm Viêm liền rất dứt khoát đem nàng đẩy ngã. Tô Cẩm Tích động tình trên mặt tràn đầy nước mắt, đỏ tươi cái miệng nhỏ không ngừng xin tha nói, Lẫm Viêm, cầu ngươi, không, muốn. Quân Lẫm Viêm lại như là mắt điếc tai ngơ, Tô Cẩm Tích mềm như bông xin tha lại làm hắn chôn ở nàng trong thân thể cự long càng thêm trướng đại, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, Quân Lẫm Viêm càng thêm dùng sức đỉnh lộng Tô Cẩm Tích mềm mại khẩn trí hoa huyệt. Sức lực đại như là muốn đem Tô Cẩm Tích xỏ xuyên qua giống nhau, kia mềm mại hoa huyệt thật sự là quá tốt đẹp, như là Tô Cẩm Tích cái miệng nhỏ giống nhau, gắt gao hút hắn, mỗi khi hắn rút ra thời điểm, kia phấn nộn nhiều nước hoa. Huyệt liên lại truyền đi lên, tựa hồ không nghĩ phóng hắn rời đi, Quân Lẫm Viêm cảm thấy chính mình quả thực phải bị nàng lộng điên rồi. Tô Cẩm Tích bị Quân Lẫm Viêm làm cho kiều xuyến liên tục, mồ hôi thơm đầm địa. Kia trương mê người cái miệng nhỏ lúc này bởi vì Thái Quân Lẫm Viêm đỉnh quá sâu, một câu đều nói không nên lời, trong mắt mãn hàm xuân tình, lại không tự biết. Quân Lẫm Viêm túi đầu hôn lấy Tô Cẩm Tích ngôi, hết sức hút dẫn, như là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng giống nhau. Tô Cẩm Tích bị hắn hôn đến lại tô lại ma, cả người đều không có sức lực, mềm thành một bãi bùn, chỉ có thể tùy ý Quân Lẫm Viêm đem nàng đùa nghịch thành các loại tư thế. Tô Cẩm Tích mặc kệ làm Quân Lẫm Viêm càng là không biết cái gì kêu tiết chế, mất khống chế kích thích thân thể, cự long mỗi một lần tiến vào đều cắm tới rồi chỗ sâu nhất, vô chừng mực thăm dò Tô Cẩm Tích thân thể, làm Tô Cẩm Tích kinh sợ muốn về phía sau thối lui, lại bị Quân Lẫm Viêm bàn tay to gắt gao chế trụ, càng thêm dùng sức giống hắn áp đi. Theo hắn động tác, Tô Cẩm Tích thế nhưng cảm thấy trong thân thể giống như là có một cái mồi lửa, chậm rãi thiêu đốt lên. Mỗi một lần Quân Lẫm Viêm lui ra ngoài thời điểm thậm chí sẽ làm nàng cảm thấy hư không, chỉ có bị hắn hung hăng lấp đầy thời điểm mới cảm thấy thỏa mãn, dần dần nàng liền không tự giác ôm lấy Quân Lẫm Viêm thân thể cường tráng, muốn cho hắn tiến vào càng sâu. Tô Cẩm Tích trước kia chưa từng biết thân thể của mình lại là như vậy khát cầu hắn, hoàn toàn bị dục vọng chỉ xứng nàng chỉ biết phóng túng chấm luân, trong cái miệng nhỏ phát ra rách nát tiếng rên rỉ, triền miên dễ nghe, nghe thế thanh âm. Quân Lẫm Viêm đột nhiên đem Tô Cẩm Tích ôm lên, bẻ ra nàng tuyết trắng song khâu, cự long dùng sức cắm đi vào, đôi tay kiềm nàng mảnh khảnh vòng eo, trên dưới mãnh liệt chịu, cắm, tư thế này tiến vào thật sự là quá sâu, Tô Cẩm Tích bởi vì quá kích động mà. Khóc ra tới, cái loại này khó chịu rồi lại thỏa mãn cảm giác làm nàng áp lực không được. Không Tô Cẩm Tích miễn cưỡng phát ra một chữ. Quân Lẫm Viêm lại như là dã thú giống nhau, cắm vào càng thêm hung ác, hắn quá đói khát. Khó có thể thỏa mãn, chỉ có thể nảy sinh ác độc như là muốn lộng hư Tô Cẩm Tích giống nhau. Quân Lẫm Viêm lần đầu tiên biết thế gian còn có như vậy mỹ diệu sự tình, chỉ cần hưởng qua một lần, hắn sẽ không bao giờ nữa bỏ được bung ra, hận không thể vĩnh viễn ngốc tại Tô Cẩm Tích trong thân thể. Loại này thô nặng tiếng thở dốc cùng Tô Cẩm Tích nũng nịu tiếng rên rỉ rằng có rất dài thời gian, chờ hai người từ trong phòng ra tới thời điểm, đã qua ba ngày thời gian. Tô Cẩm Tích chân mềm căn bản là đi không được lộ, là bị Quân Lẫm Viêm ôm ra tới. Kỳ thật trước hai ngày, hai người thật là ở song tu, nhưng song tu sau khi chấm dứt, Quân Lẫm Viêm giống như là phát điên giống nhau muốn nàng. Quân Lẫm Viêm kia chỗ thật sự là quá lớn, hắn cũng không có kinh nghiệm, không biết muốn trước làm đủ tiền diễn, trực tiếp liền cắm đi vào, đem Tô Cẩm Tích đau đến nháy mắt liền trắng mặt, nhìn đến Tô Cẩm Tích giữa hai chân vết máu, Quân Lẫm Viêm mới ý thức được chính mình có chút thô bạo. Chậm rãi liền ôn nhu, nhưng thực mau hắn lại bởi vì quá sung. Sướng mà cuồng bạo lên, may mắn Tô Cẩm Tích hoa huyệt là danh khí, bằng không khẳng định phải bị hắn lộng hư. Hai người làm ước chừng một ngày, lần đầu tiên liền trải qua như vậy mãnh liệt hoan ái, Tô Cẩm Tích hảo thứ đều hôn mê bất tỉnh, bất quá cuối cùng vẫn là bị Quân Lẫm Viêm đánh thức. Tuy rằng quá trình thật sự rất mệt, nhưng Tô Cẩm Tích cũng có hưởng thụ đến, duy nhất không hài lòng địa phương chính là hắn nam nhân năng lực quá cường. Tiên nhân thể lực cùng kéo dài lực phàm nhân thật là so không được, làm nàng ăn không tiêu. Rốt cuộc có thể từ trên giường xuống dưới thời điểm, Tô Cẩm Tích thiếu chút nữa kích động khóc ra tới, Quân Lẫm Viêm thật là sắp giết chết nàng, nàng quyết định trong khoảng thời gian ngắn đều không cần Quân Lẫm Viêm lại đụng vào nàng. Nàng tưởng đến là hảo, nhưng khai huân Quân Lẫm Viêm sao có thể buông tha nàng, không ăn cái đủ, căn bản là không phải Quân Lẫm Viêm tính cách. Lại nói trên thực lực chênh lệch cũng làm nàng vô pháp phản kháng Quân Lẫm Viêm. Quân Lẫm Viêm cũng mặc kệ Tô Cẩm Tích suy nghĩ cái gì, hắn ăn uống no đủ, hiện tại tâm tình đặc biệt hảo, liền tính là cùng hắn không thân người đều có thể nhìn ra tới hắn tâm tình thật tốt, bởi vì hắn ánh mắt so ngày thường nhu hòa rất nhiều. Tô Cẩm Tích ngồi ở Quân Lâm Viêm trên đùi, hữu khí vô lực ăn tiên quả, thân thể mềm mại dựa vào Quân Lâm Viêm ngực thượng, đối quá vãng tiên nhân vẫn luôn không để ý tới, đừng tưởng rằng nàng không biết những người này đi ngang qua nơi đây rốt cuộc là vì cái gì, nàng cùng Quân Lâm Viêm về điểm này sự tình, phỏng chừng toàn cung điện tiên nhân đều đã biết, tuy rằng không nghĩ bị người như vậy vây xem, nhưng Tô Cẩm Tích càng muốn cảm thụ bên ngoài dương quang, nàng thật sự là không nghĩ trở lại. Cái kia tràn đầy bọn họ khí vị phòng, người được kia hương vị, nàng liền sẽ mặt đỏ tim đập, đến lúc đó khẳng định sẽ có bị động dục lang ăn luôn. Quân Lâm Viêm vẻ mặt sủng nịch nhìn Tô Cẩm Tích, thưởng thức nàng như mực sợi tóc, trên người băng hàn hơi thở sớm đã rút đi, trở nên ôn hòa, giống như là một đầu lười biếng tiên thú đang nhìn chính mình chân bảo, chiếm hữu ý vị mười phần. Liên ở Tô Cẩm Tích nhàm chán tính toán đi tu luyện thời điểm, từ trước đã đi tới, ngồi ở hắn trước mặt. Lo chính mình đổ một ly tiên nhưỡng, nhẹ nhấp một ngụm, nhìn càng thêm nhu mị Tô Cẩm Tích nói, thật là đáng tiếc. Tô Cẩm Tích liếc mắt nhìn hắn, hỏi, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta nhận thức ngươi quá muộn, đáng tiếc ngươi bị này đầu lang gặm. Từ trước có khác thâm ý nói. Vừa dứt lời, Quân Lâm Viêm liền lạnh lùng nhìn hắn một cái, bọn họ là song sinh tử, liền tính thích thượng cùng cá nhân cũng không kỳ quái, bất luận hắn nói chính là thật là giả, hắn đều đến để phòng điểm từ trước. Bảo bối của hắn cần thiết muốn xem hảo, mơ ước người thật sự là quá nhiều. Tô Cẩm Tích cười khẽ một tiếng, không cho là đúng nói không chừng chúng ta sớm một chút nhận thức sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Đừng quên bọn họ vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm, quan hệ nhưng không thế nào hòa thuận. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 442 huyển ninh rời đi. Nghe vậy, từ trước lắc đầu, nói, ta ban đầu đối với ngươi có ý kiến, chỉ là bởi vì Quân Lâm Viêm. Về sau nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn đối Quân Lâm Viêm ý vị thâm trường cười cười, liền biến mất không thấy. Quân Lâm Viêm nắm chặt mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, từ trước thế nhưng ngay trước mặt hắn câu dẫn Tô Cẩm Tích, lá gan thật là quá lớn, hắn đến tìm cái sẽ hảo hảo thu thập hắn một đốn, cho hắn biết Tô Cẩm Tích là hắn tẩu tử. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn nói a? Tô Cẩm Tích nhìn biểu tình dữ tợn Quân Lâm Viêm hỏi. Quân Lâm Viêm hôn hôn nàng ngôi, ánh mắt hung ác nói, ngươi là của ta, không được cùng bọn họ mắt đi mày lại. Hắn lúc này biểu tình giống như là bị xâm chiếm địa bàn manh thú, lực công kích rất mạnh. Tô Cẩm Tích cắn cắn bờ môi của hắn, thanh âm hàm hồ nói, ta khi nào theo chân bọn họ mắt đi mày lại. Quân Lâm Viêm chiếm hữu dục cũng quá cường, Tô Cẩm Tích cảm thấy cứ thế mãi, nàng nhất định đến bị hắn quản gắt gao, này không thể được, nàng cũng là có tự do thân thể. Ta đột nhiên cảm thấy thả ngươi ra tới chính là cái sai lầm, để sớm làm ngươi tu luyện ra tới ngoài thân hóa thân, chúng ta đi xong tu đi. Nói xong, cũng không màng Tô Cẩm Tích dây rủa, Quân Lâm Viêm liền ôm nàng lại lần nữa vào trong phòng. Tô Cẩm Tích liền ai thán thời gian đều không có, đã bị Quân Lâm Viêm đè ở dưới thân, ngay sau đó ái mỗi tiếng thở dốc cùng Tô Cẩm Tích nhẹ giọng hô đau thanh âm lại vang lên. Tuy rằng song tu xác thật tu luyện thực mau. Nhưng Quân Lâm Viêm nếu là biết tiết chế điểm, vậy càng tốt, sự thật chứng minh, Quân Lâm Viêm căn bản là không biết cái gì kêu tiết chế, hắn chỉ biết một cái từ làm trầm trọng thêm. Tô Cẩm Tích ý thức nháy mắt mơ hồ, hoàn toàn bị Quân Lâm Viêm kéo vào trong bể dục. Bên kia, Thương Nhược Thần hao hết trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc tìm được rồi Tả Hoàn Tu. Tả Hoàn Tu thuộc hạ ở Thương Nhược Thần tìm hắn thời điểm, cũng đã phát hiện, chỉ là hắn có chính mình sự tình muốn vội, không có thời gian thấy hắn. Cho nên vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Thương Nhược Thần nhìn đến Tả Hoàn Tu thảnh thơi ăn tiên quả thời điểm, biểu tình càng khó nhìn, hắn hợp với tìm hắn một tháng, hắn không tin Tả Hoàn Tu không biết, phía trước không xuất hiện nhất định là cố ý, nếu không phải có việc muốn hỏi hắn, hắn nhất định lập tức cùng Tả Hoàn Tu động thủ. Tả Hoàn Tu liếc liếc mắt một cái Thương Nhược Thần khó coi biểu tình, cười tủm tìm hỏi, như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì, ta thời gian chính là thực quý giá. Thương Nhược Thần mặt càng đen, Tả Hoàn Tu này há mồm thật sự là quá tiện, hắn nhất định không phải cái thứ nhất muốn xé hắn miệng người. Nổi giận đùng đùng ngồi ở hắn đối diện, Thương Nhược Thần khẩu khí đông cứng hỏi, ngươi phía trước vì cái gì không ra thời ta? Làm hại hắn thiếu chút nữa liền bại lộ thân phận. Ta nói, ta rất bận a. Tả Hoàn Tu vẻ mặt không sao cả biểu tình nói. Ngươi! Thương Nhược Thần cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự rất có xúc động tấu hắn. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng hỏa khí, Thương Nhược Thần ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tả Hoàn Tu ra mặt dày, bị thương nhược thần như vậy nhìn, một chút cũng không có không khỏe cảm giác, ngược lại hỏi, ngươi có chuyện gì liền nhanh lên nói, bằng không ta đã có thể đi rồi. Thương nhược thần dùng sức nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, ta phải biết rằng U Lam cảnh bí mật. Nơi đó mặt đóng lại cha ngươi, ngươi không phải đều đã biết sao. Tả Hoàn Tu cười một tiếng nói, hắn liền biết thương nhược thần tới tìm hắn, chỉ có thể là vì cái này. Ta phải biết rằng như thế nào phá giải U Lam cảnh trận pháp, ngươi đừng cùng ta giả ngu. Thương nhược thần hiện tại ngược lại là bình tĩnh trở lại, cùng Tả Hoàn Tu nói đổi, ngươi ngàn vạn không thể sinh khí, bằng không hắn nhất định có thể đem ngươi tức chết, thương nhược thần cuối cùng là minh bạch. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Tả Hoàn Tu nhướng mày hỏi. Ta cảm thấy ngươi nhất định biết. Thương nhược thần kiên định nói. Ngươi như vậy tin tưởng ta, sẽ không sợ ta lừa ngươi. Phải biết rằng, ta nếu là muốn lừa một người, kia chính là thực chuyện dễ dàng. Tả Hoàn Tu ánh mắt có chút khiêu khích nhìn thương nhược thần. Thương nhược thần nhưng thật ra cười cười, nói, ngươi dám nói, ta liền dám tin tưởng. Hắn cũng không nốc, Tả Hoàn Tu vì cái gì vẫn luôn kéo dài đến bây giờ mới thấy hắn, hắn nhưng thật ra minh bạch một ít. Ngươi thật đúng là dám tin a. Tả Hoàn Tu thở dài nói, ngươi vì cái gì sẽ tin tưởng ta nói. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi đi chịu chết. Trực giác. Thương nhược thần không mặn không nhạt nói, cầm lấy một cái ly cho chính mình đổ chút nước đá. Trực giác cái rắm. Ngươi căn bản chính là nhìn thấu ý nghĩ của ta. Tả Hoàn Tu cười lạnh một tiếng, nói, ta xác thật muốn cho ngươi đi cứu ra thương đồng, bằng không cũng liền sẽ không gặp ngươi. Thương nhược thần thật là càng ngày càng khó đối phó rồi, không có thời gian thấy hắn là một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng nguyện ý tại đây. Bất quá bộ dáng này mới có ý tứ, hắn đã chán ghét đùa nghịch thương nhược thần nhân sinh, hắn nếu đến bây giờ còn không có trưởng thành lên, hắn tình nguyện chính mình thân thủ giết hắn. U Lam cảnh chung cái kia trận pháp, dùng ngươi máu là có thể phá rớt, tuy rằng nghe tới rất khó tin tưởng, nhưng sự thật chính là đơn giản như vậy, nếu ngươi thật đến tin tưởng ta, liền đi thử thử xem. Tả Hoàn Tu nhàn nhạt nói, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Thương nhược thần ánh mắt phức tạp nhìn Tả Hoàn Tu. Tuy rằng Tả Hoàn Tu là hắn địch nhân, nhưng cho tới nay, hắn đều chưa từng hại qua hắn, thậm chí còn ra tay giúp hắn thứ, hắn không rõ Tả Hoàn Tu ý tứ. Tả Hoàn Tu cười nhạo một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta làm việc này cũng không phải là vì ngươi, chúng ta mục đích bất đồng, nhưng trong quá trình lại có chút trùng hợp địa phương, ta chỉ là vì giúp ta chính mình. Hắn nói đều là lời nói thật, hắn thật là vì chính mình, giúp thương nhược thần. Chỉ là thuận tiện mà thôi. Tả Hoàn Tu đều đem nói như vậy minh bạch, thương nhược thần cũng không dám nói cái gì, tách ra để tài hỏi, ngươi cùng quân Lâm Viêm liên thủ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, ta cùng quân Lâm Viêm đã liên thủ, đang đi tới Thiên Nam Sơn phía trước, chúng ta liền hợp tác. Tả Hoàn Tu cũng không nghĩ gạt hắn, bởi vì không cần phải. Thương nhược thần dùng sức bóp nát trong tay cái ly, nói, một khi đã như vậy, kia về sau ngươi chính là ta địch nhân. Hôm nay ngươi giúp ta, ta cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Hắn cùng quân Lâm Viêm chi dàn quan hệ cũng không có khả năng hòa hoãn. Ta cho rằng, chúng ta trước nay đều là địch nhân. Tả Hoàn Tu đạm nhiên tự nhiên nói, hắn cùng thương nhược thần là vĩnh viễn đều không thể đứng ở một cái tuyến thượng, hắn từ lúc bắt đầu liền rõ ràng. Nếu đã biết hắn muốn biết, thương nhược thần cũng không cần phải nhiều làm dừng lại, thực mau liền rời đi. Bất luận như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể thành công. Tả Hoàn Tu cười khẽ một tiếng, liền không hề ngôn ngữ. Vân tưởng bên trong thành, ở quân Lâm Viêm không ngừng nỗ lực hạ, Tô Cẩm Tích rốt cuộc một lần nữa tu luyện ra một cái ngoài thân hóa thân. Tô Cẩm Tích cao hưng thiếu chút nữa liền không màng hình tượng chạy ra đi giống to hét to, nàng rốt cuộc không cần bị quân Lâm Viêm vây ở trên giường. Tâm tình rất tốt, Tô Cẩm Tích lập tức chạy đến bên ngoài đi dạo, kết quả còn chưa đi bước, nàng liền gặp Huyền Ninh. Lúc này Huyền Ninh đầy mặt u sầu. Một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Tô Cẩm Tích đi đến bên người nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy, có ai khi dễ ngươi sao? Ngươi nói cho ta thế ngươi thu thập hắn. Huyền Ninh lắc lắc đầu, nói, không phải, mọi người đều đối ta thực khách khí, không có người khi dễ ta. Tô Cẩm Tích trong mắt chuyển động, trêu ghẹo nói, ngươi không phải là tưởng Tả Hoàn Tu đi. Ta có thể giúp ngươi đem hắn trở về. Huyền Ninh lại lắc lắc đầu, nói, không phải. Cùng Tu ca ca cũng không có quan hệ. Vậy ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày nói, Uyển Ninh tính tình đơn thuần, nhận thức người cũng không nhiều lắm, trừ cái này ra, nàng thật sự là không thể tưởng được Uyển Ninh còn có thể gặp được cái gì việc khó. Cẩm Tích, ở tiên cung thời điểm, luân hồi kính đối ta nói một chút sự tình, ta hiện tại liền phải đi hoàn thành chuyện này, nhưng ta thật sự không biết nên như thế nào đối với ngươi nói. Uyển Ninh cười khổ một tiếng. Tô Cẩm Tích trầm mặc một chút, nói, chuyện này nhất định phải đi làm sao. Từ sở sự tình làm nàng hiện tại vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, Uyển Ninh chẳng qua là đại la kim tiên tu vi, Tô Cẩm Tích thật sự là không yên tâm nàng một người đi, A Viêm làm nàng làm sự tình nhất định không đơn giản, nàng không thể làm Uyển Ninh độc thân đi thiệp hiểm. Uyển Ninh có chút thất thần nhìn Tô Cẩm Tích, ngữ khí lại kiên định nói, Cẩm Tích, chuyện này vô luận như thế nào ta đều phải đi làm, cũng không phải vì chứng minh cái gì, chuyện này chỉ có ta đi làm mới thích hợp, ta cũng muốn đi làm. Cẩm Tích ngươi không cần ngăn đón ta ý đã quyết. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu ngươi không đi làm chuyện này, vậy ngươi có thể hay không hối hận? Tô Cẩm Tích thở dài hỏi. Sẽ, ta nhất định sẽ hối hận. Cẩm Tích, tử sở sự tình ngươi không cần tự trách, ngươi có hay không nghĩ tới tử sở là Hồng Thiên các đệ tử, hắn đôi chính mình lựa chọn sẽ phát sinh sự tình gì, kỳ thật trong lòng đều đã rõ ràng, một khi đã như vậy. Hắn lúc ấy vẫn như cũ không có tiến vào trong không gian, vậy thuyết minh hắn hy vọng như vậy đi làm, Cẩm Tích, ta cũng là giống nhau. Uyển Ninh nói làm Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói rất đúng, này không phải nàng sai, tử sở biết chính mình sẽ bị Lăng Mục Hư mang đi, nhưng vì nào đó mục đích, hắn lựa chọn kết quả này, thay lời khác tới nói, chính là kết quả này là tử sở hy vọng thực hiện. Nếu ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Chỉ là ngàn vạn phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải trước giữ được chính mình mệnh. Tô Cẩm Tích biểu tình nghiêm túc nói. Uyển Ninh cười cười, nói, ngươi yên tâm đi. Ta còn muốn trở về gặp ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thời gian cấp bách, ta đây liền rời đi, chờ ta trở lại thời điểm, Cẩm Tích ngươi cũng đừng quên. Ta đã quên Quân Lâm Viêm đều không thể đã quên ngươi. Tô Cẩm Tích nói dơ nói, ta đây đã có thể tội lỗi. Ngươi vừa rồi nói những lời này nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn nghe được. Uyển Ninh cũng biết Quân Lâm Viêm đối Tô Cẩm Tích chiếm hữu dục rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nàng cũng không dám đắc tội nam nhân kia. Tài kiến. Nói xong, Uyển Ninh liền rời đi. Hiện giờ Uyển Ninh cũng rời đi, Tô Cẩm Tích thật là có điểm không thích hứng loại cảm giác này, bốn phía tựa hồ lập tức liền trở nên quặng cuẽ. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 443 nhập Hồng Minh Thành. Bất quá. Tô Cẩm Tích cũng không có quá nhiều thời giờ thương cảm, Phi Bạch cùng Quân Lâm Viêm quyết định làm nàng đi gặp Chỉ Thu Tiên Quân, đây là một cái thực tốt khi. Chỉ Thu Tiên Quân chỗ ở Hồng Minh Thành, chính là cái kia trương ra nơi Hồng Minh Thành. Nhưng cái này Hồng Minh Thành cùng Hồng Thiên Thành nhưng không có gì quan hệ, chẳng qua là tên có chút tương tự mà thôi, đây là một cái trùng hợp. Thật lâu về sau Tô Cẩm Tích mới biết được, căn bản là không tồn tại cái gì trùng hợp, kỳ thật đáp án đã thực rõ ràng. Chỉ là nàng cũng không có nghĩ đến mà thôi, cho nên mới bỏ lỡ như vậy lớn lên thời gian. Bởi vì muốn đi địa phương là Hồng Minh Thành, thuộc về Tây giới tiên giới địa phương, cho nên bọn họ cần thiết làm một ít ngụy trang mới có thể đi vào. Phi Bạch ngụy trang đơn giản nhất, chỉ cần biến thành tiểu miêu là có thể tránh thoát Tây giới tiên nhân kiểm tra, nhưng Quân Lâm Viêm cùng Tô Cẩm Tích liền có chút phiền phức, bọn họ là cổ tiên cùng ma tiên hơi thở bất đồng, may mà Quân Lâm Viêm đã không phải lần đầu tiên đi. Đồ vật chuẩn bị thực đầy đủ hết. Hai người đem có thể thay đổi hơi thở ma vân đan nuốt vào liền rời đi. Lúc này đây bọn họ ai cũng không có thông chi. Rời đi thời điểm trừ bỏ tử trước khả năng có điều phát hiện ở ngoài. Những người khác đều không biết. Hai người một hổ tiến vào Tây giới tiên vực lúc sau liền làm bộ là thiên tiên cảnh tu vi ma tiên. Cho nên bọn họ phi không phải thực mau. Trong lúc tuy rằng gặp không có mắt ma tiên đối bọn họ động thủ. Nhưng đều bị Quân Lâm Viêm cấp giải quyết. Bọn họ tới Hồng Minh Thành thời điểm, đã trải qua lớn lớn bé bé số chàng chiến đấu. Tô Cẩm Tích đối Tây giới tiên nhân ý tưởng lại lần nữa thay đổi, bọn họ thật là quá thích chiến đấu, một lời không hợp liền vùng tay đánh nhau ma tiên thật sự là quá nhiều, còn có căn bản là không quen biết, hai người chính là nhìn thoáng qua liền đánh lên, Tô Cẩm Tích ở bên cạnh nhìn đều cảm thấy không thể hiểu được. Đương nhiên, vây xem người bị kéo vào đi đánh cũng không phải không có. Cho nên Tô Cẩm Tích cũng rất ít vây xem, nhân ra hai người ở bên kia đánh phong vân biến sắc, người ở chỗ này vây xem, thực dễ dàng bị nghĩ lầm là muốn hoàng tức ở phía sau. Tô Cẩm Tích thói quen bình thản sinh hoạt, thật sự có điểm chịu không nổi nơi này. Vào Hồng Minh Thành, Quân Lẫm Viêm không có vội vã mang nàng đi gặp Chỉ Thu Tiên Quân, hai người một hổ trước tìm một chỗ ở xuống dưới. Hồng Minh Thành luyện chế tiên đan là toàn tiên giới tốt nhất, nơi này còn có hiếm thấy đan phương bán, ngươi có thể ở chỗ này trước nhìn xem có hay không cái gì tưởng mua đồ vật. Quân Lẫm Viêm nói, ngươi mang tiên thạch đủ nhiều sao? Tô Cẩm Tích hỏi, cũng đủ ngươi mua bất luận cái gì ngươi tưởng mua đồ vật. Quân Lẫm Viêm bình tĩnh nói, Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng lên, nàng nam nhân thật là quá tuyệt vời, lớn lên xoái, thực lực cường, lại có tiền, chân chính cao phú xoái a. Này nếu là đặt ở hiện đại, đã sớm bị vô số người truy phủng thành nam thần. Ta thật sự cảm thấy có điểm áp lực, ngươi thật sự là quá ưu tú. Tô Cẩm Tích thở dài nói, Cẩm Tích ngươi cũng thực hảo. Quân Lẫm Viêm hôn hôn Tô Cẩm Tích môi nói, hắn nói đều là thiệt tình lời nói. Tô Cẩm Tích nắm Quân Lẫm Viêm mặt, dùng sức lôi kéo, nói, ngươi gương mặt này, liền đủ để cho sở hữu nữ nhân tự thi. Lớn lên như vậy đẹp thật là không cho người sống. Hắn hộp trước nói, thích Quân Lẫm Viêm không chỉ có nữ, còn có nam, đây mới là chân chính vạn nhân mê. Cẩm Tích cũng càng ngày càng đẹp. Quân Lẫm Viêm dung túng làm Tô Cẩm Tích lôi kéo hắn mặt, trong ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ ôn nhu, bàn tay to xoa xoa nàng tóc. Phải không? Ta chính mình trông như thế nào, ta rõ ràng, ngươi không cần gạt ta. Tô Cẩm Tích càng nghĩ càng cảm thấy sinh khí, chính mình xuyên qua thời điểm như thế nào liền chưa đi đến nhập một cái đẹp túi ra đâu. Nàng sớm đã quên chính mình lúc ấy có bao nhiêu may mắn thân thể này lớn lên giống nhau. Ta không lừa ngươi, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Quân Lẫm Viêm vung tay lên, một mặt thủy kính liền xuất hiện ở Tô Cẩm Tích trước mắt. Khôi phục chính mình dung mạo, Tô Cẩm Tích đánh giá cẩn thận trong gương chính mình, càng xem nàng đôi mắt trừng đến càng lớn, nàng phát hiện nàng dung mạo cùng phía trước thật sự có điểm bất đồng. Nếu gặp qua nàng xuyên qua trước bộ dáng liền sẽ phát hiện, nàng này trương thanh tú mặt đã càng ngày càng giống nàng xuyên qua trước gương mặt kia, tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, bất quá Tô Cẩm Tích vẫn là thật cao hứng, tuy rằng nàng xuyên qua trước mặt không phải mỹ cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng cũng là một cái đại mỹ nhân, nếu chính mình có thể biến trở về dáng vẻ kia cũng không tồi. Tô Cẩm Tích cao hứng, Quân Lâm Viêm cũng liền cao hứng, Tô Cẩm Tích tùy tay đem phi bạch ném tới trong không gian, hai người liền đi ra ngoài. Hồng Minh Thành có thể là bởi vì Trương gia thế lực lớn nhất, cho nên so bên ngoài bình tĩnh rất nhiều, đi ở trên đường trên cơ bản nhìn không tới có động thủ ma tiên, những cái đó ma tiên buôn bán nhiều nhất cũng là tiên đan, bằng không chính là đan phương. Tô Cẩm Tích ở luyện đan thượng thiên phú kinh người, trong lòng cũng thực thích luyện đan, nếu tới rồi nơi này nhất định không thể bỏ qua này đó tiên đan. Dọc theo đường đi, Tô Cẩm Tích không có phát hiện đáng giá nàng mua đan phương. Nhưng thật ra phát hiện rất nhiều thú vị tiên đan, này đó tiên đan đại khái đều là thất bại phẩm, nhưng thất bại phẩm công hiệu cũng thực đặc thù, tỉ như cái kia có thể cho nam tạm thời biến thành nữ tiên đan, Tô Cẩm Tích lúc ấy cũng chưa suy xét, liền tất cả đều mua tới, loại này tiên đan tuy rằng không có gì dùng, nhưng dùng để chỉnh người cũng không tệ lắm, ai làm nàng có một cái thực giàu có nam nhân, thích đồ. Vật liền nhất định phải mua tới. Tô Cẩm Tích nhưng không có cấp Quân Lẫm Viêm tiết kiệm tiên thạch ý tưởng. Quân Lẫm Viêm cũng không thèm để ý, hắn người này đều là Tô Cẩm Tích, càng đừng nói là một ít tiên thạch. Tô Cẩm Tích ra tay hào phóng, thực mau liền khiến cho một ít ma tiên chú ý, có hảo danh ma tiên trực tiếp tìm tới Tô Cẩm Tích, đề cử chính mình bán tiên đan. Tô Cẩm Tích nếu cảm thấy có ý tứ, liền mua, không thích liền trực tiếp đuổi rồi, bất quá Tô Cẩm Tích cũng không phải mặc người sâu xé. Nàng chính mình chính là luyện đan sư, sẽ đánh giá tiên đan giá trị, nếu vượt qua giá trị bản thân rất nhiều, nàng liền sẽ không mua. Tóm lại, Tô Cẩm Tích thu hoạch là rất nhiều, hai người lại đi đi, Tô Cẩm Tích ánh mắt dừng ở một đóa màu xanh lục tiêu tốn, người khác khả năng không quen biết này đóa hoa, nhưng Tô Cẩm Tích nhận thức, này hoa danh vì linh ếch, là luyện chế triền tức đan một loại quan trọng tiên thảo. Triền tức đan cũng không phải dùng để tăng cường tu vi. Nhưng nó có thể thu liễm tiên nhân trên người hơi thở, an triển tức đan tiên nhân liền tính là tiên đế đều không thể tìm được hắn tung tích, có thể nói là đánh lén cùng chạy trốn tốt nhất dùng tiên đan, chỉ là triển tức đan đan phương sớm đã thất truyền, như là linh ếch loại này tiên thảo đã rất ít có người nhận thức. Bán này hoa tiên nhân là một người trung niên nam tử, hắn đôi mắt đặc biệt tiểu, nhưng thoạt nhìn rất có thần, trên mặt vẫn luôn treo thân thiết tươi cười, đối sở hữu tới hỏi hoa người đều thực nhiệt tình. Tô Cẩm Tích đi đến hắn trước người, cầm lấy một đóa linh ách hoa, hỏi, cái này hoa nhiều ít tiên thạch. Nam tử nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, lại nhìn nhìn nàng phía sau đứng Quân Lâm Viêm, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, này hoa một chút cũng không quý, một khối cực phẩm tiên thạch một đóa. Ngươi này căn bản chính là đoạt ta. Tô Cẩm Tích trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng linh ách hoa giá trị xác thật giá trị một khối cực phẩm tiên thạch, nhưng người này rõ ràng không quen biết này hoa, bán như vậy quý căn bản chính là muốn tể bọn họ. Lời này đã có thể nói sai rồi, này đó hoa chính là tiền nào của đấy. Nam tử lắc đầu, cười ha hả nói, cặp kia mắt nhỏ lộ ra phân khôn khéo. Ta mua này đó hoa trở về chính là vì bãi đẹp, cũng không có gì mặt khác tác dụng. Ngươi nếu có thể hai khối cực phẩm linh thạch bán ta hai đóa, ta liền đều mua. Tô Cẩm Tích trầm ngâm một tiếng nói. Nghe vậy, nam tử đôi mắt càng ngày càng sáng. Hảo thuyết, một khối cực phẩm linh thạch bán ngươi hai đóa cũng có thể. Nam tử kỳ thật căn bản là không nghĩ tới này đó hoa thật sự có thể bán đi ra ngoài. Hắn chẳng qua là tại đây bãi thử xem mà thôi. Bất luận Tô Cẩm Tích ra nhiều ít tiên thạch, hắn cuối cùng đều sẽ bán. Chờ một chút. Một khối cực phẩm linh thạch một đóa hoa, ta tất cả đều mua. Một đạo thanh thúy giọng nữ đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Tô Cẩm Tích híp mắt đánh giá thanh âm này chủ nhân, trong lòng có chút bực bội, nàng đều đã nói hảo giá cả, nữ nhân này đột nhiên chạy ra xem như sao lại thế này. Nam tử vừa nghe nói có người phải dùng một khối cực phẩm linh thạch mua một đóa hoa, liền có chút do dự, cái này giá cả thật sự làm hắn thực tâm động, nhưng hắn đã cùng tên này nữ tử nói hảo giá cả. Nếu là lại bán cho người khác tựa hồ có điểm không tốt lắm, huống chi này đó hoa vốn dĩ chính là đến không, hắn một chút cũng không mệt, ngược lại còn kiếm lời không ít, nam tử cũng coi như được với là ma tiên trung hiếm khi còn có nguyên tắc. Nữ tử căn bản là không thấy Tô Cẩm Tích, đi tới nam tử bên người, ôm cánh tay hỏi, như thế nào, ngươi không nghĩ bán cho ta sao? Nam tử vừa thấy rõ ràng này nữ tử mặt, trong lòng tức khắc cả kinh. Này nữ tử không phải Trương gia tiểu công chúa sao? Nàng gương mặt này, Hồng Minh thành ma tiên ai không quen biết ta? Nam tử lấy lòng cười cười, nói, bán, đương nhiên bán. Ta cũng ra một khối cực phẩm tiên thạch một đóa hoa, ta trước tới, ngươi hẳn là bán cho ta. Tô Cẩm Tích ghét nhất người khác cùng nàng đoạt đồ vật, xua mặt nói. Nam tử cười khổ một tiếng, đối Tô Cẩm Tích nói, vị tiên tử này ngươi liền không cần cùng nàng đoạt, bất quá là một ít đẹp hoa. Xảy ra sự tình không đáng. Hắn nói lời này cũng là một phen hảo ý. Lúc này, tên kia nữ tử mới quay đầu đi tới nhìn Tô Cẩm Tích, trong ánh mắt tràn đầy ngạo nghệ cùng khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đoạt đồ vật, thật là không biết sống chết. Tô Cẩm Tích trên mặt không có chút nào tức giận biểu tình, bất quá quen thuộc nàng người khẳng định biết, nàng hiện tại cái dạng này đã là sinh khí. Tô Cẩm Tích trước nay đều là một người không đáng ta. Ta không đáng người người, cho nên chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không chủ động ra tay, chỉ là hôm nay tên này nữ tử xem như bậc lửa Tô Cẩm Tích giận diễm. Khiếp mắt đánh ra tên này nữ tử, Tô Cẩm Tích hỏi, ngươi là người nào? Nàng từ tên kia nam tử trên mặt là có thể nhìn ra tới, tên này nữ tử thân phận nhất định không đơn giản, nói không chừng ở cái này Hồng Minh Thành cũng rất có thân phận, nếu thật sự động thủ, bọn họ cũng có thể có điều chuẩn bị. Không đến mức bị đánh cái trở tay không kịp. Tên kia nam tử nhìn nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng thẳng nói thầm, người này ánh mắt tổng cho hắn một loại cảm giác bất an, tuy nói không giống như là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng nam tử vẫn như cũ không dám khinh thường nàng. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 444 giận khởi sát tiên. Trộm liếc liếc mắt một cái vị kêu biểu tình khinh thường nữ tử, nam tử cười ha hả nói, vị này chính là Trương gia đại tiểu thư Trương Ngữ Hoan. Nhiều lời nhiều sai, chỉ cần chỉ ra vị này thân phận, nói vậy bọn họ cũng không dám động thủ đi. Nam tử sờ không rõ này hai người thân phận, chỉ có thể như thế. Lần này nam tử nhưng xem như đã đoán sai, Tô Cẩm Tích nghe vậy chỉ là hơi hơi gật đầu, liền nhìn về phía tên kia đứng ở nàng phía sau dung mạo bất phàm nam tử. Quân Lâm Viêm ánh mắt sủng nịch nhìn Tô Cẩm Tích, cũng gật gật đầu. Những người khác không rõ Quân Lâm Viêm ý tứ, Tô Cẩm Tích nhưng minh bạch. Hắn ý tứ là làm chính mình tùy tiện động thủ, không có quan hệ, tên kia nữ tử thân phận đối với bọn họ tới nói không là vấn đề. Đã có Quân Lâm Viêm bảo đảm, Tô Cẩm Tích cũng không cần phải theo chân bọn họ khách khí, bất quá tại đây phía trước, nàng vẫn là quyết định nhìn nhìn lại. Ánh mắt ở bốn phía xuyên qua tiên nhân chung nhìn lướt qua, Tô Cẩm Tích lập tức liền xác định trong đó nổi danh tiên nhân là tới bảo hộ vị này Trương gia đại tiểu thư. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ căn bản là không có chôn chôn tránh tránh, đang âm thầm bảo hộ ý tứ. Này đó tiên nhân tuy rằng ly vị này đại tiểu thư khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá vị này đại tiểu thư, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới bọn họ là ở bảo hộ. Đặc biệt là ở Tô Cẩm Tích nhìn về phía bọn họ thời điểm, những cái đó mặt vô biểu tình tiên nhân trong mắt tản mát ra cảnh cáo ý vị thực đùng, tựa hồ ở cho thấy chỉ cần Tô Cẩm Tích dám động thủ, bọn họ tùy thời đều sẽ ra tay giết bọn họ. Tô Cẩm Tích không để bụng nhướng mày rác, những cái đó tiên nhân tu vi cũng không cao, bất quá là Đại La Kim Tiên mà thôi. Tô Cẩm Tích tu vi tuy rằng cũng là ở Đại La Kim Tiên, nhưng nàng cùng giống nhau tiên nhân bất đồng, cùng giai vô địch, chỉ chính là Tô Cẩm Tích loại người này. Cho nên tên này tiên nhân Tô Cẩm Tích còn này không có đặt ở trong mắt, Mặc Viêm kiếm tuy rằng đã không có A Viêm làm kiếm linh, nhưng A Viêm đã sớm nghĩ kỹ rồi biện pháp giải quyết, hắn làm mặt khác kiếm linh tạm thời tiến vào Mặc Viêm kiếm chung. Đây là Tô Cẩm Tích sau lại mới phát hiện, không thể không nói, A Viêm đã vì Tô Cẩm Tích suy xét hảo hết thảy. Cái này kiếm linh tuy rằng không thể làm Mặc Viêm kiếm đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng cũng sẽ không làm thực lực của hắn từ 10 đại tiên khí rơi xuống. Mặc Viêm kiếm vẫn như cũ có thể làm Tô Cẩm Tích tùy ý sử dụng, càng đừng nói cực thần đan lô còn ở, Tô Cẩm Tích thực lực cũng không xem như so với trước yếu đi. Trương Ngữ Hoan dung mạo toàn bộ Hồng Minh thành tiên nhân liền không có chưa thấy qua. Cho nên bị người xuyên qua chính mình thân phận, Trương Ngữ Hoan không những không có ngoài ý muốn, còn cảm thấy có điểm cao hứng, nhìn Tô Cẩm Tích khỏe miệng cũng liền trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một tia ý cười cùng khinh miệt. Nhưng nàng tươi cười không có bảo trì quá dài thời gian, bởi vì nàng đột nhiên thấy rõ ràng đứng ở Tô Cẩm Tích phía sau Quân Lẫm Viêm dung mạo, tuy rằng hắn mặt đã làm che lấp, nhưng Quân Lẫm Viêm gương mặt kia thật sự là quá yêu nghiệt, lần đầu tiên nhìn đến người của hắn liền không có không khiếp sợ. Liền tính là làm che lấp cũng vô pháp che giấu trụ hắn kia trường kinh vì thiên nhân mặt, chỉ cần thấy được, liền rất cũng khó rời đi khai ánh mắt. Tô Cẩm Tích hai người ở Hồng Minh thành loạn dạo thời điểm, liền có thật nhiều tiên nhân đều nhịn không được nhìn Quân Lẫm Viêm hảo mắt, liền tính là tiên nhân cũng là thưởng thức mỹ, Quân Lẫm Viêm đối với loại tình huống này sớm đã thói quen, cho nên đối với những người đó ánh mắt nhìn như không thấy. Trương Ngữ Hoan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp nam nhân. So nàng dị vãng gặp qua sở hữu nam nhân đều đẹp, đẹp đến làm nàng tâm động, rất muốn mang về. Trương Ngữ Hoan lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên đối một người nam nhân có loại cảm giác này, cho nên trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng nàng trong lòng có một cái ý tưởng, hôm nay vô luận như thế nào đều phải làm người nam nhân này cùng nàng hồi Trương gia, nàng không nghĩ bỏ qua người nam nhân này. Trương gia trực hệ đại tiên nhân trung liền Trương Ngữ Hoan như vậy một cái nữ hài. Cho nên toàn bộ Trương gia tiên nhân đều sủng nàng, này cũng làm nàng dưỡng thành loại này kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, nhưng Trương gia tiên nhân cũng là cái gì đều không sợ, tự nhận là khẳng định có thể bảo vệ tốt nàng, cho nên bất luận Trương Ngữ Hoan làm sự tình gì, Trương gia tiên nhân đều vì nàng bãi bình, này cũng làm Trương Ngữ Hoan chưa bao giờ cảm thấy chính mình cách làm có cái gì sai lầm, nàng coi trọng đồ vật tự nhiên muốn cướp trở về, đối người cũng là như thế. Tô Cẩm Tích đối với Trương Ngữ Hoan loại này ánh mắt quá quen thuộc, như vậy xem qua Quân Lẫm Viêm tiên nhân thật sự là không ít, cái này Trương Ngữ Hoan ở đánh cái gì chủ ý, nàng cũng có thể đoán được, hung hăng chừng mắt nhìn luôn là trêu hoa ghẹo nguyệt Quân Lẫm Viêm liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích lạnh lùng đối Trương Ngữ Hoan nói, ngươi tốt nhất từ bỏ suy nghĩ của ngươi, bằng không ta không ngại thay thế trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Trương Ngữ Hoan nhìn nhìn Tô Cẩm Tích lại nhìn nhìn Quân Lẫm Viêm. Bọn họ hai cái là cái gì quan hệ nàng cũng đã nhìn ra, hơn nữa Tô Cẩm Tích lời nói, cái này làm cho Trương Ngữ Hoan xem Tô Cẩm Tích càng thêm không vừa mắt, ở cái này Hồng Minh trong thành Trương gia chính là lão đại, còn chưa từng có người dám như vậy đối nàng nói chuyện, đắc tội quá nàng người sớm đều đã chết, nhưng là bổn tiểu thư hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, liền thả ngươi một con ngựa, ngươi có thể lăn. Trương Ngữ Hoan kia Trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập miệt thị. Nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt tràn đầy chán ghét, nếu không phải xem ở cái kia anh tuấn nam nhân mặt mũi thượng, nàng căn bản là không nghĩ buông tha cái này bừa bãi xấu nữ nhân, nàng còn phải cho hắn lưu cái ấn tượng tốt. Những lời này hoàn toàn chọc giận Tô Cẩm Tích, đoạt tiên thảo thời điểm nàng thật đúng là không tính toán động thủ, rốt cuộc nơi này không phải đồng giới, một khi sự tình trở nên nghiêm trọng, nàng cũng sẽ thực phiền toái. Tô Cẩm Tích còn không có quên nàng chuyến này mục đích. Nhưng này đáng chết nữ nhân cũng dám nhìn trộm Quân Lâm Viêm, đó chính là Tô Cẩm Tích không thể nhẫn được, Long có nghịch lân chạm vào là chết ngay, Tô Cẩm Tích nghịch lân một là Quân Lâm Viêm, nhị là A Viêm, lúc này, trong lòng sát y đã làm Tô Cẩm Tích không nghĩ đi suy xét cái gì trưng ra. Căn bản là không tính toán tiếp tục vô nghĩa, Tô Cẩm Tích ngón tay khẽ nhúc nhích, cực thần đan lô thời gian yên lặng bắt đầu, chung quanh tiên nhân căn bản là không có nhận thấy được, liền đều vẫn không nhúc nhích. Tô Cẩm Tích nâng lên chân, đột nhiên đá vào Trường Ngự Hoan trên người, ngay sau đó tay nàng chỉ lại giật giật, thời gian liền khôi phục lưu động. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, Trường Ngự Hoan chỉ cảm thấy bụng tê dần, liền bay đi ra ngoài, một cổ huyết tinh khí vị trực tiếp tràn ngập nàng trong miệng, phía sau lưng liền thật mạnh nện ở trên mặt đất, toàn bộ thân thể nháy mắt trở nên tê mỏi vô lực. Tên kia bảo hộ Trường Ngự Hoan tiên nhân đều là cả kinh. Bọn họ căn bản là cái gì cũng chưa thấy rõ Trương Ngự Hoan đã bị đánh bay, lúc này bọn họ lại không biết động thủ tên này nữ tử không phải đơn giản đại la kim tiên đó chính là choáng váng, nhưng bọn hắn chức trách là bảo hộ Trương Ngự Hoan, chỉ có thể căng ra đầu ra tay. Năm người chung một người thẳng đến Trương Ngự Hoan mà đi, còn lại bốn gã tiên nhân trực tiếp liền đối Tô Cẩm Tích ra tay. Tô Cẩm Tích hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấm lấm, mặc viêm kiếm bay ra. Cực thần đan lô lại lần nữa khởi động, bốn đạo kiếm khí bắn ra, xuyên thấu kia bốn gã tiên nhân thân thể, chúng tiên nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, kia bốn gã tiên nhân liền tất cả đều đã chết, chiếu vào trên mặt đất màu đỏ máu chói mắt đến cực điểm. Duy nhất tồn tại tên kia tiên nhân đỡ trọng thương Trương Ngự Hoan, nhìn Tô Cẩm Tích ánh mắt giống như là gặp quỷ giống nhau, tên này nữ tử thật là đại la kim tiên tu vi sao. Hắn căn bản là không có thấy rõ ràng nàng động thủ bộ dáng. Kia bốn người liền đã chết, đại la kim tiên sao có thể như vậy cường. Nàng tu vi khẳng định ở huyền tiên cảnh, bọn họ lần này thật là đã tới rồi ván sát thượng. Tô Cẩm Tích hướng người nọ hơi hơi mỉm cười, lại làm người nọ thân thể không tự giác run rẩy một chút, hắn cảm thấy hắn nhìn đến không phải tươi cười, mà là sát ý, tên kia nữ tử sát ý thiếu chút nữa làm thân thể hắn nằm liệt. Lúc này, Trương Ngữ Hoan cũng dọa choáng váng, kia bốn gã tiên nhân thi thể còn trên mặt đất. Nàng tuy rằng không thấy được bọn họ là chết như thế nào, nhưng này trước sau thời gian cũng liền một tức, dễ dàng như vậy liền giết bốn gã lợi hại đại la kim tiên, này nữ tử tu vi đến nhiều đáng sợ, nàng hiện tại cũng không dám tưởng. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Tô Cẩm Tích, phun ra khẩu huyết Trương Ngự Hoan sắc mặt trắng bệch nói, ngươi không thể giết ta, ta chính là Trương gia tiên nhân. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Trương gia tên có thể làm cho bọn họ thối lui. Một tia oán hận ánh mắt ở Trương Ngự Hoan trong mắt hiện lên. Đem Trương Ngự Hoan trong mắt oán hận xem rõ ràng, Tô Cẩm Tích tiếp được bay trở về mặc viêm kiếm, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mũi kiếm, cười khẽ một tiếng nói, Trương gia tiên nhân, bất quá như vậy. Cái này Trương gia tiên nhân chỉ chính là kia chết đi tiên nhân vẫn là Trương Ngự Hoan liền không được biết rồi. Bên cạnh vây xem tiên nhân lúc này đều xem ngây người, bọn họ phía trước cũng không phải chưa thấy qua dám giết Trương gia người tiên nhân. Nhưng giết như vậy dứt khoát lưu loát bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, này hai người thật sự không sợ Trương gia tiên nhân sao. Chỉ cần ngẫm lại trước kia những cái đó dám khiêu khích Trương gia tiên nhân kết cục, bọn họ liền cảm thấy không rét mà run, này hai người là thật sự điên rồi đi. Toàn bộ Hồng Minh Thành đều làm Trương gia tiên nhân cầm giữ, này hai người liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, Trương gia tiên nhân nhất định sẽ giết bọn họ, nghĩ đến đây. Bọn họ nhìn Tô Cẩm Tích hai người trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Sớm tại Tô Cẩm Tích động thủ kia một khắc khởi, nàng liền không muốn cho cái này Trương Ngự Hoan sống sót, cho nên đang nói những lời này lúc sau, nàng cũng không tính toán lãng phí thời gian, bởi vì Tô Cẩm Tích đã nhận thấy được có tiên nhân đang ở vội vội vàng vàng chạy tới, mặc viêm kiếm lại lần nữa bay ra, lúc này đây nàng không có sử dụng cực thần đan lô, thời gian yên lặng cũng không thể sử dụng như vậy thường xuyên. Nhưng vẫn như cũ không ai có thể nhìn đến mặc viêm kiếm quỹ đạo. Làm càn. Một tiếng giống to từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó, mặc viêm kiếm đã bị một phen màu bạc tiên kiếm cấp chặn. Tô Cẩm Tích trong mắt đáng tiếc chi ý chợt lóe rồi biến mất. Người tới tốc độ thật đúng là không chậm. Chỉ cần hắn chậm một bước, Trương Ngự Hoan lúc này cũng đã chết vào Tô Cẩm Tích dưới kiếm. Người đến là Trương gia một vị có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Trương gia gia chủ đệ đệ Trương Thiên Hành, hắn phía trước đang ở tuần thành, đột nhiên liền nghe nói chất nữ cùng người động nổi lên tay, bởi vì sợ hai chất nữ có hại, hắn mới lại đây nhìn xem, không nghĩ tới một lại đây liền thấy được như thế mạo hiểm một màn, may mắn hắn vẫn là đuổi kịp. Trương Thiên Hành hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn chất nữ nếu là xảy ra chuyện, hắn đại ca sẽ nhiều điên cuồng, dám đối với hắn chất nữ động thủ người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 445 Trương gia Viêm Nguyên. Đem đã dọa ngốc Trương Ngữ Hoan cùng tên kia Trương gia tiên nhân chắn phía sau, Trương Thiên Hành biểu tình hung ác nhìn Tô Cẩm Tích, lạnh giọng nói, đối Trương gia tiên nhân động thủ, ngươi mệnh ta muốn. Trương Thiên Hành tu vi là huyền tiên cảnh, nhưng hắn cùng mặt khác Trương gia tiên nhân giống nhau, hắn tu vi là dùng đan dược trồng chất đi lên, cùng bình thường thăng cấp huyền tiên cảnh tiên nhân so sánh với căn bản là không phải một cái cấp bậc. Tô Cẩm Tích cùng thần phụng nhất tộc đại trưởng lão cùng với tiên đế Thương Ngô đều đã giao thủ, Trương Thiên Hành bất quá là kẻ hèn một cái huyền tiên mà thôi, nàng thật đúng là không có đặt ở trong mắt, liền tính không cần luân hồi nàng hiện tại tu vi đối phó một người bình thường huyền tiên cũng không nói chơi. Nhưng Tô Cẩm Tích còn không có nói chuyện, Quân Lâm Viêm liền hừ lạnh một tiếng, ở hắn trước mặt nói ra loại này lời nói tới, chẳng phải là ở khiêu khích hắn, cũng dám muốn Tô Cẩm Tích mệnh. Trương Thiên Hành ở Quân Lâm Viêm trong mắt đã là người chết rồi. Nay một tiếng hừ lạnh làm Trương Thiên Hành ánh mắt dừng ở Quân Lâm Viêm trên người. Nay vừa thấy, hắn đồng tử liền rụt một chút, không phải bởi vì Quân Lâm Viêm mặt, mà là bởi vì hắn trên người để lộ ra tới hơi thở căn bản là không phải tiên nhân, ngược lại như là phàm nhân. Nhưng này căn bản là không có khả năng, có thể đi vào nơi này khẳng định đều là tiên nhân. Vậy chỉ có một cách nói, người này tu vi đã tới rồi nhất định cảnh giới. Nói không chừng tùy thời đều có thể đột phá trở thành tiên. Đế, người này không phải hắn có thể đối phó, quá nguy hiểm. Quân Lâm Viêm ở khôi phục thương thế lúc sau, tu vi cũng có rất lớn tăng lên, hắn ở tiên cung trung cũng là thu hoạch rất nhiều, kiến thức quá tiên đế chi gian tranh đấu lúc sau, hắn cũng thấy được càng nhiều đồ vật, không chỉ là huyền tiên cảnh. Chỉ có sinh tử chi đấu mới có thể làm hắn có nhiều như vậy hiểu được, Quân Lâm Viêm thậm chí cảm thấy chính mình đã ly đột phá tiên đế không xa. Chỉ là hiện tại còn kém một cái khế mà thôi, nhưng khế loại đồ vật này quá mức hư vô mờ mịt, có người khả năng cả đời đều ngộ không đến, có người khả năng dây lát gian liền gặp, nhưng không có bán ra kia một bước, liền trước sau không phải tiên đế. Tuy rằng như thế, Quân Lâm Viêm hiện tại tu vi ở huyền tiên cảnh cũng là tiên có địch thủ, phòng trừng cũng chỉ có Bạch Hằng Sa có thể cùng hắn đánh đồng, đến nỗi tức Mặc Diệp Nhiên bọn họ hiện tại tu vi như thế nào. Còn phải đợi Quân Lâm Viêm nhìn thấy bọn họ mới có thể biết. Trương Thiên Hành biểu tình trở nên ngưng trọng, cả người kia cổ trương dương sát khí cũng đã thu liễm rất nhiều. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch này hai người vì cái gì biết rõ nơi này là Trương gia địa bàn, còn dám ra tay giết bọn họ người. Thực lực mới là mấu chốt, nếu trước mắt người này đã cường đại đến đủ để tiêu diệt Trương gia, như vậy hắn có thể tùy ý tàn sát Trương gia người, không cần lo lắng Trương gia người trả thù. Trương Thiên Hành mở miệng hỏi, người rốt cuộc là? Chúng ta Trương gia tựa hồ chưa từng trêu chọc quá ngươi. Trương gia địch nhân đều có ai? Hắn rõ ràng, ở hắn trong trí nhớ, Trương gia chưa từng đắc tội quá lợi hại như vậy tiên nhân. Tô Cẩm Tích nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xúc động trực tiếp giết qua tới, không nghĩ tới ngươi so ngươi phía sau kia hai người bình tĩnh nhiều. Lúc này, nếu đổi làm là mặt khác Trương gia người khẳng định sẽ không quan tâm sống tới. Bọn họ ở Hồng Minh Thành giết Trương gia tiên nhân chính là trần trụi ở đánh Trương gia mặt, Trương gia người ở Hồng Minh Thành kiêu ngạo hương ngạch quán, khẳng định nhịn không nổi, trước mắt cái này Trương gia tiên nhân nhưng thật ra nhãn lực không tồi, có thể nhìn ra Quân Lâm Viêm bất phàm. Tô Cẩm Tích lời này càng làm cho Trương Thiên Hành tin tưởng này hai người hoàn toàn là không có sợ hãi, ánh mắt ở kia bốn cổ thi thể thượng dừng lại trong nháy mắt, Trương Thiên Hành nói, bất luận phía trước đã xảy ra sự tình gì. Hai vị đã giết chúng ta người, mâu thuẫn cũng coi như là giải trừ, hai vị cũng muốn hiểu được một vừa hai phải. Trương Thiên Hành những lời này làm chung quanh tiên nhân tức khắc một mảnh ồ lên, như vậy rõ ràng yếu thế, bọn họ như thế nào sẽ nghe không hiểu, Trương Thiên Hành đó là người nào. Trương gia vị thứ hai chủ nhân, ngày thường ở Hồng Minh Thành cũng là nói một không hai người, khi nào thấy hắn cúi đầu quá, hôm nay hắn hành vi hoàn toàn điên đảo chúng tiên nhân đối hắn ấn tượng. Này hai người rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ làm Trương Thiên Hành đều nói ra loại này lời nói tới. Chúng tiên nhân nhìn Tô Cẩm Tích hai người ánh mắt đều thực phức tạp. Tô Cẩm Tích cũng nghe ra hắn muốn giải hòa, nhưng nàng trong lòng lửa giận chưa tiêu, chuyện này không có khả năng liền đơn giản như vậy giải quyết. Phát sinh chuyện này vốn dĩ không phải chúng ta sai, đâu ra mâu thuẫn giải trừ cái cách nói này. Tô Cẩm Tích cười lạnh nói. Trương Thiên Hành biểu tình tức khắc trở nên âm trầm, hắn tuy rằng thực kiêng kỵ trước mắt tên này nam tử, nhưng cũng không phải thật sự bó tay không biện pháp, đừng quên bọn họ sau lưng chỗ dựa là ai. Này hai người nếu thật sự đối Trương gia làm ra sự tình gì, cũng trốn không thoát đi, chỉ là đến lúc đó Trương gia tổn thương khẳng định rất nghiêm trọng, hắn sẽ lui một bước, chỉ là không nghĩ làm Trương gia thừa nhận không cần phải tổn thương. Trong mắt lóe hung quang, Trương Thiên Hành tức giận mười phần nói, ta Trương Thiên Hành cũng không phải sợ các ngươi, nếu các ngươi không nghĩ liền như vậy giải quyết, vậy động thủ đi. Kia vừa lúc, ta cũng muốn biết chính mình chính diện cùng một người huyền tiên giao thủ kết quả như thế nào. Nói xong, Tô Cẩm Tích ngón tay lại lần nữa không giấu vết giật mình. Trương Thiên Hành là huyền tiên, cực thần đan lô muốn đem nó định trụ thời gian dài là không có khả năng, nhưng Mặc Viêm kiếm tốc độ cực nhanh, thời gian đã đủ rồi. Chờ thời gian khôi phục lưu động thời điểm, Trương Thiên Hành liền phát hiện bụng cắm một phen tiên kiếm, sinh hồng sắc ngọn lửa chính dọc theo kia tiên kiếm hướng về chính mình toàn thân lan tràn. Trương gia tiên nhân đều là chơi hỏa cao thủ, tự nhiên quen thuộc các loại ngọn lửa. Nhưng này ngọn lửa uy lực vẫn là ra ngoài hắn đoán trước chi cường, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Trương Thiên Hành kinh hô, Phượng Hoàng Tiên Hỏa. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng Tiên Hỏa, trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nếu này ngọn lửa là Phượng Hoàng Tiên Hỏa, vậy không thể đơn giản đối đãi. Trương Thiên Hành trong tay lập tức xuất hiện một cái màu đen bình ngọc, dùng sức bóp nát bình ngọc, bên trong liền phiêu ra tích màu xanh băng chất lỏng. Mặc Viêm kiếm thượng ngọn lửa gặp được chất lỏng kia giống như là gặp khắc tinh giống nhau, sôi nổi về tới Mặc Viêm kiếm trung. Vận khí của ngươi thật là không tồi, trong tay thế nhưng có vật ấy. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái liền nhận ra kia tích chất lỏng là cực độ hàn ngưng. Nếu là chân chính Phượng Hoàng Tiên Hỏa tự nhiên sẽ không sợ hãi cực độ hàn ngưng, nhưng Tô Cẩm Tích Phượng Hoàng Tiên Hỏa còn không đạt được cái loại này trình độ. Cực độ hàn ngưng là khắc chế ngọn lửa cực phẩm bảo vật, có thể dùng để thu phục một ít lợi hại ngọn lửa, toàn bộ Trương gia cũng chỉ có như vậy tích, hiện giờ tất cả đều dùng để chống cự kia Phượng Hoàng Tiên phát hỏa, Trương Thiên Hành tâm đều mau lấy máu, chính là đã chết trăm tên đệ tử đều so ra kém này tích cực độ hàn ngưng trọng muốn. Trương Thiên Hành nhìn Tô Cẩm Tích trong ánh mắt đều mau tích xuất huyết. Tô Cẩm Tích trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, ngoắc ngón tay, cắm ở Trương Thiên Hành bụng Mặc Viêm kiếm liền bay trở về. Trương Thiên Hành giống như là hoàn toàn không cảm giác được trên người miệng vết thương giống nhau, lấy ra một lọ đan dược, tất cả đều nuốt đi xuống, phía trước bị Mặc Viêm kiếm thương đến địa phương liền tất cả đều khôi phục, nếu không phải hắn trên người còn có nhàn nhạt mùi máu tươi, căn bản là sẽ không có người biết hắn thế nhưng bị thương. Trương gia tiên đan thật đúng là kỳ diệu. Tô Cẩm Tích càng ngày càng tò mò Trương gia tiên đan, nàng tuy rằng có lưu miên truyền thừa, nhưng Trương gia luyện chế tiên đan đối nàng vẫn như cũ rất có lực hấp dẫn, nàng tin tưởng Trương gia được xưng là tiên giới đệ nhất luyện đan đại gia tộc, không phải không có nguyên nhân. Quân Lâm Viêm nhìn Trương Thiên Hành, nói, Cẩm Tích, ngươi muốn học tập Trương gia luyện đan phương pháp sao? Nghe vậy, Tô Cẩm Tích đôi mắt tức khắc liền sáng, ngươi có biện pháp. Quân Lâm Viêm muốn là muốn ra tay giết Trương Thiên Hành, bất quá nếu Cẩm Tích muốn học tập Trương gia luyện đan phương pháp, như vậy hắn lưu trữ liền còn có chút tác dụng. Hơi hơi gật đầu, Quân Lâm Viêm đối mặt Trương Thiên Hành nâng lên tay phải, kia căn trắng non thon dài ngón trỏ thượng đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ ngọn lửa hoa văn, lưu động ngọn lửa hoa văn lóe quang mang nhàn nhạt, sinh động như thật, cùng Quân Lâm Viêm ở bên nhau lâu như vậy, Tô Cẩm Tích vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hoa văn. Trương Thiên Hành nhìn đến kia ngọn lửa hoa văn thời điểm, đồng tử chợt co rút lại, thở dốc thanh, mới hỏi nói, ngươi đến tuột cùng là ai, như thế nào sẽ có thứ này? Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Cái này ngọn lửa hoa văn, chính là bọn họ Trương gia tiêu chí, tên là Viêm Nguyên, Trương gia tiên nhân trên người đều có cái này hoa văn, nhưng những cái đó hoa văn đều là chết, không giống cái này hoa văn giống nhau là sống, không thể xưng là Viêm Nguyên, chỉ là Viêm. Có được Viêm Nguyên người cần thiết là Trương gia trực hệ tiên nhân, Viêm Nguyên cùng Viêm cũng là hai loại bất đồng đồ vật. Không chỉ có như thế, bất đồng người Viêm Nguyên cũng là bất đồng, hắn Viêm Nguyên bản thể là một cái vòng ngọc, hắn đại ca cũng là vòng ngọc, trước mắt tên này nam tử Viêm Nguyên bản thể là một quả nhẫn, theo hắn biết, toàn bộ Trương gia chỉ có một người có loại này nhẫn, là vị kia. thấy nam tử chỉ là lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không trả lời, Trương Thiên Hành bức thiết nói, ngươi cùng vị kia đến tuột cùng là cái gì quan hệ? Ngươi không có tư cách biết. Quân Lâm Viêm khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nói, không hề có đem hắn đặt ở trong mắt. Trương Thiên Hành khỏe miệng chịu chịu, ánh mắt phức tạp nhìn Quân Lâm Viêm, nói, hôm nay là ta mắt vụ về, đắc tội ngươi, là ta không đúng, nhưng việc này từ một mình ta gánh vác, hy vọng ngươi không nên trách tội Trương gia người khác. Hắn hiện tại là không thể không cúi đầu, trước mắt người này nếu cùng vị kia có quan hệ, hắn căn bản là đắc tội không được, bằng không hắn kết cục nhất định sẽ thực thảm, liền tính hắn ca là gia chủ, Trương gia cũng không phải hắn hoàn toàn định đoạt. Tô Cẩm Tích tuy rằng không biết Trương Thiên Hành vì cái gì nói như vậy, nhưng nàng biết Quân Lâm Viêm cùng Trương gia tựa hồ cũng có chút quan hệ, khoe miệng câu ra một mạt hoàn mỹ độ cung. Tô Cẩm Tích vui sướng khi người gặp họa nói, sớm một chút xin lỗi cũng liền không đến mức đến này một bước. Tô Cẩm Tích hoa làm Trương Thiên Hành càng phẫn nộ rồi, nhưng hắn cái gì đều làm không được, cũng nói không được, đối mặt cái kia đặc thù Viêm Nguyên, hắn chỉ có thể từng bước một thối lui, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn ở rít gào. Tại sao lại như vậy? Kia chiếc nhẫn vì cái gì sẽ ở một ngoại nhân trong tay, vị kia chẳng lẽ không rõ cái này nhận ý nghĩa sao? Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 446 mới tới Mộc Lan. Không, vị kia như thế nào sẽ không rõ, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, Trương Thiên Hành mới càng thêm không thể lý giải, vị kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì, mặc kệ kia chiếc nhẫn người ở bên ngoài trong tay, nếu Trương gia liền như vậy hủy hoại người này trong tay nên như thế nào? Trương gia ở vị kia trong mắt chẳng lẽ chính là như vậy không có giá trị sao? Quân Lâm Viêm căn bản là không nghĩ để ý tới Trương Thiên Hành, trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng, một bàn tay ôm lấy Tô Cẩm Tích bả vai, Quân Lâm Viêm lạnh giọng nói, dẫn đường, ngươi biết ta muốn đi nơi nào? Trương Thiên Hành buông xuống đầu che giấu ở trong mắt cảm xúc, cung kính nói, là. Ngay sau đó, liền dẫn Quân Lâm Viêm hai người rời đi, liền ngu si Trương Ngữ Hoan đều ném tới một bên. Trung quanh tiên nhân cũng không biết nên nói cái gì hảo, hôm nay phát sinh sự tình thật sự là quá ra ngoài bọn họ đoán trước, Trương Thiên Hành đến sau lại nói câu nói kia đã không phải đơn giản cúi đầu, kia hai người rốt cuộc là cái gì thân phận, cùng Trương gia lại có cái gì quan hệ. Trương gia muốn rối loạn. Vây xem tiên nhân trung, có một vị bạch dâu lão giả thấp giọng nói, chỉ giáo cho. Đứng ở hắn bên người một người tuổi trẻ nam tử tò mò hỏi. Ngươi không thấy được tên kia anh tuấn bất phàm nam tử ngón tay thượng hoa văn sao? Lão giả loát tròm dâu nói. Chẳng lẽ ngươi biết kia hoa văn là cái gì? Vậy ngươi có biết hay không kia hai người thân phận? Nam tử trừng lớn hai mắt. Lão giả trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, nói, đó là Trương gia sự tình, ta lại như thế nào sẽ biết? Trương Thiên Hành nhìn đến kia hoa văn thời điểm, biểu tình chính là không tốt lắm. Vậy chứng minh, kia hoa văn đối Trương gia tới nói rất quan trọng. Huống hồ ngươi không cảm thấy kia hoa văn có chút quen mắt sao? Nói xong, lão giả cũng không để ý tới nam tử, liền phiêu nhiên rời đi. Nam tử sờ sờ cái mũi, nói, đích xác có chút quen mắt, kia tựa hồ là Trương gia tiêu chí. Nam tử tức khắc cả kinh, tả hữu nhìn nhìn, cũng lén lút rời đi. Bên kia, Trương Thiên Hành biểu tình tối tăm mang theo Tô Cẩm Tích hai người đi tới Trương gia. Trông coi đại môn hai gã Trương gia tiên nhân đang xem đến Trương Thiên Hành lúc sau, liền lập tức tươi cười đầy mặt đón đi lên. Đáng tiếc Trương Thiên Hành hiện tại tâm tình phi thường không tốt, căn bản là không nghĩ để ý tới bọn họ. Trương mắt, Trương Thiên Hành tức giận nói, cút qua một bên, quấy nhiều khách quý, bổn tiên quân liền đem các ngươi là hỏi. Kia hai gã tiên nhân đánh một cái run run, đi tới một bên, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, nhưng là bọn họ đôi mắt nhưng không thành thật. Vẫn luôn ở nhìn lén Tô Cẩm Tích hai người. Tô Cẩm Tích cùng Quân Lâm Viêm mặt thoạt nhìn đều thực xa lạ, nhất định không phải Hồng Minh Thành tiên nhân, kia hai người đều ở trong lòng suy đoán, bọn họ rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm tiên quân dùng khách quý tới xưng hô. Kia hai gã tiên nhân ánh mắt không hề có che lấp ý tứ, Tô Cẩm Tích tự nhiên là cảm giác được, đối kia hai người cười cười, liền cất bước đi vào. Đi ở Quân Lâm Viêm bên người, Tô Cẩm Tích hỏi, chúng ta đây là muốn đi gặp ai? Đi gặp ngươi nên thấy người. Quân Lâm Viêm ôn thanh nói. Chỉ thu tiên quân nguyên lai là Trương gia tiên nhân A. Tô Cẩm Tích kinh ngạc nói. Chỉ thu tiên quân vốn dĩ chính là Trương gia tiên nhân. Trương gia có thể có hôm nay như vậy cao địa vị cũng tất cả đều là bởi vì chỉ thu tiên quân. Quân Lâm Viêm giải thích nói. Vậy ngươi trước kia cũng là như vậy đi gặp chỉ thu tiên quân sao? Vừa dứt lời, Tô Cẩm Tích liền ý thức được chính mình hỏi cái thực ngốc vấn đề, nếu quân Lâm Viêm cũng là như vậy đi gặp chỉ thu tiên quân, kia Trương gia tiên nhân liền không khả năng không quen biết hắn. Quân Lâm Viêm nhìn thoáng qua nện bước trầm ổn Trương Thiên Hành, nói, chỉ thu tiên quân không ở nơi này. Tô Cẩm Tích hai người nói chuyện đều không có tránh Trương Thiên Hành ý tứ, Trương Thiên Hành nghe rõ ràng, hắn rốt cuộc nghĩ tới chỉ thu tiên quân Mộc Lan cảnh trước kia tựa hồ đi vào một ngoại nhân. Kia một lần hắn không có nhìn thấy người nọ chính diện, chỉ là thấy được một cái bóng dáng, hay là chính là tên này nam tử. Trong lòng có suy đoán Trương Thiên Hành làm lơ dọc theo đường đi gặp được sở hữu tiên nhân, chỉ là không nói một lời mang theo hai người đi tới một chỗ ưu tĩnh sân. Như thế nào đạt tới Mộc Lan cảnh, nói vậy cũng không cần ta nói, hai vị thỉnh đi. Nói, Trương Thiên Hành duỗi tay làm một cái thỉnh tư thế. Quân Lâm Viêm cũng không khách khí. Lôi kéo Tô Cẩm Tích tay liền hướng trong viện đi đến. Trương Thiên Hành cũng không có muốn lưu lại ý tứ, trực tiếp xoay người rời đi. Quân Lâm Viêm cùng Tô Cẩm Tích đi tới một cái loại nhỏ truyền tống trận trước, chỉ vào truyền tống trận, Quân Lâm Viêm nói, Mộc Lan cảnh ở một cái đơn độc không gian nội, cái này truyền tống trận chỉ là tới Mộc Lan cảnh trong đó một cái truyền tống trận mà thôi, một cái khác truyền tống trận ở Hồng Minh thành ngoài thành một ngọn núi thượng, kia tỏa truyền tống trận ở một cái ảo trận chung. Ta ngày thường đi gặp chỉ thu tiên quân đều là thông qua cái kia truyền tống trận. Thì ra là thế. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, đem phi bạch từ trong không gian túm ra tới. Vừa rơi xuống đất, phi bạch liền thật sâu hít một hơi, nói, ta nghe thấy được nồng đậm dược hương vị, các ngươi đã đến Trương gia đi. Ngươi cái mũi thật đúng là linh, ta hiện tại có điểm hoài nghi ngươi là bạch hổ vẫn là cẩu. Tô Cẩm Tích trêu ghẹo nói. Phi bạch khinh thường hừ một tiếng, nói, liền tính là cẩu cái mũi cũng không có khả năng so với ta nhanh nhạy. Tô Cẩm Tích bất đắc dĩ cười cười, đây là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình sao? Ngươi thật đến xác định chỉ thu tiên quân hội kiến ta sao? Tô Cẩm Tích tách ra đề tài hỏi. Yên tâm, có ta ở đây, nàng khẳng định hội kiến ngươi. Phi Bạch lời thề son sắt nói. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Tô Cẩm Tích nói. Hai người một hổ khởi động truyền tống trận, một đạo bạch quang hiện lên. Bọn họ liền đến một cái khác địa phương. Nơi này chính là Mộc Lan cảnh sao? Tô Cẩm Tích quan sát kỹ lưỡng bốn phía hoàn cảnh nói. Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến vô số cây cối, xanh um tươi tốt, rất nhiều thụ Tô Cẩm Tích đều không quen biết, những cái đó cây cối cao to vây quanh bọn họ, chỉ chừa ra một cái hẹp hòi một người khoan đường nhỏ, cuối đường là một mảnh bạch quang, xem không rõ ràng. Con đường kia kỳ thật là một cái trận pháp. Các ngươi nhất định phải theo sát ta, bằng không liền sẽ bị lạc ở trong đó. Quân Lâm Viêm biểu tình nghiêm túc nói. Tô Cẩm Tích vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi nhầm. Có thể làm Quân Lâm Viêm biểu tình như vậy nghiêm túc trận pháp, nhất định không đơn giản, Tô Cẩm Tích cũng không dám đại ý. Phi Bạch lắc lắc thon dài hữu lực cái đuôi, nói, ta nhận lộ, sẽ không lạc đường. Phi Bạch, ngươi không phải lần đầu tiên tới nơi này. Vừa đi, Tô Cẩm Tích hỏi. Ta trước kia thường tới nơi này, bất quá sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng liền chưa đến đây. Phi Bạch buồn bã nói. Chỉ thu tiên quân là cái dạng gì người, ta nghe nói nàng tính tình rất quái lạ. Tô Cẩm Tích trong lòng có chút đánh sợ, nàng ở không xuyên qua phía trước liền rất không am hiểu ứng đối những cái đó tính tình rất quái lạ lão nhân. Vạn nhất nói sai rồi nói cái gì, chọc đến chỉ thu tiên quân sinh khí, kia đã có thể không xong. Phi Bạch cười một tiếng. Màu lam mắt to chớp chớp, ý vị thâm trường nói, cái này ngươi không cần lo lắng, nàng đối với ngươi nhất định sẽ so đối Quân Lâm Viêm còn muốn hảo. Thần thần bí bí cũng không đem nói rõ ràng. Tô Cẩm Tích có chút bất mãn nói thầm nói. Đúng lúc này, Quân Lâm Viêm đột nhiên mở miệng nói, tới rồi. Tô Cẩm Tích vừa thấy qua đi, thân thể tức khắc liền cứng lại rồi, trước mắt phòng ở hình thức nàng thật sự là quá quen thuộc, cùng nàng ở trên địa cầu gặp qua phòng ở không sai biệt lắm. Nếu không phải biết tiên giới không có xi măng cốt thép, nàng đều sẽ cho rằng trước mắt phòng ở thật là cái loại này trên địa cầu biệt thự. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Cẩm Tích lẩm bẩm nói. Hay là cái này chỉ thu tiên quân cũng là xuyên qua, bằng không như thế nào sẽ ở tại như vậy hiện đại hóa trong phòng? Tô Cẩm Tích đầu óc hiện tại thực loạn, nàng không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt chỉ thu tiên quân, khác người xuyên Việt ở gặp được xuyên qua tiền bối thời điểm. Đều là bộ dáng gì đâu. Tô Cẩm Tích nỗ lực hồi ức những cái đó xem qua tiểu thuyết chung tình hình, muốn ở bên trong tìm được biện pháp. không nghĩ tới An Tuyết cái này tiểu tiện nhân còn ở nơi này. Phi Bạch lạnh giọng nói. Nghe được Phi Bạch nói, Tô Cẩm Tích ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được một cái dáng người đây đà đại mỹ nữ tư thái chậm rãi đã đi tới, chỉ là mỹ nữ trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, từ khí chất thượng xem, cho người ta cảm giác cùng Quân Lâm Viêm có chút tương tự. An Tuyết ánh mắt đang xem hướng Quân Lâm Viêm thời điểm nhu hòa một ít, nhưng dừng ở Phi Bạch trên người thời điểm, lại biến thành kia phó lạnh băng bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã chết. An Tuyết thanh âm liền cùng nàng biểu tình giống nhau, băng lãnh lãnh không hề cảm tình. Phi Bạch lập tức quát, liền tính ngươi đã chết, ta cũng không có khả năng chết, vẫn luôn sụ mặt, trách không được không có người thích ngươi, ngươi vĩnh viễn đều không thể gả đi ra ngoài. Nghe vậy, An Tuyết trên người liền tản mát ra một trận sát ý. Phi Bạch cũng là cảnh giác nhìn nàng, từ trên mặt đất hung hăng ra lưỡng đạo dấu vết, tựa hồ tùy thời đều khả năng nhào qua đi. Ta muốn gặp Chỉ Thu Tiến Quân. Thấy hai người sắp đánh nhau rồi, Quân Lâm Viêm không mặn không nhạt nói. An Tuyết trên người sát ý nháy mắt liền biến mất, nhìn Quân Lâm Viêm, thanh âm đều ôn hòa rất nhiều, người ngoài không được đi vào. Nói, ánh mắt lại dừng ở Phi Bạch cùng Tô Cẩm Tích trên người, ánh mắt kia giống như là đang xem người chết giống nhau. Tô Cẩm Tích sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, nàng tuy rằng không biết trước mắt tên này nữ tử là người nào, nhưng nói như vậy thật là thật quá đáng, còn có ánh mắt của nàng. Là muốn giết bọn họ sao? Phi Bạch nhai răng, khiếp mắt nhìn An Tuyết, không khách khí nói, An Tuyết, ngươi này liền có chút quá mức, Mộc Lan Cảnh là Chỉ Thu Tiên Quân địa phương, ngươi bất quá chính là một cái thị nữ, cũng dám thế Chỉ Thu Tiên Quân làm quyết định, thật đương chính mình là nơi này thiếu chủ nhân. Nhiều năm như vậy cũng bất quá là một cái huyền tiên, liền ngươi loại này tu vi cũng xứng sao. Phi Bạch nói chọc tới rồi An Tuyết đau đớn, từ người kia chết đi lúc sau. Liền không còn có người dám ở nàng trước mặt như vậy làm càn, nàng đối Chỉ Thu Tiên Quân tận tâm tận lực hầu hạ nhiều năm như vậy, đương nhiên là có tư cách kế thừa nơi này, những người khác là nghĩ như thế nào An Tuyết mặc kệ, nhưng nàng chính mình chính là như vậy cho rằng, Mộc Lan Cảnh là của nàng, ai cũng đoạt không đi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 447 kiếp trước kiếp này. Cười lạnh một tiếng, An Tuyết nói, người nọ đã chết, ta chính là Mộc Lan Cảnh cái thứ hai chủ nhân. Ta không cho các ngươi tiến vào, các ngươi liền không thể tiến vào. Nói xong, An Tuyết liền đối với Quân Lâm Viêm nói, Lâm Viêm, chúng ta vào đi thôi. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình nhìn nhìn An Tuyết, đen nhánh con ngươi trung hiện lên một đạo hắc quang, sau đó nâng lên tay, ngón trỏ thượng viêm nguyên hoa văn lại lần nữa xuất hiện, lóa mắt ngọn lửa khấu ở hắn ngón tay thượng, không ngừng lay động, giống như là vật còn sống giống nhau. An Tuyết thân thể cương một chút, sau đó nói, Lâm Viêm, ngươi... Quân Lâm Viêm, ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn mang đến người ngoài, ngươi chẳng lẽ đã quên Mộc Lan Cảnh quy củ sao? Một đạo tràn ngập tang thương cảm thanh âm đột nhiên từ kia tòa trong phòng truyền ra tới, đánh gậy An Tuyết nói. Không chờ Quân Lâm Viêm mở miệng nói chuyện, Phi Bạch liền nói, tiên quân ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thanh âm này, có điểm quen thuộc. Thanh âm kia chủ nhân rõ ràng là trần chờ một chút. Quý nhân hay quên sự, nhiều năm như vậy. Tiên quân sớm đã đem ta Phi Bạch đã quên đi. Phi Bạch thanh âm trầm thấp nói. Người là Phi Bạch. Theo thanh âm cùng nhau xuất hiện chính là một cái mang màu trắng khăn che mặt nữ tử, người mặc màu đen váy áo, từ bề ngoài nhìn không ra tới nàng tuổi. Nữ tử một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phi Bạch, thật giống như muốn xác nhận hắn có phải hay không thật sự giống nhau. Đột nhiên xuất hiện Chỉ Thu Tiên Quân dọa Tô Cẩm Tích nhảy dựng, liền không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ai ngờ này một bước lại đem Chỉ Thu Tiên Quân lực chú ý hấp dẫn lại đây. Bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Tích, Chỉ Thu Tiên Quân hỏi, nàng là ai? Nàng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này. Phi Bạch cười một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, ngươi là đang đợi ai? Ta giúp ngươi đem người đưa tới, ngươi đừng nhận không ra. Lời này thật sự. Chỉ Thu Tiên Quân thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt không có rời đi quá Tô Cẩm Tích trên người chút nào. Bằng không ta sẽ không mang nàng tới nơi này. Phi Bạch hơi hơi gật đầu nói. Này hai người đến tuột cùng đang nói cái gì? Tô Cẩm Tích là không hiểu ra sao, nhưng không đợi nàng nói chuyện, Chỉ Thu Tiên Quân lại đột nhiên đem nàng ôm lấy, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng vuốt nàng gương mặt, thanh âm ôn hòa nói, hảo hài tử, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nói cái gì? Tô Cẩm Tích ngơ ngác hỏi. Hài tử, ta là ngươi nương a. Ngươi chẳng lẽ không quen biết ta sao? Chỉ thu tiên quân trong thanh âm kẹp ở nhàn nhạt thống khổ, nàng một chút cũng không muốn nhớ tới những cái đó chuyện cũ, nhưng nàng nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, lại cũng không quen biết nàng, này trong nháy mắt, chỉ thu tiên quân chính mình nhiều năm như vậy kiên trì tựa hồ đều là cái sai lầm. Chuyện này không có khả năng, vạn bối tên là Tô Cẩm Tích, ta nương chính là cái bình thường người tu chân, ta cha mẹ ruột là ai, vạn bối rõ ràng, tiên quân ngươi là thật sự nhận sai người. Tô Cẩm Tích cực lực biện giải nói. Chỉ thu tiên quân thở dài một tiếng, nhìn về phía Phi Bạch hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ký ức còn không có khôi phục, ngươi không cần hỏi nàng, nàng hiện tại cái gì đều biết, nhưng thân phận không thể nghi ngờ. Phi Bạch liếc liếc mắt một cái sắc mặt trắng bệnh tan tuyết, nhàn nhạt nói. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tô Cẩm Tích nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ thân thế nàng còn có mặt khác bí mật? Chỉ thu tiên quân nhìn Tô Cẩm Tích, nói. Hài tử, ngươi muốn biết nương đều sẽ nói cho ngươi. Nói xong câu đó, chỉ thu tiên quân nhẹ nhàng huy một chút ống tay áo. Tô Cẩm Tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bạch quang hiện ra, bọn họ liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nhìn trước mắt giàu có hiện đại hơi thở bài trí, Tô Cẩm Tích ngây ra một lúc, ở nàng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị chỉ thu tiên quân ấn ở trên sofa. Đãi mọi người đều ngồi xuống, chỉ thu tiên quân đối An Tuyết nói. Ngươi trước đi ra ngoài đi. An Tuyết cắn cắn môi, trong lòng tuy rằng và không muốn, nhưng vẫn là đáp, là. Liền cúi đầu đi ra ngoài. Lấy lại tinh thần Tô Cẩm Tích nhìn không chớp mắt nhìn chỉ thu tiên quân, ngữ khí trịnh trọng nói, còn thỉnh tiên quân vì vãn bối giải thích nghi hoặc. Chỉ thu tiên quân tháo xuống khăn che mặt, lộ ra một trương nghiên lệ vũ mị mặt, gương mặt này cùng nàng thanh âm hoàn toàn không hợp. Chỉ thu tiên quân biểu tình buồn bã nói, ta xác thật là ngươi nương. Phi Bạch lời nói chỉ là một nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là ta sẽ không liền chính mình hài tử đều nhận sai. Tuy rằng vừa mới bắt đầu không có nhận ra tới, nhưng nàng vừa thấy đến trước mắt nữ tử, trong lòng liền không tự chủ được nảy lên một cổ muốn thân cận nàng cảm giác, nàng chính là nàng nữ nhi, chỉ thu tiên quân tin tưởng nàng cảm giác sẽ không sai. Tô Cẩm Tích cảm thấy chỉ thu tiên quân dung mạo có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy quá, nhưng ấn tượng không phải rất khắc sâu. Trong lúc nhất thời nghị không ra, ta tổng cảm thấy tiên quân dung mạo thoạt nhìn có chút quen thuộc, cùng người nào đó tựa hồ rất giống. Quân Lẫm Viêm nhưng thật ra đã biết người nọ là ai, rốt cuộc hắn đã từng có một đoạn thời gian ngày ngày đêm đêm đối mặt kia trương bức họa, muốn quên mất đều không thể quên được. Tiên đế Lưu Miên. Quân Lẫm Viêm mặt vô biểu tình nói. Tô Cẩm Tích bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chỉ thu tiên quân dung mạo cùng Lưu Miên có 4-5 phần tương tự. Nếu nói này hai người không có quan hệ, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Hay là Lưu Miên là tiên quân nữ nhi? Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Tô Cẩm Tích liền hỏi ra tới. Chỉ thu tiên quân trong mắt thương quá một tia đau thương, gật gật đầu nói, Lưu Miên chính là ta nữ nhi. Tiên quân ngươi là thật sự nhận sai người, Lưu Miên xem như ta nửa cái sư phụ, ta tu luyện công pháp cũng là Lưu Viêm Quyết, cho nên mới làm tiên quân nghĩ lầm ta là Lưu Miên. Nhưng ta xác xác thật thật là từ tu chân giới phi thăng đi lên, cùng tiên giới tiên nhân cũng không liên quan. Tô Cẩm Tích cảm thấy chính mình là tìm được rồi sự tình ngọn nguồn. Không, Cẩm Tích ngươi xác thật là chỉ thu tiên quân nữ nhi. Phi Bạch Nôn Chi chuẩn xác nói. Tô Cẩm Tích cho mày, trầm ngâm một lát, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng không cảm thấy Phi Bạch sẽ nói những lời này lừa gạt nàng, hắn cũng không có khả năng lừa chỉ thu tiên quân. Bằng không bị phát hiện, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Hết thể đều là bởi vì luân hồi kính, Cẩm Tích ngươi chính là Lưu Miên chuyển thế. Phi Bạch một mở miệng chính là như thế kinh người nói. Tô Cẩm Tích đương trường đã bị chấn đến ngôn ngữ không thể, cái gì kêu nàng là Lưu Miên chuyển thế. Nàng rõ ràng chính là cái kia đến từ hiện đại xuyên qua thiếu nữ Tô Cẩm Tích, như thế nào sẽ biến thành Lưu Miên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lưu Miên kia chính là tiên đế A. Phi Bạch rốt cuộc là có ý tứ gì? Nay tòa phòng ở cùng bên trong bài trí đều là Miên Nhi thân thủ làm, Tô. Cẩm Tích, ngươi thật đến chính là ta nữ nhi. Chỉ thu tiên quân thấy Tô Cẩm Tích ngốc như gà gỗ, một câu đều không nói, có chút cấp bách nói. Chờ một chút, làm ta hoán một chút, ta hiện tại có điểm không thể tiếp thu. Tô Cẩm Tích thật sâu hít một hơi, nỗ lực muốn từ hỗn độn suy nghĩ chung tìm được hữu dụng sự tình, này tưởng tượng. Thật đúng là làm nàng nghĩ tới một chút sự tình. Nếu nàng thật là Lưu Miên chuyển thế, kia phía trước rất nhiều không thể lý giải sự tình đều có thể lý giải, Mặc Viêm kiếm vì cái gì sẽ như vậy dễ dàng nhận chủ, hắn không chỉ có là tiên giới đệ nhất tiên kiếm, vẫn là luân hồi kính một bộ phận, muốn làm hắn nhận chủ tiên nhân mãn tiên giới đều là, Mặc Viêm kiếm lại như thế nào sẽ nhìn chúng nàng một cái bình thường người tu chân. Nói đến cùng Mặc Viêm kiếm sẽ nhận chủ chẳng qua là bởi vì nàng là Lưu Miên truyền thế, Lưu Miên thông qua luân hồi kính truyền thế, Mặc Viêm kiếm tự nhiên có thể nhận ra tới nàng. Còn có Quân Lâm Viêm phía trước đối nàng đều không có cái gì cảm giác, còn kém điểm giết nàng, nhưng rồi lại đột nhiên liền yêu nàng, này ai tới qua không thể hiểu được, có lẽ Quân Lâm Viêm cũng chỉ là bởi vì nàng là Lưu Miên chuyển thế mới yêu nàng. Tô Cẩm Tích còn nhớ rõ tức Mặc Diệp Nhiên nói qua, Quân Lâm Viêm đã từng thích quá một bộ họa thượng nữ tử, tên kia nữ tử chính là Lưu Miên, còn có cực thần Đan Lô, Phi Bạch cùng với tiên đế Bạch Giai giật đối nàng kỳ quái thái độ. Cái kia truyền thụ nàng Lưu Viêm quyết Lưu Miên cũng nói qua một ít kỳ quái nói, hiện tại nghĩ đến này đó từng tí đều chỉ hướng về phía một sự thật, nàng chính là Lưu Miên, cái kia ngạo thị trời cao, bị vạn tiên cảnh ngưỡng tiên đế Lưu Miên, nàng trước kia thật là quáng ốc, nhiều như vậy sơ hở bại ở nàng trước mắt, nàng thế nhưng cái gì đều không có phát hiện. Thì ra là thế, ngay cả A Viêm cũng là như thế, chỉ là bởi vì ta là Lưu Miên. Tô Cẩm Tích lẩm bẩm nói, trong miệng có chút phát khổ. Cẩm Tích, ngươi làm sao vậy? Quân Lâm Viêm trước hết đã nhận ra Tô Cẩm Tích cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, vẻ mặt lo lắng hỏi. Phi Bạch cũng cảm thấy Tô Cẩm Tích có chút không thích hợp, nàng lời nói, hắn hoàn toàn không hiểu, nàng hiện tại tựa hồ rất khổ sở, vô pháp tiếp thu chính mình chính là Lưu Miên này một sự thật, nhưng Lưu Miên vốn dĩ chính là nàng, Cẩm Tích lại vì sao mà thống khổ. Phi Bạch lại như thế nào sẽ lý giải Tô Cẩm Tích trong lòng thống khổ, nàng vẫn luôn là làm Tô Cẩm Tích sinh hoạt, không nghĩ tới có một ngày đột nhiên có người nói cho nàng, kỳ thật nàng phía trước sinh hoạt đều là giả, nàng vốn là một người khác, như vậy ngạnh sinh sinh hủy diệt nàng tồn tại giá trị, nàng lại như thế nào sẽ không đau khổ. Tô Cẩm Tích gian nan thở dốc một tiếng, nói, ta là ai? Quân Lâm Viêm ngươi thấy rõ ràng, ở ngươi trước mặt người là ai? Dùng sức nắm chặt nắm tay. Tô Cẩm Tích nói ra những lời này tựa hồ dùng hết nàng sở hữu sức lực. Quân Lâm Viêm dừng một chút, nói năng có khí phách nói, Cẩm Tích, ở ta trước mắt người là Tô Cẩm Tích. Hắn minh bạch Tô Cẩm Tích cảm thụ. Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, rõ ràng không phải cái gì phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, lại mạc danh làm người rời không ra ánh mắt. Bất luận ta có phải hay không Lưu Miên truyền thế, ta hiện tại chính là Tô Cẩm Tích, đã cùng cái kia Lưu Miên không có quan hệ. Cho nên ai cũng đừng nghĩ dùng Lưu Miên sự tình tới ràng buộc ta. Tô Cẩm Tích đã đoán được nàng cùng Lưu Miên chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng xác thật là cái kia đến từ chính hiện đại Tô Cẩm Tích, nhưng là, nàng xuyên qua mà thành chính là người Lưu Miên, không phải Tô Cẩm Tích, cái này Tô Cẩm Tích chỉ là chuyển thế, có quan hệ với Lưu Miên ký ức, nàng ở chuyển thế thời điểm tất cả đều quên hết, chỉ cho rằng chính mình là xuyên qua thành Tô Cẩm Tích. Nàng ở chuyển thế lúc sau chính là Tô Cẩm Tích trước nay cũng chưa bị xuyên qua quá, chỉ là nàng chính mình không biết mà thôi. Mà kia đoạn có quan hệ với tiểu thuyết ký ức, nàng hiện tại còn tưởng không rõ, chỉ có thể tạm thời gác xuống. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 448 Lâm Viêm thân thế. Liên tính Lưu Miên là nàng kiếp trước, Tô Cẩm Tích cũng không muốn lại quay đầu lại nhìn lại, quá vãng gút mắt sớm đã theo Lưu Miên chết đi tan thành mây khói. Tồn tại người chỉ là Tô Cẩm Tích, nàng có thể dùng Tô Cẩm Tích thân phận vì Lưu Miên báo thủ, lại rốt cuộc vô pháp trở thành Lưu Miên. Quân Lâm Viêm biểu tình sủng nịch nhìn Tô Cẩm Tích kia hai mắt quang kiên định mắt hạnh, nói, chỉ có Tô Cẩm Tích, ngươi là của ta Cẩm Tích. Bất luận Cẩm Tích làm ra cái gì quyết định, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó duy trì. Chỉ thu tiên quân ánh mắt phức tạp nhìn Tô Cẩm Tích, trong lòng có vô số nói muốn nói, cuối cùng lại chỉ là về vì một tiếng thở dài. Nàng nữ nhi là đã trở lại, nhưng rồi lại vĩnh viễn không về được. Bất quá. Chỉ thu tiên quân ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Cẩm Tích, nói, Cẩm Tích, ngươi là của ta nữ nhi, bất luận ngươi chuyển thế thứ, ngươi vĩnh viễn đều là ta nữ nhi. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích cười cười, câu kia xưng hô lại chung quy không có nói ra, nàng hiện tại vẫn là vô pháp đem chỉ thu tiên quân trở thành là chính mình mẫu thân, nàng đã quên Lưu Miên ký ức, cũng không nghĩ tìm trở về. Chỉ thu tiên quân đối Tô Cẩm Tích tới nói bất quá chính là một cái người xa lạ, Tô Cẩm Tích tự nhiên đối nàng không có gì cảm tình. Chỉ thu tiên quân tuy rằng thực thất vọng, nhưng nàng cũng lý giải Cẩm Tích ý tưởng, bất quá chung có một ngày nàng sẽ mở miệng kêu chính mình, chỉ Thu Tiên Quân có cái này tin tưởng, nàng chờ đợi nhiều năm như vậy nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đau nàng, sủng nàng, lúc này đây nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Tô Cẩm Tích còn không biết chỉ Thu Tiên Quân hạ như thế nào quyết tâm, nàng tưởng càng có rất nhiều về Lưu Miên chuyển thế sự tình, một bàn tay túm Phi Bạch cái đuôi sờ sờ, không màng Phi Bạch trừng mắt nàng ánh mắt, Tô Cẩm Tích mở miệng hỏi, năm đó kia chuyện rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì như vậy cường Lưu Miên sẽ đã chết. Nàng tuy rằng không biết năm đó Lưu Miên cùng Bạch Giai giật rốt cuộc ai lợi hại, nhưng Lưu Miên như vậy cường đại, muốn giết nàng khẳng định không phải đơn giản như vậy sự tình. Từ một cái khác phương diện tới nói, nếu bọn họ đều có thể giết Lưu Miên, như vậy muốn thống nhất tiên giới cũng không phải không có khả năng, nhưng trên thực tế tiên giới cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng. Tô Cẩm Tích cảm thấy Lưu Miên chi tử không phải đơn giản như vậy sự tình, điểm này nàng vẫn luôn đều không nghĩ ra. Chỉ Thu Tiên Quân trầm mặc thật lâu sau, gian nan nói, Miên Nhi, chỉ là bị hy sinh. Cái gì? Tô Cẩm Tích giật mình nói, hy sinh Lưu Miên. Rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lực? Nàng thậm chí cảm thấy chính mình nghe được một cái vui đùa, kia chính là tiên giới mạnh nhất tiên nhân chi nhất ta. Bạch Giai giật thân phận nói vậy các ngươi đều đã biết, hắn xem như nửa cái thần phụng nhất tộc người, mà vì chân chính diệt trừ này nhất tộc người, Bạch Giai giật hy sinh Miên Nhi. Không chỉ có như thế, chuyện này đã trải qua Miên Nhi đồng ý, ta nhất không thể tiếp thu chính là Miên Nhi thế nhưng sẽ đồng ý, nhưng ta vô pháp ngăn cản nàng. Chỉ Thu Tiên Quân trong mắt hiện lên một tia đau thương, nàng vẫn luôn đều biết, nàng Miên Nhi có ý nghĩ của chính mình, bất luận kẻ nào đều thay đổi không được. Tiên đế hắn, vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn không phải thực cái Tô Cẩm Tích dừng một chút, nghĩ đến chính mình chính là Lưu Miên, tâm tình không khỏi trở nên có chút phức tạp. Thanh thanh giọng nói rồi nói tiếp, ta không rõ tiên đế ý tứ, vì một cái thần phụng nhất tộc liền hy sinh rất Lưu Miên, hắn không phải người như vậy. Nàng gặp qua tiên đế thử cái Lưu Miên, không có khả năng vì cái này liền hy sinh nàng. Hắn đương nhiên không phải người như vậy. Chỉ Thu Tiên Quân cao giọng nói, một đôi thủy nhuận mắt đen tràn ngập lửa giận, hắn tuy rằng nói là vì thần phụng nhất tộc, nhưng ta biết hắn cuối cùng vẫn là vì cùng Miên Nhi cái kia ước định. Biết rõ chuyện này không phải Bạch Giai giật sai, nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp tha thứ hắn. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, liền hỏi nói, cái gì ước định? Nếu Miên Nhi chuyển thế lúc sau, hắn còn có thể nhận ra Miên Nhi, yêu nàng, Miên Nhi liền đáp ứng cùng hắn vĩnh viễn ở bên nhau, bằng không Miên Nhi liền sẽ về nhà. Nói tới đây, chỉ Thu Tiên Quân trên mặt toát ra một tia suy sụp. Tô Cẩm Tích nghe được thẳng tắp lưỡi. Người khác không biết Lưu Miên nói về nhà là có ý tứ gì, nhưng Tô Cẩm Tích biết, Lưu Miên ý tứ là phải đi về địa cầu, cái kia chân chính thuộc về nàng ra, Lưu Miên cũng là đủ tàn nhẫn, thế nhưng trực tiếp đem Bạch Giai giật bước tới rồi tử lộ, hoặc là ái nàng, nàng bồi hắn cả đời, bằng không liền vĩnh viễn không thấy, quên nhau trong giang hồ. Nàng cũng là như vậy tàn nhẫn người sao? Tô Cẩm Tích Phi Bạch tay đột nhiên dùng sức một chút, đau đến Phi Bạch nhe răng niết miệng, thiếu chút nữa cắn Tô Cẩm Tích một ngụm. Không chút để ý Tô Cẩm Tích buông ra tay, hướng Phi Bạch xin lỗi cười cười, lại nghĩ tới cái kia ước định. Lưu Miên nếu nói như vậy, kia nàng khẳng định biết như thế nào trở về. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Tích biểu tình hoảng hốt nói, tiên đế cũng thật điên cuồng, vì một cái ước định thế nhưng. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Tô Cẩm Tích lớn tiếng nói, chuyện này không có khả năng, tiên đế cũng đã chết. Liền tính Lưu Miên chuyển thế, hắn cũng không có sẽ cùng Lưu Miên ở bên nhau, huống chi ta đã thấy tiên đế, hắn lúc ấy cũng không có nói qua chuyện này. Càng không có biểu hiện ra một chút tình yêu, nàng tin tưởng, tiên đế nhất định nhận ra tới nàng, bằng không sẽ không ở cuối cùng thời khắc, còn vì nàng làm như vậy nhiều sự tình, chẳng lẽ hắn đã không để bụng ước định sao? Bạch Giai giật như vậy một cái tính không lộ chút sơ hở người, lại như thế nào sẽ bỏ được rời đi Miên Nhi, từ bỏ cái này ước định. Hắn căn bản là không có chết. Chỉ Thu Tiên Quân thật mạnh nói, tuy rằng không thích Bạch Giai giật, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Giai giật xác thật xứng đôi Miên Nhi, cũng chỉ có hắn xứng đôi, quân gia cái kia tiểu tử còn không được. Hắn chuyện thế. Phi Bạch không mặn không nhạt nói, hắn là ở tiên cung chung mới nhớ tới chuyện này, cùng Tô Cẩm Tích giống nhau, hắn cũng mất đi rất nhiều ký ức, mà những cái đó ký ức đều là quan trọng nhất, khôi phục ký ức, Bạch Giai giật ở đánh cái gì chủ ý. Hắn đều minh bạch. Hắn liền nói Bạch Giai giật chiếm hữu dục như vậy cường một người, lại như thế nào sẽ đem Lưu Miên chắp tay nhường người, này hết thảy đều ở kế hoạch của hắn trong vòng, liền Bạch Hằng Sa đều bị hắn tính kế. Tô Cẩm Tích ngơ ngác hỏi, tiên đế, chuyển thế thành ai? Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán. Phi Bạch cùng Chỉ Thu Tiên Quân ánh mắt tất cả đều dừng ở Quân Lẫm Viêm trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Tô Cẩm Tích vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nói, nếu Lẫm Viêm không đi tu chân giới, nói không chừng chúng ta đời này đều ngộ không thượng, tiên đế hắn liền như vậy tự tin kế hoạch của chính mình sẽ không ra sai lầm sao. Tô Cẩm Tích nhìn nhìn Quân Lẫm Viêm, khó trách hắn sẽ yêu nàng, nguyên lai Quân Lẫm Viêm chính là Bạch Giai Giật, như vậy hắn vì cái gì sẽ thích thượng họa chung Lưu Miên cũng liền có giải thích. Bọn họ hai cái này xem như cái gì? Hai đời đều yêu lẫn nhau, đây là trời sinh một đôi ý tứ sao? Tuy rằng tâm tình thực phức tạp, nhưng Tô Cẩm Tích vẫn là hơi hơi câu một chút khỏe môi. Quân Lâm Viêm con ngươi ám ám, nếu hắn là Bạch Giai Giật chuyển thế, như vậy trước kia hắn không rõ sự tình, cũng có thể thuyết phục, trách không được ở Bạch Giai Giật chết thời điểm, hắn có thể cảm giác được, Chỉ Thu Tiên Quân đối hắn hữu cầu tất ứng, đây đều là bởi vì hắn là Bạch Giai Giật chuyển thế. Hắn đã sớm biết trên đời này không có khả năng có người vô duyên vô cớ đối một người hảo, nguyên lai nhân ứng ở nơi này. Tiên đế thật đúng là thú vị, thế nhưng làm chính mình chuyển thế trở thành tình địch nhi tử. Nghĩ đến Quân Lẫm Viêm thân phận, Tô Cẩm Tích trong mắt ý cười càng thêm khắc sâu. Phi Bạch lắc lắc cái đuôi, cười nói, như vậy mới có thể đem hắn chuyển thế sự tình giấu trụ, liền tính bất hạnh bị mặt khác tiên nhân đã biết, cũng sẽ không có người có thể đoán được Quân Lẫm Viêm chính là Bạch Giai Giật chuyển thế. Quân Diễm Thần cùng Bạch Giai Giật hai người quan hệ bất hòa là mọi người đều biết sự tình. Liên này đều có thể nghĩ đến, tiên đế cũng thật lợi hại. Tô Cẩm Tích khâm phục nói. Lợi hại không phải hắn, là một người khác. Chỉ Thu Tiên Quân ánh mắt có chút phức tạp, trong thanh âm hỗn loạn một ít nói không rõ ý vị, chân chính suy tính ra này đó chính là ngàn lão nhân, mà Bạch Giai Giật chỉ có thể xem như kế hoạch người. Ta thật là càng ngày càng tò mò ngàn lão nhân. Bất luận như thế nào ta đều phải thấy hắn một mặt. Tô Cẩm Tích lẩm bẩm, nàng tổng cảm thấy như thế nào trở về sự tình hẳn là liền dừng ở ngàn lão nhân trên người. Hắn như vậy lợi hại khẳng định có thể biết được lai lịch của nàng. Đến lúc đó, nói không chừng nàng còn có thể mang Quân Lẫm Viêm cùng trở về. Nếu không thể, nàng cũng chỉ có thể lưu lại nơi này. Tô Cẩm Tích trong lòng sớm đã có định luận. Chỉ Thu Tiên Quân đạm cười một tiếng, nói, ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Đây là chuyện sớm hay muộn. Tiên. Ngươi, nhận thức ngàn lão nhân. Tô Cẩm Tích có chút xấu hổ hỏi. Chỉ Thu Tiên Quân lông mi run một chút, hơi hơi mỉm cười, nói, ta cùng hắn. Là lao giao tình, ngươi nếu muốn tìm hắn hỏi cái gì, nói thẳng liền hảo, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi. Tô Cẩm Tích hơi hơi gật đầu, nàng muốn biết đều đã biết, cũng nên rời đi, liền đứng dậy nói, đa tạ ngươi đem những việc này đều nói cho ta. Bất quá ta còn muốn đi Xí Diễm Sơn, liền không nhiều lắm để lại. Nói, Tô Cẩm Tích muốn đi. Chấm đã. Chỉ Thu Tiên Quân nói, Cẩm Tích, ngươi liền không muốn biết Phi Bạch làm ngươi tới đây, đến tột cùng là vì cái gì sao? Bất quá chính là nhận thân cùng biết chính mình thân thế mà thôi. Đưa lưng về phía Chỉ Thu Tiên Quân, Tô Cẩm Tích nhàn nhạt nói. Nàng hôm nay biết đến bí mật thật sự là quá nhiều, đến bây giờ đều còn có chút không tiếp thu được. Bị một cái khác chính mình lừa cảm giác phi thường không tốt, nếu có khả năng, Tô Cẩm Tích rất muốn đem Lưu Miên túm ra tới hung hăng tấu một đốn, lúc ấy nàng còn làm bộ một bộ khổ mà không nói nên lời bộ dáng, thế nhưng đem chính mình giấu đến gắt gao, cái gì bị người hại chết, tuy rằng Lưu Miên khả năng thật là bị giết, nhưng này vốn dĩ chính là Lưu Miên mục đích, nàng như thế nào không biết. Nàng kỹ thuật diễn lại là như vậy hảo. Cẩm Tích, ta yêu cầu ngươi trở thành Trương gia chủ nhân. Chỉ Thu Tiên Quân chậm rãi nói, chỉ giáo cho. Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày, nàng đối Trương gia không có gì hảo cảm, nếu nàng thật sự trở thành Trương gia chủ nhân, muốn làm Trương gia người toàn tâm toàn ý vì nàng sử dụng, sẽ là rất khó một việc, nàng hiện tại không muốn trêu chọc phiền toái. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 449 Viêm Nguyên Chi Giới. Trương gia vốn dĩ chính là của ngươi, ta nguyên bản là Trương gia gia chủ, ở Miên Nhi. Chuyển thế lúc sau. Bởi vì nản lòng thoái chí, mới từ gia chủ vị trí lui xuống dưới, nhưng lúc ấy ta cũng không có hậu nhân có thể đảm nhiệm gia chủ, khiến cho ta đệ đệ trở thành gia chủ, Trương gia sau lại gia chủ đều là hắn hài tử. Nói, chỉ thu tiên quân đột nhiên cười một tiếng, nàng đệ đệ hiện giờ cũng đã không còn nữa, cái này Trương gia sớm đã trở nên không giống như là Trương gia, một khi đã như vậy, Trương gia cũng liền không có cái gì lưu lại tất yếu. Ta cùng Trương gia không có huyết thống quan hệ, không coi là Trương gia người. Tô Cẩm Tích trầm giọng nói, mắt hạnh lóe lóe. Chỉ thu tiên quân nhìn chăm chú Tô Cẩm Tích, nói, ta nữ nhi nếu đã trở lại, kia gia chủ vị trí liền không thể nhường cho người khác, bất luận ngươi muốn làm chút cái gì, Trương gia đều có thể giúp ngươi, ngươi yêu cầu Trương gia lực lượng, đừng xem thường Trương gia, tuy rằng Trương gia tiên nhân thực lực đều không cường, nhưng Trương gia nội tình một chút cũng không cần những cái đó đại gia tộc kém. Tô Cẩm Tích thật sự không muốn cùng Trương gia lây dính tiền nhiệm quan hệ như thế nào, nhưng không thể không nói, chỉ thu tiên quân nói làm nàng do dự. Thấy Tô Cẩm Tích có chút dao động, chỉ thu tiên quân lấy ra cuối cùng sát chiêu, nàng lấy ra một quả ngọc đồng giản đưa cho Tô Cẩm Tích, cười nói, Cẩm Tích ngươi cũng là luyện đan sư đi. Trương gia luyện đan phương pháp, toàn bộ tiên giới không bao giờ sẽ có so cái này càng tốt phương pháp, mà ta trùng hợp là tiên giới mạnh nhất luyện đan sư, tiên giới cao cấp nhất tiên đan đều là xuất từ tay của ta. Cuối cùng những lời này hoàn toàn làm Tô Cẩm Tích động tâm, nàng không để bụng Trương gia, nhưng nàng thật sự thực thích luyện đan. Có thể nói không có học được luyện đan nàng liền không khả năng đi đến hôm nay này một bước. Tô Cẩm Tích trong lòng vẫn luôn đều có một cái ý tưởng, nàng muốn trở thành tiên giới mạnh nhất luyện đan sư, này không chỉ là nàng mộng tưởng, nàng sư phụ Linh Mục Tôn Giả vẫn luôn đều hy vọng có thể đi đến kia một bước, nàng kế thừa Linh Mục Tôn Giả luyện đan phương pháp, tự nhiên muốn hoàn thành sư phụ di nguyện, nhưng luyện đan thật sự rất khó, liền tính nàng thiên phú hơn người, không có một cái tốt sư phụ chỉ đạo. Muốn đi đến cuối cùng một bước, không biết tưởng lãng phí bao nhiêu thời gian, đi nhiều ít đường vòng. Hiện tại liền có một cái lối tắt bãi ở nàng mặt thỉnh, làm nàng không động tâm thật sự rất khó. Thật sâu nhìn chỉ thu tiên quân liếc mắt một cái, Tô Cẩm Tích rốt cuộc phát hiện chỉ thu tiên quân thật sự thực hiểu biết nàng. Không, phải nói, nàng thực hiểu biết Lưu Miên, liền nàng nhược điểm đều biết, chỉ thu tiên quân đã từng ở Lưu Miên trên người phí bao lớn khổ tâm, có thể nghĩ. Ngươi thắng. Tô Cẩm Tích nhuẩn miệng cười, nhẹ giọng nói. Nếu Trương gia đã thành nàng tránh cũng không thể tránh phiền thoái, kia Tô Cẩm Tích liền sẽ không tiếp tục tránh né đi xuống. Đón đầu mà thượng mới là nàng tính cách, bất quá chính là một cái Trương gia mà thôi. Nàng sớm muộn gì đều có thể thu phục. Hiện tại nàng yêu cầu chỉ là thời gian. Bên kia, Trương Thiên Hành rời đi truyền tống trận lúc sau, liền lập tức tìm được rồi hắn đại ca Trương Thiên Nguyên. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng Trương Thiên Nguyên hí mắt, ngữ khí không vui hỏi, Thiên Hành, như vậy vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì? Trương gia ở Thiên Nam Sơn hành trình, tổn thất thảm trọng, Trương Thiên Nguyên hỏa khí, đến bây giờ còn không có tiêu đi xuống. Đại ca, chuyện này thật sự rất quan trọng, Viêm Nguyên Chi giới xuất hiện. Trương Thiên Hành biểu tình ngưng trọng nói. Chậm rãi mở to mắt, Trương Thiên Nguyên thở ra một hơi nói. Viêm Nguyên Chi giới không phải vẫn luôn ở vị kia lão tổ trong tay sao? Ngươi kích động cái gì? Đại ca, ngươi không nghe minh bạch ta ý tứ, Viêm Nguyên Chi giới hiện tại không ở vị kia lão tổ trong tay, ở một ngoại nhân trên tay. Viêm Nguyên Chi giới đặc thù liền ở chỗ, nó là gia chủ tượng trưng, Trương gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ trong tay đều mang theo chiếc nhẫn này, hơn nữa nghe nói, cái này nhẫn chung còn có một cái về bọn họ Trương gia bí mật. Cho nên Trương Thiên Hành mới có thể ở nhìn thấy cái này nhận thời điểm, phi thường kinh ngạc. Cái gì? Viêm Nguyên Chi giới ở một ngoại nhân trong tay. Tin tức của ngươi chuẩn xác sao? Đột nhiên đứng lên, Trương Thiên Nguyên trao mày nhìn Trương Thiên Hành, trên mặt biểu tình thực kinh ngạc. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Trương Thiên Nguyên vòng quanh không lớn phòng dạ bước, như là ở suy tư cái gì, một lát sau, mới nói, người nọ là cái gì thân phận, ngươi hỏi thăm rõ ràng sao? Trương Thiên Hành lập tức đem phía trước phát sinh sự tình cùng Trương Thiên Nguyên giải thích một chút. Xem ra bọn họ chuyến này chính là vì lao tổ mà đến, ngươi nói tên kia nam tử thực lực nhất định ở huyền tiên cảnh, chỉ là không biết hắn ở huyền tiên cảnh tiên nhân chung xem như cái gì trình độ, nhưng hắn nếu dám ở Hồng Minh thành động thủ, liền nhất định có điều dựa vào. Trương Thiên Nguyên nói, có lẽ hắn là lão tổ đệ tử, bằng không lão tổ không có khả năng đem Viêm Nguyên Chi giới cho hắn. Trương Thiên Hành suy đoán nói. Nghe vậy, Trương Thiên Nguyên dùng sức chụp một chút cái bàn, nổi giận đùng đùng nói, lao tổ năm đó nói cái gì cũng không chịu đem Viêm Nguyên Chi giới cho ta, ta còn tưởng rằng là nàng chính mình muốn khống chế Trương gia, không nghĩ tới nàng thế nhưng cho một ngoại nhân, nàng đây là muốn đem Trương gia nhường cho người khác sao. Ta xem nàng thật là đã quên chính mình cũng là Trương gia người, Trương gia một khi bị hủy, nàng cũng không chiếm được chỗ tốt. Trương Thiên Nguyên đối vị kia lão tổ sinh ra oán khí sớm đã không phải một ngày hai ngày, bởi vì không có Viêm Nguyên trí giới, cho nên hắn cái này gia chủ đương được gọi là bất chính ngôn không thuận, lúc này mới làm cái kia trưởng lão luôn có lấy cơ bác bỏ mệnh lệnh của hắn, cái kia lão bất tử ỷ vào có lão tổ chống lưng, là càng ngày càng không đem hắn đặt ở trong mắt. Lần này càng là bởi vì Thiên Nam Sơn sự tình, bọn họ thế nhưng muốn cướp lấy hắn quyền lợi, Trương Thiên Nguyên hiện tại hận đến độ tưởng đem bọn họ giết, nhưng hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị kia lão tổ thực lực rất mạnh, không phải bọn họ có thể đối phó, càng đừng nói Trương gia hiện tại còn không phải bền chắc như thép, phản đối người của hắn, ngay cả hắn cũng không biết có bao nhiêu, Trương gia tiên nhân đều là một đám đầu tường thảo, không thấy được kích lợi, sẽ không xuất. Đầu, may mắn hắn còn có một đám trung thành và tận tâm cấp dưới. Hư lạnh một tiếng, Trương Thiên Nguyên mắt lộ ra hung quang, tàn nhẫn vừa nói, ta là tuyệt đối sẽ không đem Trương gia chắp tay làm người, lao tổ muốn cho người nọ tới trưởng quản Trương gia, vậy đến đây đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ giết người nọ. Đại ca, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cãi lời lao tổ mệnh lệnh sao? Trương Thiên Hành thở dài, bất đắc dĩ hỏi. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhìn Trương gia bị người ngoài chiếm cứ sao? Trương Thiên Nguyên hít mắt, mặt vô biểu tình nhìn Trương Thiên Hành, ánh mắt hung ác giống như là một đầu thị huyết hung thú. Trương Thiên Hành thấy hắn đại ca cái dạng này, liền biết hắn đại ca là thật sự nổi giận, thượng một lần hắn nhìn thấy hắn đại ca cái này ánh mắt thời điểm, là Trương gia vị kia trưởng lão bởi vì một việc phản đối hắn. Ngày thứ hai, Trương gia liền đã chết rất nhiều tiên nhân, vị kia trưởng lão cũng không nói gì thêm, kia chuyện liền không giải quyết được gì. Đại ca, ta lại sao có thể trơ mắt nhìn Trương gia đổi chủ, nhưng là, đại ca ngươi nhất định phải nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi thật sự muốn cùng lao tổ quyết liệt, như vậy Trương gia tổn thất không chỉ có riêng như là lần này Thiên Nam Sơn hành trình đơn giản như vậy, Trương gia khả năng rất nhiều năm đều hoãn bất quá tới. Trương Thiên Hành từ trong lòng vẫn là không muốn nhìn đến Trương gia phân liệt. Ngươi nói này đó ta đều nghĩ tới, nhưng là ta không cần một cái không nghe lời Trương gia, hơn nữa có ta ở đây. Trương gia liền tính là đã chịu bị thương nặng, cũng có thể hoãn lại đây, nhiều lời vô ích, ta đã hạ quyết tâm, ngươi đi đem Khiêm Nhi gọi tới. Trương Thiên Nguyên vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Trương Thiên Hành thấy khuyên bảo bất động, chỉ có thể cười khổ một tiếng, lập tức rời đi đi tìm Trương Ngữ Khiêm. Trương Ngữ Khiêm tới gặp Trương Thiên Nguyên thời điểm, Trương Thiên Nguyên đã đem sở hữu sự tình đều kế hoạch hảo, hiện tại liền kém một bước, vị kia liền phải thua không thể nghi ngờ. Cha! Không biết kêu Hải Nhi tới là vì chuyện gì. Trương Ngữ Khiêm đối Trương Thiên Nguyên cười cười, hỏi. Trương Ngữ Khiêm dung mạo nhìn kỹ đi cùng Trương Thiên Nguyên có 3 phần tương tự, mặt khác phân hẳn là tùy hắn mẫu thân. So sánh mà nói, Trương Thiên Nguyên ngũ quan càng thêm lạnh lãng, Trương Ngữ Khiêm dung mạo lại mang theo phân nữ tử mới có tinh tế, làm hắn thoạt nhìn có một loại sống mái mạc biện quỷ dị mỹ cảm. Nghiêm khắc tới nói, hắn ngũ quan tuy rằng đẹp, nhưng không có Quân Lâm Viêm cùng Tức Mặc Diệp Nhiên như vậy tinh xảo, bất quá bởi vì loại này độc đáo khí chất lại cũng kém sẽ không quá nhiều. Trương Thiên Nguyên tổng cộng có một nhi một nữ, đối này hai đứa nhỏ, Trương Thiên Nguyên là đau đến tận xương thủy, hận không thể đem đồ tốt nhất đều cho bọn hắn, này liền dưỡng thành Trương Ngữ Hoan cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh tính tình, nhưng Trương Ngữ Khiêm lại phi như vậy, hắn người này tuy rằng không tính là cái gì quang minh lỗi lạc người, nhưng làm việc có chính mình nguyên tắc, không phải cái khó có thể tiếp xúc người, phàm là cùng hắn kết bạn tiên nhân đối hắn đánh giá đều rất cao. Đáng tiếc, ở Quân Lâm Viêm này 4 cái ngút trời kỳ tài uy danh dưới, Trương Ngữ Khiêm danh khí liền không hiện sơn không hiện thủy, tiên giới biết người của hắn thật đúng là không quá nhiều. Nhưng ở Trương Thiên Nguyên trong mắt, con hắn mới là tốt nhất, cho tới nay, hắn đều đối Trương Ngữ Khiêm thực vừa lòng. Trong lòng sớm đã đem hắn trở thành là Trương gia đời kế tiếp gia chủ, không nghĩ tới nửa đường sát ra một ngoại nhân muốn cùng con hắn cướp đoạt vị trí này, vì con hắn, Trương Thiên Nguyên là tuyệt đối sẽ không đồng ý, vị trí này, chỉ có thể làm con hắn tới ngồi. Nhìn đến Trương Ngữ Khiêm, Trương Thiên Nguyên liền không phải tức giận như vậy, cười cười nói, Khiêm Nhi, hôm nay tu luyện như thế nào? Hài nhi tùy thời đều có khả năng đột phá đến huyền tiên cảnh. Trương Ngữ Khiêm một đôi màu nâu đôi mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, tựa hồ đối chính mình tu luyện thành quả thực vừa lòng. Trương Thiên Nguyên cười to thanh, vỗ vỗ Trương Ngữ Khiêm bả vai, vẻ mặt kiêu ngạo nói, thật không hổ là ta nhi tử, thiên phú như thế chi cao, nếu Khiêm nhi sinh ra sớm năm, liền tính là cùng vị kia điện hạ so sánh với đều kém không được quá nhiều, bất quá Khiêm nhi, ngươi nhưng không thể kiêu ngạo, sớm ngày bước vào huyền tiên cảnh mới là chuyện quan trọng nhất. Vi phụ lần này kêu ngươi tới, là có mặt khác một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi thả nghe. Trương Ngữ Khiêm nghe xong Trương Thiên Nguyên lời nói, nhíu mày gật gật đầu, nói, cha, ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi làm việc cha vẫn luôn đều thực yên tâm, thời gian cấp bách, ngươi hiện tại liền đi thôi. Trương Ngữ Khiêm cũng không nói nhiều, phiêu nhiên rời đi. Quyển thứ nhất mới quen tu chân chương 450 đốt hỏa thân thể. Mộc Lan cảnh trung. Chỉ thu tiên quân đem viêm nguyên chi giới từ quân lẫm viêm ngón tay thượng cầm xuống dưới, nhét ở tô cẩm tích trong tay, nói, này nhẫn, tên là viêm nguyên chi giới, chỉ có trương gia gia chủ mới có thể mang lên, hiện tại ta liền đem nó cho ngươi, cẩm tích, ngươi nhưng đừng coi thường chiếc nhẫn này, này viêm nguyên chi giới tuy rằng không thể khống chế trương gia tiên nhân, nhưng nó có một cái năng lực rất lợi hại, có thể trợ giúp ngươi khống chế trương gia. Tô cẩm tích tò mò sờ sờ viêm nguyên chi giới, liền mang ở trên tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nhẫn liền biến thành một đoàn huyến lệ bắt mắt ngọn lửa bám vào ở tay nàng chỉ thượng, Tô Cẩm Tích có thể cảm giác được có một cổ kỳ lạ lực lượng từ nhẫn trung trào ra tới, dung nhập thân thể của nàng trung, cùng nàng ngọn lửa hợp hai là một. Đây là cái gì ngọn lửa? Lợi hại như vậy? Tô Cẩm Tích có chút giật mình hỏi, kia ngọn lửa có thể cùng nàng phượng hoàng thần hỏa dung hợp mà không phải bị nuốt hết, đủ để thuyết minh này ngọn lửa cực kỳ lợi hại. Nàng ở tiên giới liền chưa thấy qua so phượng hoàng thần hỏa lợi hại hơn ngọn lửa. Lưu mục chi hỏa, tiên giới cao cấp nhất tiên hỏa chi nhất, cùng ngươi phượng hoàng thần hỏa không phân cao thấp, đáng tiếc toàn bộ tiên giới cũng chỉ dư lại điểm này ngọn lửa, còn bị dung nhập này nhẫn chung. Chỉ thu tiên quân cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu dùng lưu mục chi hỏa tới luyện đan nhất định có thể luyện chế ra tới trong truyền thuyết tiên đan, nhưng này ngọn lửa nàng không dùng được. Phải nói trừ bỏ sáng tạo ra viêm nguyên chi giới trương gia tổ tiên ở ngoài, rốt cuộc không người nhưng dùng này ngọn lửa. Lưu mục chi hỏa cũng không phải ai đều có thể dùng, nó có linh tính, sẽ chính mình tác chủ. Ta có thể sử dụng nó tới luyện đan sao? Tô Cẩm Tích cẩn thận cảm thụ được lưu mục chi hỏa lực lượng, hỏi. Chỉ thu tiên quân sửng sốt, hỏi, ngươi có thể sử dụng lưu mục chi hỏa? Hơi hơi gật đầu, Tô Cẩm Tích đáp. Lưu mục chi hỏa cùng ta ngọn lửa dung hợp ở cùng nhau, bất quá ta có thể đem chúng nó tách ra. Không có nếm thử, Tô Cẩm Tích liền rõ ràng, này ngọn lửa thực thích nàng, có thể vì nàng sử dụng. Ngơ ngác nhìn Tô Cẩm Tích, thật lâu sau, chỉ thu tiên quân mới thở dài một tiếng nói, vận mệnh đã như vậy, ngươi trời sinh chính là cùng hỏa mà tồn, không nghĩ tới liền tính là chuyển thế cũng có thể như thế dễ dàng thu phục tiên hỏa, đốt hỏa thân thể thật đúng là làm người hâm mộ. Đốt hỏa thân thể. Phi Bạch hỏi, ta như thế nào không nghe nói qua còn có loại này kỳ quái thể chất. Đốt hỏa thân thể ở mấy vạn năm trước cũng đã từ tiên giới biến mất, ngươi không biết cũng bình thường. Đốt hỏa thân thể tiên nhân trời sinh là có thể đủ thân cận sở hữu ngọn lửa, thậm chí thao túng chúng nó vì này sử dụng. Mỗi một cái có được đốt hỏa thân thể tiên nhân đều có thể trở thành mạnh nhất luyện đan sư, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, đốt hỏa thân thể mới tất cả đều biến mất. Nay trờ nghịch thiên thể chất quá bị người ghen ghét, càng nhiều tiên nhân không hy vọng nhìn đến loại này thể chất tiếp tục tồn tại. Nghe vậy, Tô Cẩm Tích cười cười, nói, ta vẫn luôn cho rằng ta thiên phú bình thường, không nghĩ tới ta cũng là một loại đặc thù thể chất, nếu chuyện này bị những người khác đã biết, sẽ không có người tới tìm ta phiền phải đi. Ngươi không cần lo lắng, toàn bộ tiên giới có thể nhận ra đốt hỏa thân thể tiên nhân chỉ có ta. Sẽ không có tiên nhân bởi vì đốt hỏa thân thể tới tìm ngươi phiền toái. Chỉ thu tiên quân trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại phải làm sự tình rất nhiều, thật đúng là không có thời gian cùng những cái đó tiên nhân chơi chơi trốn tìm. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói. Nhưng vào lúc này, An Tuyết Thanh Âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào, tiên quân, Trừng Ngự Khiêm cầu kiến. Chỉ thu tiên quân cười lạnh một tiếng, nói, nhanh như vậy liền phái người lại đây. Nhìn dáng vẻ Trương Thiên Nguyên đã kiểm chế không được, hắn sẽ không sợ ta đem con hắn giết sao. Nàng tuy rằng mặc kệ Trương gia sự tình, nhưng Trương gia sự tình đều không thể gạt được nàng, Trương Thiên Nguyên là cái gì tâm tư, nàng là rõ ràng. Cái này Trương Ngữ Khiêm là người nào? Tô Cẩm Tích nhíu nhíu mày hỏi, nàng nghĩ tới Trương Ngữ Hoan, từ tên thượng xem, bọn họ hẳn là có chút quan hệ. Trương Thiên Nguyên nhi tử, hắn còn có một cái nữ nhi, tên là Trương Ngữ Hoan. Chỉ Thu Tiên Quân giải thích nói. Trong mắt lanh quang hiện lên, Chỉ Thu Tiên Quân nói, làm hắn tiến vào. Được mệnh lệnh, An Tuyết liền mở ra môn, phóng Trương Ngữ Khiêm đi vào. Trương Ngữ Khiêm nện bước thong thả đi đến, xem cũng không có xem người khác liếc mắt một cái, đối với Chỉ Thu Tiên Quân hành lễ, nói, Trương gia bổn gia đệ tử Trương Ngữ Khiêm gặp qua lão tổ. Tô Cẩm Tích đánh giá Trương Ngữ Khiêm, trong mắt hiện lên một tia kinh dị quan mang, cái này Trương Ngữ Khiêm tướng mạo đường đường. Mặt như quan ngọc thật sự là khó được hảo tướng mạo, nhưng này cũng không phải Tô Cẩm Tích kinh ngạc nguyên nhân, gặp qua Quân Lâm Viêm cùng Tức Mạc Diệp Nhiên, những người khác dung mạo ở Tô Cẩm Tích trong mắt đều không tính cái gì, nàng chỉ là cảm thấy người này cho nàng cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, nhưng nàng khẳng định chính mình. Chưa thấy qua người này, cái này Trương Ngữ Khiêm có điểm ý tứ. Quân Lẫm Viêm đôi mắt càng như là sắc bén mắt ưng giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Trương Ngữ Khiêm, tinh xảo trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Phi Bạch ném cái đuôi, lười biếng nhìn Trương Ngữ Khiêm, giật giật râu, hắn thật sự thực không thích nơi này, dược vị quá nồng, đặc biệt là người này trên người dược vị phá lệ nùng liệt, thật giống như là màu lam con ngươi lóe lóe, Phi Bạch đột nhiên nết miệng cười cười. Nhưng hắn kia Trương hổ mặt cười thời điểm thoạt nhìn ngược lại càng thêm dữ tợn. Bị hai người một hổ dùng như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm, Trương Ngữ Khiêm lại một chút không khỏe đều không có, ngược lại bình tĩnh tự nhiên nhìn Chỉ Thu Tiên Quân. Ngươi tìm bổn tiên quân có chuyện gì? Bổn tiên quân sớm đã nói qua, sẽ không quản Trương ra sự tình, Trương Thiên Nguyên chẳng lẽ đều đã quên sao? Chỉ Thu Tiên Quân ánh mắt lạnh thấu xương nhìn xuống dưới bậc thang Trương Ngữ Khiêm, cả người tản mát ra nhàn nhạt sát ý. Trương Ngữ Khiêm giống như là không có cảm giác được sát ý, mặt mày gian vẫn như cũ lộ ra một cổ nhàn nhạt ôn hòa, trên mặt tươi cười không nịnh nọt cũng không tùy tiện, ngược lại có thể làm nhân sinh ra hảo cảm tới. Lao tổ lời này đã có thể nói sai rồi, nhiều năm như vậy, Trương gia tiên nhân dễ dàng sẽ không bước vào Mộc Lan cảnh một bước, cũng chưa bao giờ xúc phạm quá Lao tổ kiêng kỵ, cha ta thân là Trương gia tộc trưởng, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Trương Ngữ Khiêm nhẹ giọng nói. Hừ. Tiểu tử, ngươi đến là miệng lươi sắc bén, so ngươi cái kia cha mạnh hơn nhiều, nhưng cái này tiên giới cũng không phải là chỉ dựa vào một trương miệng là có thể sống sót, đừng nói nhảm nữa, nói thẳng minh ngươi ý đồ đến. Chỉ Thu Tiên Quân kiên nhẫn sở thừa vô, nàng đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem nữ nhi mong đã trở lại, cũng liền sẽ không lại đợi. Một khi đã như vậy, vạn bối cũng không nói nhiều, lần này lại đây, là bởi vì cha ta muốn thỉnh tân tộc trưởng một tự. Không tỏ ý kiến. Lúc này, Trương Ngữ Khiêm mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Cẩm Tích hai người trên người, bất quá hắn xem càng nhiều lại là Quân Lâm Viêm. Cái này Chỉ Thu Tiên Quân nhìn về phía Tô Cẩm Tích, nàng biết Trương Thiên Nguyên là không có hảo ý, chuyến này tất nhiên là Hồng Môn Yến, cho nên không biết nên như thế nào đáp lại. Tô Cẩm Tích hơi hơi trầm ngâm, nói, không thành vấn đề, không biết Trương tộc trưởng tính toán khi nào một tự. Tô Cẩm Tích cười ý vị thâm trường. Trương Ngữ Khiêm có chút kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Tích, hắn cho rằng tên kia nam tử mới là Chỉ Thu Tiên Quân lựa chọn người thừa kế, không nghĩ tới tên kia nữ tử mới là, Trương gia thật đúng là âm thịnh dương suy a. Tùy thời đều có thể. Trương Ngữ Khiêm đáp. Người trước rời đi, theo sau ta sẽ đi qua. Tô Cẩm Tích không chút khách khí chú khách, nếu nàng đã quyết định tiếp nhận Trương gia, đối bọn họ liền sẽ không khách khí, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Nàng Tô Cẩm Tích cũng không phải là dễ trọc, Trương gia muốn khi dễ nàng, kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia mệnh. Trương Ngữ Khiêm thật sâu nhìn Tô Cẩm Tích liếc mắt một cái, nói, một khi đã như vậy, kia vãn bối liền rời đi, cáo tử. Nói xong, lại đối Chỉ Thu Tiên Quân hành lễ, liền rời đi. Ngươi thật đến muốn đi. Trương Thiên Nguyên rõ ràng là muốn hại ngươi. Chỉ Thu Tiên Quân mày nhíu lại. Ngươi sẽ làm ta chết sao? Tô Cẩm Tích cười cười, ngón tay vướt ve cái kia ngọn lửa hoa văn, huống chi có nó ở, bọn họ không gây thương tổn ta. Thiếu chút nữa đem Viêm Nguyên Trì giới cấp đã quên. Chỉ Thu Tiên Quân xua xua tay, rồi nói tiếp, nếu ngươi đã có quyết định, vậy đi thôi. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng mặc kệ Trương gia sự tình, nhưng Trương gia ít nhất có một nửa tiên nhân sẽ nghe theo ta nói, Viêm Nguyên chi giới liền đại biểu ta ý tứ, bọn họ cũng sẽ duy trì ngươi. Chỉ Thu tiên quân nói, như vậy đủ rồi, chờ chuyện này xử lý tốt, ngươi muốn truyền thụ ta Trương gia luyện đan phương pháp. Tô Cẩm Tích ánh mắt sáng quắc nhìn Chỉ Thu tiên quân. Phàm là ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi. Chỉ Thu tiên quân biểu tình nghiêm túc hứa hẹn. Tô Cẩm Tích rũ một chút đôi mắt, nói, Lâm Viêm, Phi Bạch chúng ta đi thôi. Đi xem vị kia Trương gia tộc trưởng, đến tột cùng muốn như thế nào đối phó ta. Các ngươi vừa đến nơi này, không nhận lộ, làm An Tuyết cho các ngươi dẫn đường đi. Phi Bạch khẽ hừ một tiếng, nói, cái kia An Tuyết đối Cẩm Tích có địch ý, không thể ở lâu. Hắn đã sớm xem cái kia An Tuyết không vừa mắt, nếu không phải năm đó Lưu Miên Niệm ở An Tuyết hầu hạ Chỉ Thu tiên quân nhiều năm, hơn nữa nàng sau lại an phận thủ thường phân thượng, bọn họ đã sớm giết nàng, hà tất chờ đến hôm nay. Chỉ Thu tiên quân trầm mặc một chút, nói, tùy ngươi liền. Tuy rằng An Tuyết hầu hạ nàng rất nhiều năm, thực hợp nàng tâm ý, nhưng cùng nàng nữ nhi so sánh, liền không có như vậy quan trọng, sinh ra bối chủ chi tâm người hầu càng là không thể lưu. Đi thôi. Được đến vừa lòng đáp án, Phi Bạch liền bước đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. An Tuyết, ngươi thả dẫn bọn hắn đi Trương Thiên Nguyên nơi đó. Chỉ Thu tiên quân thanh âm lạnh lùng nói ra. Đứng ở ngoài cửa An Tuyết con ngươi ám ám, thấp giọng đáp, là, vị xin theo ta tới. Phi Bạch khinh miệt cười một tiếng, nói, ngươi hiện tại nhưng thật ra không kêu đánh kêu giết, nhìn so tiểu miêu đều ngoan, sớm nên như thế nói xong, cũng không xem An Tuyết biểu tình, cùng Tô Cẩm Tích nói một ít Trương gia sự tình, hắn tuy rằng cũng không quá hiểu biết Trương gia, nhưng biết đến so Tô Cẩm Tích nhiều. An Tuyết dùng sức nắm chặt nắm tay, không giấu vết nhìn thoáng qua Tô Cẩm Tích trên tay Viêm Nguyên chi giới, trong mắt hiện lên một đạo âm trầm sắc ý. An Tuyết dẫn người hướng đại điện đi đến. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều Trương gia thiên nhân, nhưng bọn hắn đều không có nhìn qua, một đám sắc mặt đều thực ngưng trọng, tựa hồ có cái gì trọng đại sự tình đã xảy ra. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 451 tranh đoạt gia chủ. Tô Cẩm Tích đám người đi vào Trương gia đại điện là lúc, toàn bộ Trương gia thiên nhân đều khẩn trương lên, bọn họ tuy rằng còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng loại này quỷ dị không khí làm cho bọn họ đều rõ ràng, có đại sự tình muốn đã xảy ra. Mới vừa được đến tin tức bốn vị trưởng lão càng là vội vã chạy tới, sợ Trương Thiên Nguyên bị buộc nóng nảy, làm ra sự tình gì, Trương gia hiện giờ nội hư, không thể ở phát sinh nội đấu, có thể không đánh mà thắng giải quyết chuyện này tốt nhất, nếu không thể, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn một phương, chỉ là bọn hắn trong lòng còn không thể quyết đoán, sắc mặt rất khó coi. Tô Cẩm Tích nhưng thật ra so với bọn hắn đều chấn định, nàng muốn đồ vật, liền trước nay không thất thủ quá. Trương gia cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể tới đại điện tiên nhân ở Trương gia địa vị đều không thấp, bọn họ tới rồi lúc sau đều cùng quen biết người trao đổi chính mình biết đến tin tức. Tô Cẩm Tích đám người tướng mạo thực xa lạ, nhưng có thể đi vào nơi này còn có An Tuyết bồi tại bên người, thân phận nhất định không bình thường. Chúng tiên nhân không khỏi tò mò đánh giá bọn họ, trong lòng suy đoán, muốn phát sinh sự tình, khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Đứng ở đại điện trước đất chống thượng, Tô Cẩm Tích hơi hơi mỉm cười, nói, Trương gia chủ, ta đáp ứng lời mời mà đến, ngươi không ra trông thấy ta sao? Đại điện nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra, Trương Thiên Nguyên chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra, có thần ánh mắt gắt gao tỏa định ở Tô Cẩm Tích, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đó là lao tổ tuyển định người. Cũng bất quá như thế. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng chính mình đối thủ là cái gì lợi hại người, không nghĩ tới bất quá là một người đại la kim tiên mà thôi. Tu vi như thế thấp kém, không đáng sợ hãi. Đúng là, không biết Trương gia chủ đối ta thân phận có ý nghĩ gì. Tô Cẩm Tích trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Ngươi muốn Trương gia cũng không phải không được, nhưng kia cũng phải nhìn bọn họ có đồng ý hay không. Nói, Trương Thiên Nguyên ánh mắt liền dừng ở bốn vị trưởng lao trên người, không biết vị trưởng lao ý kiến như thế nào. Hắn cũng không tin cái này, lão bất tử thật sự có thể vứt bỏ hắn. Lựa chọn cái này danh không trải qua chuyển tiểu nhân vật. Cái này, bốn vị trưởng lão đều là một bộ do dự bộ dáng, bọn họ cũng thấy được Viêm Nguyên chi giới, minh bạch vị kia lão tổ muốn quản gia chủ vị trí cấp trước mắt người, nhưng người này tu vi thật sự là quá thấp, bất quá là một giới đại la kim tiên mà thôi. Trương gia tiên nhân vốn dĩ liền không tốt với cùng người đánh nhau, nhưng toàn bộ tiên giới đều ở nhìn trộm Trương gia tiên đan. gia chủ tu vi cần thiết làm huyền tiên cảnh tiên nhân tới đảm nhiệm, bằng không Trương gia sớm hay muộn sẽ xong đời. Lao tổ rốt cuộc là có ý tứ gì? Nhị trưởng lão cho mày, hắn không rõ lao tổ ý tứ, ở lao tổ vẫn là gia chủ thời điểm, hắn cũng đã là một người thiên tiên, vị kia lão tổ lợi hại hắn kiến thức quá, tự nhiên sẽ không cho rằng lao tổ hiện tại đã không rõ thị phi, chỉ xem Trương Thiên Nguyên vẫn như cũ kiêng kỵ vị kia, liền biết lao tổ lợi hại không giảm năm đó. Các ngươi cảm thấy đâu? Đại trưởng lão thở dài, hỏi. Tam trưởng lão cười một tiếng, nói, ta mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào. Ta sẽ nghe theo lão tổ mệnh lệnh, huống hồ các ngươi đừng cùng ta nói không thấy được tên kia nam tử. Nói, tam trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn thế nhưng nhìn không thấu người nọ tu vi, người nọ nhất định là huyền tiên cảnh tu vi. Tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, nói, ý của ngươi là nói, kỳ thật lão tổ coi trọng chính là tên kia nam tử, tên kia nữ tử bất quá là cái ngụy trang. Ta nhưng không nói như vậy, ta chỉ là cảm thấy kia nam tử có điểm kỳ quái. Ta tin tưởng lao tổ ánh mắt, nếu nói lao tổ trướng mắt Trương Thiên Nguyên, ở hắn trở thành gia chủ ngày đó liền có thể ngăn cản, hiện giờ đột nhiên muốn đổi đi gia chủ, nhất định là bởi vì có càng thích hợp người. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nói, đương nhiên càng quan trọng nguyên nhân, hắn không có nói. Nay chỉ là ngươi suy đoán mà thôi, nhưng ta cũng tin tưởng lão tổ ánh mắt, lão tổ không có khả năng làm Trương gia hủy hoại. Tam trưởng lão hơi hơi gật đầu. Các ngươi đều đồng ý. Đại trưởng lão hỏi, mặt khác ba người gật gật đầu, bọn họ vốn dĩ liền xem Trương Thiên Nguyên không vừa mắt, liền tính hôm nay đầu phục hắn, lúc sau cũng không nhất định sẽ bị đối xử tử tế, còn không bằng ra tay một bác. Bốn vị trưởng lão nói chuyện khi dùng thần cấm chế ngăn cách những người khác thám thính, chúng tiên nhân cũng chỉ có thể từ bọn họ biểu tình chung suy đoán bọn họ đang nói cái gì. Trương Thiên Nguyên thấy bọn họ do dự thời điểm, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Hắn không nghĩ tới bọn họ liền ra chủ tu vi đều không thèm để ý, nghĩ đến đây, Trương Thiên Nguyên trong lòng sinh ra một cổ tức giận, hắn đã làm tốt nhất hư tính toán, kia bốn cái lao bất tử ngày thường liền tổng hòa hắn đối nghịch, lúc này đây đứng ở hắn mặt đối lập rất có khả năng, nói không chừng, bọn họ còn muốn lộng cái con rối ra chủ ra tới. Đương nhiên, nếu bọn họ chủ động đầu nhập vào hắn, vậy không còn gì tốt hơn, bằng không, đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đại trưởng lão thanh thanh giọng nói, nhìn Trương Thiên Nguyên nói, Trương gia quy củ, có viêm nguyên chi giới nhân tài có thể bị xưng là gia chủ, chuyện này liền dựa theo gia quy tới xử lý. Trương Thiên Nguyên cười ha ha thanh, nói, muốn dùng gia quy tới áp ta. Ta nhớ rõ gia quy nhằm vào nhưng đều là Trương gia tiên nhân, nàng phải không? Trương Thiên Nguyên chỉ vào Tô Cẩm Tích, trong mắt ấp ủ sát ý. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái, nói, quy củ đều là người định, lần này là lao tổ chủ động ra tay sửa chữa gia quy, nàng nếu mang viêm nguyên trí giới, liền tính là chúng ta Trương gia tiên nhân. Trương Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn bọn họ, thanh âm hung ác nói, nếu gia quy có thể sửa, kia bổn tiên quân cũng có thể sửa, viêm nguyên trí giới tả hữu bất quá chính là một cái nhẫn, có thể làm khó dễ được ta. Trương gia gia chủ vị trí, bổn tiên quân sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào, có bản lĩnh các ngươi liền tới đoạt đi. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào thanh, ngay sau đó có vô số Trương gia tiên nhân vọt tiến vào, đem mọi người cấp vây quanh lên. Trương Thiên Nguyên ngươi đây là ý gì? Nhị trưởng lão cao giọng quát. Ý gì? Bổn tiên quân liền nói cho các ngươi, hôm nay không đầu hàng người chỉ có thể chết ở chỗ này, các ngươi đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Lúc này Trương Thiên thủ phạm tàn nhẫn giống như là bảo hộ địa bàn hung thú. Gần là bị hắn cặp kia tràn đầy hung ác nham hiểm con ngươi nhìn, liền từ đáy lòng toát ra một trận hàn ý. Ngu không ai bằng. Tô Cẩm Tích lắc lắc đầu nói. Trương Thiên Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, nói, tìm chết. Ngươi cảm thấy ta không có dựa vào, sẽ cứ như vậy tiến vào sao? Tô Cẩm Tích nhướng mày hỏi. Trương Thiên Nguyên tức khắc nghẹn lời, nhưng hắn đột nhiên cười giữ tợn một tiếng, nói, ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, liền tính lao tổ tự mình ra tay. Cũng không có khả năng cứu các ngươi đi ra ngoài. Nhiều năm như vậy bố trí, hắn sẽ không làm chính mình tâm huyết uổng phí. Tô Cẩm Tích không để ý tới Trương Thiên Nguyên, đối bốn vị trưởng lão hỏi, chư vị là thật sự muốn giúp ta sao? Tam trưởng lão cắn chặt răng, nói, ta tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào Trương Thiên Nguyên. Còn lại ba người nhìn chung quanh sát khí nghiêm nghị Trương gia tiên nhân, trong lòng lạnh lẽo một mảnh, đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói, Trương Thiên Nguyên, ngươi thật sự lợi hại, thế nhưng ở bất chi bất giác chung liền thu phục nhiều người như vậy. Trong đó thậm chí có người vẫn là hắn đệ tử, không nghĩ tới cũng đầu phục Trương Thiên Nguyên. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói, Trương Thiên Nguyên, ngươi thắng, gia chủ chi vị là của ngươi. Bọn họ đều không có nghĩ đến, Trương Thiên Nguyên thế nhưng thật sự dám động thủ, bọn họ cấp dưới đều không ở nơi này, nếu hiện tại không tỏ thái độ, Trương Thiên Nguyên tuyệt đối sẽ không nương tay. Tứ trưởng lão thở dài, nói, cũng chỉ có thể như thế. Tam trưởng lão nhìn xem còn lại ba người, hung hăng trừng mắt bọn họ, nói, các ngươi liền như vậy sợ chết sao? Hắn cùng Trương Thiên Nguyên chi gian cửu hận không thể điều tiết, hắn cho dù chết, đều không thể đầu nhập vào Trương Thiên Nguyên. Lão Tam, chúng ta cũng có khổ chung, ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ ba cái đều có hậu thế, bọn họ cần thiết phải vì hậu đại suy xét. Không giống nhau cái dám, phi. Tam trưởng lão lạnh lùng nhìn Trương Thiên Nguyên, nói, ngươi hại chết ta đệ tử, này thù không báo, ta hưởng làm người sư, lần này ta nếu bất tử, nhất định dùng ngươi huyết tới tế điện ta đồ nhi. Hảo hảo hảo. Nếu ngươi như vậy muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nói, Trương Thiên Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Đứng ở chung quanh những cái đó tiên nhân, tất cả đều lấy ra tiên khí, xem như vậy, tựa hồ phải đối tam trưởng lão động thủ. Còn lại còn ở quan vọng Trương gia tiên nhân, cũng không hề do dự, lập tức đều đảo hướng về phía Trương Thiên Nguyên. Trương Thiên Hành nhìn bọn họ, trong lòng lại sinh không ra một tia ý mừng, Trương gia tiên nhân quả thật là một đám đầu tường thảo, một chút cốt khí đều không có, sa đọa đến tận đây thật là Trương gia bi ai. Lâm Viêm, giúp ta bảo vệ vị kia trưởng lão. Nói xong, Tô Cẩm Tích liền đi hướng Trương Thiên Nguyên, nói, Trương Thiên Nguyên, ngươi không phải muốn ta mệnh sao? Vậy đến đây đi. Liền ngươi này đại la kim tiên tu vi, không xứng làm ta huynh trưởng ra tay. Nói xong, Trương Thiên Hành liền sát hướng về phía Tô Cẩm Tích. Phi Bạch lập tức đón nhận, chặn hắn đường đi, nói, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, cũng không màng Trương Thiên Hành kinh ngạc bộ dáng. Trong miệng một đạo màu lam quang mang bắn ra, cùng với từng trận vang lớn đánh về phía Trương Thiên Hành. Ngươi tự nhiên muốn từ bổn tiên quân tự mình ra tay. Nói xong, Trương Thiên Nguyên vung tay lên, một đạo màu đỏ đậm ngọn lửa liền nhào hướng Tô Cẩm Tích, kia ngọn lửa thực mau liền hướng bốn phía khuyết tán mở ra, như là biển lửa giống nhau, khí thế mãnh liệt, Tô Cẩm Tích ở nó trước mặt thoạt nhìn lại như thế nhỏ bé. Nhưng Tô Cẩm Tích một bước đều không có rời đi, chỉ là mở ra bàn tay. Trong tay hồng quang thoáng hiện, kia uy lực kinh người ngọn lửa liền bay vào Tô Cẩm Tích trong tay, chậm rãi biến mất. Như thế nào như thế? Trương Thiên Nguyên kinh nghi bất định, hắn này ngọn lửa tên là nhẹ tiêu chi hỏa cũng là tiên giới cực kỳ khó được ngọn lửa, liền tính là huyền tiên cảnh tiên nhân đối mặt này ngọn lửa, cũng không dám đại ý, nàng bất quá là một người đại la kim tiên, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền thu phục này ngọn lửa. Đồng tử chợt co rút lại, Trương Thiên Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói, là Viêm Nguyên chi giới, là nó giúp ngươi thu phục nhẹ tiêu chi hỏa. Hắn hiện tại hối hận, sớm biết rằng Viêm Nguyên chi giới như thế lợi hại, vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem Viêm Nguyên chi giới trước lộng tới tay. Tuy ngươi nói như thế nào, ngươi còn có cái gì chiêu số cứ việc dùng để, đừng chờ chết lúc sau mới nhớ tới. Tô Cẩm Tích không mặn không nhạt nói, đốt hỏa thân thể không thể nói, đẩy cho Viêm Nguyên chi giới cũng không tồi. Quyền thứ nhất mới quen tu chân chương 452 hắc sát tái hiện. Hôm nay bổn tiên quân khiến cho ngươi biết, ở huyền tiên trước mặt đại la kim tiên bất quá là con kiến mà thôi, lấy thân phạm thượng, chỉ có thể là tử lộ một cái. Nói, Trương Thiên Nguyên trước người xuất hiện một phen tiên kiếm, trong chớp mắt này đem tiên kiếm liền biến thành vô số đem, ngọn lửa dày đặc, vèo vèo thanh, liền kết thành một cái kiếm trận. Hảo hảo cảm thụ này chín khúc lạc diễm kiếm trận uy lực đi. Trương Thiên Nguyên càn rỡ cười lớn. Này kiếm trận sắc thật rất lợi hại, Tô Cẩm Tích có thể cảm nhận được kia cổ chật trội kiếm khí cùng hừng hực liệt hỏa đánh đút lại, kiếm khí cùng liệt hỏa đàn treo ở bên nhau thế nhưng ngoại ý muốn hài hòa, không nghĩ tới này Trương Thiên Nguyên ở kiếm đạo một đường thế nhưng cũng rất lợi hại, ít nhất dùng kiếm ý thông thiên tới hình dung không đủ vì quá. Tô Cẩm Tích nhẹ giọng nói, ta thật sự là coi thường ngươi, này kiếm trận đối người khác tới nói khả năng uy lực rất lớn. Bất quá ngươi địch nhân là ta, vậy. Ngay sau đó, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn liền xuất hiện, kia kiếm trận ở đối mặt Tô Cẩm Tích thời điểm, thế nhưng không hề tác dụng, tiên kiếm tất cả đều ngừng ở Tô Cẩm Tích trước mặt, thật giống như là bị một đạo nhìn không thấy tường cấp cách trở. Trương Thiên Nguyên tiếng cười đột nhiên im bặt, một đôi đỏ đậm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cẩm Tích, giống như là nhìn thấy gì không thể tin tưởng cảnh tượng. Ngươi như thế nào sẽ? Của ngươi thân là Trương gia gia chủ, thế nhưng liền Viêm Nguyên chi giới chân chính tác dụng cũng không biết, nhà này chủ còn không bằng không lo. Trương gia tiên nhân tu luyện công pháp là nhất mạch tương truyền, nói cách khác, các ngươi trong thân thể tiên nguyên lực tất cả đều giống nhau. Viêm Nguyên chi giới lớn nhất năng lực chính là có thể làm sở hữu Trương gia tiên nhân công kích tất cả đều không có hiệu quả. Ở đây bất luận cái gì Trương gia tiên nhân đều không gây thương tổn ta. Tô Cẩm Tích nhìn quét một vòng biểu tình kinh ngạc chúng tiên nhân, trong ánh mắt lóe sắc bén quan mang. Ngươi nói dối, tiên giới không có khả năng có như vậy nghịch thiên tiên khí. Trương Thiên Nguyên lớn tiếng quát, hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng Viêm Nguyên chi giới lại là như vậy lợi hại. Đừng nói là ngươi, ở ta không có sử dụng cái này nhẫn phía trước, cũng không dám tin tưởng. Viêm Nguyên chi giới không tính là đỉnh cấp tiên khí, nó có thể chống cự Trương gia người công kích cũng bất quá là bởi vì luyện chế người của hắn chính là ở nhằm vào Trương gia tiên nhân. Ngay cả luân hồi kính đều làm không được làm công kích không có hiệu quả, Viêm Nguyên chi giới nó như vậy liền đặc thù là bởi vì Trương gia công pháp, nó nhằm vào chính là một bộ công pháp, này công pháp tên là Xích Luyện Quyết, là Trương gia sở hữu tiên nhân đều phải tu luyện một bộ công pháp. Sáng tạo nó tên kia tiên nhân ban đầu mục đích cũng chỉ là lợi dụng nó cắn nuốt rất Trương gia tiên nhân công kích, đây mới là Viêm Nguyên chi giới bị sáng tạo ra tới chân tướng. Mà để cho Tô Cẩm Tích không thể lý giải chính là, sáng tạo Viêm Nguyên chi giới tiên nhân chính là sáng tạo Trương gia tiên nhân, đầu tiên là sáng tạo, lúc sau lại nghĩ hủy diệt, vị này tiên nhân ý tưởng cũng là đủ làm người nắm lấy không ra. Giết nàng, các ngươi cho ta giết nàng. Trương Thiên Nguyên giận dữ hét. Viêm Nguyên chi giới là hắn trong lòng một cái vết nhơ, hắn sẽ không làm cái này vết nhơ tồn lưu. Phía trước tất cả đều đi vây công tam trưởng lao Trương gia tiên nhân nghe vậy đều sát hướng về phía Tô Cẩm Tích, nhưng bọn hắn công kích vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả, tất cả đều bị Viêm Nguyên chi giới cấp hấp thu, mà gần người lại có mặc Viêm kiếm ở, bọn họ liền Tô Cẩm Tích bên người đều dựa vào gần không được, đã bị mặc Viêm kiếm thiêu thành cho tàn. Tam trưởng lão nhìn Tô Cẩm Tích, vẻ mặt dại ra biểu tình, bảo hộ hắn tên kia nam tử đã đủ lợi hại, Trương gia tiên nhân ở trước mặt hắn thật sự là quá yếu ớt, nhưng hắn không nghĩ tới ngay cả tên này nữ tử đều lợi hại như vậy, tuy nói có Viêm Nguyên chi giới nguyên nhân, nhưng vừa rồi những cái đó vây công hắn tiên nhân chung chính là có hảo danh đại La Kim tiên ở, thế nhưng cũng bại với tay nàng chung, thậm chí liền nhất chiêu đều không có đi qua, nàng rốt cuộc là người nào? An Tuyết nhìn nàng trong ánh mắt để lộ ra một tia kinh hãi. Nàng như thế nào sẽ như vậy cường? Rõ ràng tuổi không lớn, nhưng tu vi lại như vậy cao thâm, liền tính là nàng đều không nhất định là nàng đối thủ, hay là nàng được đến Lưu Viêm quyết, bằng không như thế nào sẽ như thế lợi hại. Kia Phượng Hoàng Thần Hỏa, căn bản là không phải bình thường tiên nhân có thể tu luyện ra tới, nàng biết đến tiên nhân trùng, cũng chỉ có vị kia tu luyện quá. Ngươi bây giờ còn có biện pháp gì? Tô Cẩm Tích ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Trương Thiên Nguyên. Trong giọng nói khinh miệt cùng khinh thường không chút nào che lấp. Trương Thiên Nguyên bị nàng kia phó kiêu ngạo tư thái khí thiếu chút nữa hộp máu, thật sâu hít một hơi, mạnh mẽ làm chính mình kích động cảm xúc bình phục xuống dưới. Trương Thiên Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ tới phía trước bố trí thật đúng là có tác dụng, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó ta, kia có thể to lắm sai đặc sai rồi. Vừa dứt lời, chúng tiên nhân dưới chân liền đột nhiên toát ra một trận ánh sáng. Trận pháp. Quân Lâm Viêm hơi hơi nhíu mày, cái này trận pháp bố trí thật đúng là ẩn ấp, thế nhưng liền hắn đều không có phát hiện, phải biết rằng hắn ở trận pháp thượng tạo nghệ, toàn bộ tiên giới có thể vượt qua hắn, một bàn tay đều có thể số lại đây. Đây là cái gì trận pháp? Tô Cẩm Tích cau mày hỏi. Truyền tống trận. Mãnh liệt quang mang tan đi, Tô Cẩm Tích liền thấy được một đám quần áo quen thuộc tiên nhân. Hắc Sát Quân. Tô Cẩm Tích thật muốn lập tức đem cái kia Trương Thiên Nguyên làm thịt. Hắn tìm người nào không tốt, một hai phải tìm Hắc Sát Quân tiên nhân, vạn nhất tức Mặc Diệp Nhiên cũng tới nên làm cái gì bây giờ. Tô Cẩm Tích biểu tình lo lắng nhìn nhìn Quân Lâm Viêm, nơi này cũng không phải là đồng giới, một khi đánh nhau rồi, hắn khẳng định muốn có hại, nói không chừng bọn họ muốn trước tạm thời rút lui. Quân Lâm Viêm mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, nói, không ngại. Trương gia tiên nhân đều bị đột nhiên xuất hiện Hắc Sát Quân dọa sợ, bọn họ trên người sát ý quá mức nùng liệt. Trương gia tiên nhân ngày thường rất ít động thủ, liền càng đừng nói giết địch, như vậy khổng lồ sát ý đều sắp tràn ngập toàn bộ Trương gia, bọn họ căn bản là không chịu nổi, một đám sắc mặt trắng bệnh, nhìn Hắc Sát Quân ánh mắt để lộ ra sợ hãi. Cầm đầu tên kia Hắc Sát Quân tiên nhân cất bước mà ra, ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn Trương Thiên Nguyên, thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi muốn giết tiên nhân là ai? Trương Thiên Nguyên nhìn đến Hắc Sát Quân xuất hiện thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, nghe được hỏi chuyện, vội vàng chỉ vào Tô Cẩm Tích nói, chính là bọn họ muốn cướp lấy ta Trương gia, thỉnh đại nhân cần phải giải quyết rất bọn họ.